Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến trước mặt Lão Tổ Tông, tốc độ nhanh như vậy khiến Lão Tổ Tông có chút kinh ngạc. Trước đây, hắn không hề nghĩ đến thực lực của Vệ Tông lại bành trướng đến mức này. Thật ra, lúc đầu, Vệ Tông không phải là đối thủ của Lão Tổ Tông, dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể thắng được. Nhưng bây giờ đã khác, thực lực của Vệ Tông đã tăng lên, còn Lão Tổ Tông thì bị thương, thực lực bị hao tổn, dẫn đến giảm sút đáng kể. Với tình hình này, thực lực của Vệ Tông nhất định đã vượt qua Lão Tổ Tông. Vì vậy, khi cảm nhận được sự chèn ép của Vệ Tông, Lão Tổ Tông không khỏi kinh ngạc, dường như không ngờ Vệ Tông lại mạnh đến vậy, vượt qua cả mình, điều này hắn không hề nghĩ tới, Vệ Tông có thể đạt đến trình độ này, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Vì vậy, Lão Tổ Tông không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng tung một quyền về phía đầu Vệ Tông. Đối mặt với một quyền cuồng bạo như vậy, Vệ Tông chỉ hơi nghiêng đầu, tránh được. Ngay sau đó, Vệ Tông cũng tung một quyền cực mạnh vào ngực Lão Tổ Tông. Hắn tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ, công kích vào ngực đối phương, nơi trước đó đã bị thương và chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu trúng đòn này, vết thương của Lão Tổ Tông sẽ bị xé toạc, khiến tình hình trở nên thảm hại hơn. Lão Tổ Tông nhận ra ý định của Vệ Tông nên không dám liều mạng mà lập tức lùi lại, tránh đối đầu trực diện. Vệ Tông thấy Lão Tổ Tông muốn lui, liền đuổi theo, quyết không bỏ qua cơ hội. Hắn liên tục chèn ép, khiến đối phương không ngừng lùi lại. Trong quá trình đó, Lão Tổ Tông chỉ có thể phòng thủ, không thể phản công. Vệ Tông liên tục tiến công, áp bách, điên cuồng công kích, tìm kiếm sơ hở của Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông cứ mãi phòng thủ, chắc chắn sẽ có lúc hoảng loạn. Chỉ cần hắn bối rối, đó chính là cơ hội của Vệ Tông. Khả năng nắm bắt cơ hội của Vệ Tông rất mạnh, vì vậy hắn không hề chần chừ, không ngừng oanh kích, từng quyền liên tiếp đánh vào người Lão Tổ Tông. Chương 3055, Vệ Tông kinh khủng. Trong những đợt công kích điên cuồng đó, Lão Tổ Tông cảm thấy vô cùng khó khăn. Ai có thể ngờ rằng, trước đây không lâu, hắn vẫn còn gần như đè Vệ Tông ra đánh, nhưng bây giờ lại bị Vệ Tông đè xuống đánh. Tình cảnh này khiến hắn hoàn toàn mù mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, ngay từ đầu, hắn hoàn toàn áp đảo Vệ Tông, tại sao đột nhiên lại thành Vệ Tông cưỡi lên đầu mình? Hắn không thể hiểu được. Lúc này, thấy Lão Tổ Tông không ngừng lùi lại, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay Vệ Tông xuất hiện một ấn ký quỷ dị. Hắn hơi chỉ tay về phía lão giả, và ngay lập tức, thân thể lão giả bị định trụ, không thể cử động, dường như không gian xung quanh hoàn toàn đông lại, giam cầm Lão Tổ Tông. Lúc này, Lão Tổ Tông cảm nhận rõ ràng thiên địa xung quanh giam cầm mình, khiến hắn không thể nhúc nhích. Thấy vậy, trong mắt Lão Tổ Tông lộ ra một tia kinh hãi, Vệ Tông thực sự khiến hắn bất ngờ. Phải biết, sự hiểu biết của Vệ Tông về không gian thậm chí có thể vượt qua cả hắn. Điều đó rõ ràng là không hợp lý. Một cường giả ngũ tinh cấp bậc làm sao có thể hiểu biết không gian hơn mình? Đó chính là điều Lão Tổ Tông không hiểu về Vệ Tông. Vệ Tông là ai? Hắn là một cường giả tuyệt thế, vượt ngang vô số vũ trụ song song. Sự vận dụng lực lượng không gian và thời gian của hắn vượt xa mọi tồn tại. Vì vậy, khi Vệ Tông chỉ hơi động chút sức mạnh không gian, đã khiến Lão Tổ Tông không thể chống lại. Lão Tổ Tông lúc này không có cách nào đối kháng trực tiếp với sức mạnh không gian. Hắn cảm nhận được mình bị vô số lực lượng không gian trói buộc, muốn nhúc nhích cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đó là tình cảnh chật vật của hắn. Đúng lúc này, Vệ Tông thừa cơ hội đã đến trước mặt Lão Tổ Tông, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hắn trực tiếp hung hăng đấm vào ngực đối phương. Vệ Tông ra tay rất tàn độc, nhằm đúng chỗ bị thương trước đó của Lão Tổ Tông. Khi thấy nắm đấm của Vệ Tông, Lão Tổ Tông nghiến chặt răng. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, vì vậy không hề do dự, hắn lập tức dùng hai cánh tay đan chéo trước ngực để bảo vệ. Sau đó, nắm đấm của Vệ Tông ập đến, một quyền cuồng bạo ẩn chứa vô số lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào hai cánh tay đang đan chéo của Lão Tổ Tông. Ngay sau đó là một tiếng răng rắc đáng sợ, hai cánh tay của Lão Tổ Tông lập tức cong lên một cách quỷ dị. Cánh tay của hắn bị gãy trong nháy mắt bởi một quyền của Vệ Tông. Vệ Tông một quyền này vô cùng tàn nhẫn và mạnh mẽ. Sau khi đánh gãy hai cánh tay của Lão Tổ Tông, lực lượng còn lại vẫn xuyên qua chúng, tiếp tục giáng mạnh xuống ngực đối phương. Mặc dù ngực của Lão Tổ Tông đã được chữa trị, nhưng hiệu quả cũng chỉ là bình thường. Vì vậy, một quyền này của Vệ Tông đã đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Hơn nữa, trong lồng ngực của hắn, hiện tại không có trái tim thực sự, mà là một quả tim năng lượng được tạo thành từ vô số năng lượng hội tụ. Quả tim năng lượng này chỉ có thể cung cấp một phần chức năng của trái tim, không thể thay thế hoàn toàn. Dưới tác động của một quyền khủng bố của Vệ Tông, quả tim năng lượng này đã bị kích thích và nổ tung. Quả tim năng lượng này không có khả năng chống đỡ, bị Vệ Tông đánh nổ tung, năng lượng kinh khủng bùng nổ trong ngực Lão Tổ Tông. Điều này đối với hắn là tương đối chí mạng. Trái tim bình thường dù có nổ tung cũng không sao, vì nó không chứa nhiều năng lượng, nhưng quả tim năng lượng của hắn thì khác, bản thân nó được tạo thành từ năng lượng nồng độ cao. Năng lượng bên trong cực kỳ kinh khủng, Giờ đây, một quyền của Vệ Tông đã khiến nó nổ tung, năng lượng tản ra vô cùng lớn. Hơn nữa, nó lại nổ ngay trong lồng ngực lão tổ tông, xé toạc nửa thân người, khiến hắn rơi vào trạng thái trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, nửa thân trên của lão tổ tông đầy vết thương, thậm chí còn thảm hơn cả dáng vẻ trọng thương trước đó của Vệ Tông. Nhìn hắn lúc này không ra người cũng chẳng ra quỷ, vô cùng kinh khủng. Khi Vệ Tông nhìn thấy thảm trạng của lão tổ tông, hắn khẽ lắc đầu, tiếp đó, hắn lại tung một quyền, đánh xuống người lão tổ tông. Vệ Tông luôn tuân thủ nguyên tắc, thừa cơ ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một quyền vừa rồi đã đạt được kết quả không nhỏ. Hắn biết, một quyền tiếp theo sẽ chấm dứt tất cả. Thấy Vệ Tông không hề nương tay, lại tung một quyền khác, lão tổ tông không thể nhịn được nữa. Hắn biết, nếu không sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, có thể lần này mình sẽ chết dưới tay Vệ Tông. Đây không phải là một trò đùa, mà là sự thật, Vệ Tông thực sự có thực lực đó. Hơn nữa, Vệ Tông đã dồn lão tổ tông đến bước đường này, nếu không lấy ra những thứ chấn đáy hòm, lão tổ tông sẽ thật sự chết dưới tay một tên ngũ tinh trung kỳ. Điều này có vẻ khôi hài, buồn cười, nhưng sự thật là như vậy. Vệ Tông không phải là người, hắn là một con quái vật, ngay cả lão tổ tông cũng không ngờ Vệ Tông lại lớn mạnh đến mức này. Dù hắn đã đánh giá Vệ Tông rất cao, đã tưởng tượng Vệ Tông đủ mạnh, nhưng Vệ Tông vẫn luôn mang đến cho hắn bất ngờ. Chương 3056, Cường Hoành Bí Pháp. Cho nên đến bây giờ, tình trạng này xảy ra, lão tổ tông của tông môn này mới chân chính cảm nhận được uy hiếp. Vốn dĩ hắn không hề để Vệ Tông vào mắt, cảm thấy thực lực của Vệ Tông cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn cho rằng Vệ Tông không có khả năng tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với mình. Nhưng đến tình trạng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, lão tổ tông của tông môn này giờ đã bị trọng thương. Nếu hắn tiếp tục chủ quan như trước đây, thì có thể sẽ chết trong tay Vệ Tông. Đó không phải là một lời đùa giỡn, mà là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Thậm chí, giờ đây lão tổ tông đã cảm nhận được tử vong đang cận kề. Cảm giác này đã lâu lắm rồi lão tổ tông không trải qua. Thật sự mà nói, kể từ khi trở thành lục tinh cường giả, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng trải qua cảm giác chết chóc như thế. Cảm giác đó quá chân thực, tựa như sắp xảy ra ngay lập tức, cho nên đến giờ phút này, lão tổ tông của tông môn này thực sự hoảng sợ tột độ. Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là sự hoảng sợ và kinh hãi. Tình hình bây giờ rất đơn giản, điều hắn nhất định phải làm và cũng là điều duy nhất có thể làm lúc này là bộc phát toàn bộ thực lực. Sau đó cùng Vệ Tông chân chính đối đầu trực diện, hắn biết bản thân đang bị trọng thương, nếu không thừa cơ hội này bộc lộ lá bài tẩy của mình, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội sử dụng nó nữa. Thực tế, lão tổ tông hiện tại bị thương nặng hơn những gì hắn tưởng tượng. Lúc trước, hắn đã dùng phương pháp ngưng kết năng lượng tim để duy trì hoạt tính của nhục thân, giúp lực chiến đấu không bị giảm sút quá nhiều, nhưng năng lượng tim này lại có tai hại rất lớn, tai hại lớn nhất chính là nó không thể đáng tin như tim thật. Hơn nữa, vì năng lượng tim này ẩn chứa nguồn năng lượng kinh khủng, một khi bị kích phát, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ, nếu nó hoàn toàn bộc phát, uy lực tỏa ra có thể khiến thân thể hắn nát vụn. Bây giờ, lão tổ tông đang phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy. Vệ Tông cũng đã nhìn ra điểm yếu này của hắn, nên đã trực tiếp kích phát năng lượng tim, khiến cho cơ thể lão tổ tông gần như tan vỡ, đừng nhìn hắn vẫn giữ được vẻ ngoài tương đối hoàn hảo. Đó là do hắn đã liều mạng toàn lực, dùng hết sức mạnh để tạo ra kết quả như vậy. Trên thân thể hắn đã có vô số vết nứt, toàn thân đều là những vết rách chằng chịt, hắn chỉ dùng hết sức để miễn cưỡng giữ cho cơ thể có vẻ liền lại với nhau. Nhìn còn có thể chấp nhận được, nhưng thực tế, thân thể hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thảm hại. Đến tình trạng này, lão tổ tông biết mình phải sử dụng lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, lão tổ tông không tiếp tục do dự, hắn lãnh đạm nhìn Vệ Tông trước mặt, rồi ngay lập tức toàn thân hắn bùng nổ ra lôi đình kinh khủng khó tin, vô số lôi đình đáng sợ trực tiếp bộc phát từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này, mái tóc trắng của lão tổ tông đang điên cuồng bay múa trong cuồng phong, thậm chí tóc hắn từng sợi đều đã biến thành màu lam tím rực rỡ, cả người hắn tựa như hóa thành lôi đình hóa thân. Khung cảnh này thực sự kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng khó chống cự lại lực lượng đáng sợ trên người hắn lúc này. Bị lực lượng đó kích phát, Vệ Tông buộc phải lùi bước, vì vậy, Vệ Tông không muốn trực tiếp đối đầu với hắn, mà chọn cách tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, cơ thể Vệ Tông khẽ xoay người, trực tiếp né tránh đòn tấn công kinh khủng của lão tổ tông. Trong khi đó, năng lượng kinh khủng trên người lão tổ tông tiếp tục bộc phát. Vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào người hắn, vô số lôi đình vờn quanh trên người lão tổ tông. Ngay cả Vệ Tông cũng có thể nhìn ra được, sức mạnh trên người lão tổ tông đang điên cuồng bộc phát. Sức mạnh của lôi điện đang không ngừng tăng lên, hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng có vẻ như đang giãn ra, thậm chí đang tiến tới cảnh giới cao hơn, nhưng cảnh giới của hắn cũng không tăng lên quá cao, chỉ đạt đến đỉnh phong lục tinh sơ kỳ rồi dừng lại. Dù sao, đối với một lục tinh cường giả, việc nâng cao cảnh giới là vô cùng khó khăn, dù lão tổ tông có sử dụng loại bí pháp nào, cũng không thể trực tiếp nâng cao cảnh giới của mình, cảnh giới lúc này chỉ tăng lên một chút rồi không nhúc nhích. Nhưng điều này cũng không quá quan trọng, vì lúc này, lực chiến đấu của lão tổ tông có thể nói là tăng lên trên phạm vi lớn. Bởi vì trong cơ thể hắn giờ tràn đầy sức mạnh lôi đình. tính chất năng lượng của cơ thể cũng hoàn toàn chuyển đổi. Lúc này, hắn đơn giản còn đáng sợ hơn cả thời kỳ đỉnh thịnh. Hơn nữa, vì cơ thể hắn gần như đã trở thành lôi điện hóa thân, nên những vết thương nghiêm trọng trên người trước đó giờ không còn quan trọng. Vì cơ thể hắn có vẻ cũng không quá quan trọng, toàn thân hắn đều tràn ngập sức mạnh lôi điện, vô số sức mạnh lôi điện vờn quanh. Lúc này, lôi đình bao quanh lão tổ tông, trông hắn giống như lôi thần giáng thế, mang lại cảm giác vô cùng kinh khủng và kinh hãi. Cùng với việc hắn bộc phát bí pháp này, toàn bộ bầu trời cũng bị mây đen bao phủ, từng tia chớp màu xanh lam điên cuồng lóe lên dưới đám mây đen. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, trong mắt hắn, trên trời đâu đâu cũng là những vết tích lôi đình chằng chịt. Vô số lôi điện không ngừng lóe lên, không ngừng kết nối với nhau, rồi không biết khi nào, một đạo lôi đình sẽ giáng xuống, hung hăng đánh vào người lão tổ tông. Tuy nhiên, khi lôi điện đánh vào người hắn, nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, cũng không làm hắn bị thương, mà ngược lại, còn bổ sung thêm sức mạnh kinh khủng cho hắn. Đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng khẽ nhíu mày, bí pháp của lão tổ tông này quả thực có chút tài nghệ. Vệ Tông tự nhiên nhận thấy được, sau khi lão tổ tông sử dụng bí pháp này, sức mạnh của hắn đã tăng lên trên phạm vi lớn, thậm chí có thể nói là còn mạnh hơn nhiều so với thời kỳ toàn thịnh. Lão tổ tông bây giờ không còn dễ đối phó như tưởng tượng. Hắn đã đạt đến một trạng thái cường đại chưa từng có. Chương 3057, Lôi Đình, dù nói như thế nào, hiệu quả của bí pháp này quả thực rất mạnh mẽ, mang lại cho lão tổ tông sự gia tăng lực chiến đấu cực kỳ lớn. Nhưng đồng thời, Vệ Tông cũng nhận ra rằng, khi lão tổ tông sử dụng loại bí pháp đặc thù này, sinh cơ trên người hắn cũng bắt đầu giảm sút một cách điên cuồng. Vệ Tông thấy rõ, dù lão tổ tông đã kích hoạt loại bí pháp này, không có nghĩa là nó hoàn toàn không có bất kỳ tác hại nào. Trên thực tế, loại bí pháp này gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ thể hắn. Nó khiến cơ thể hắn phải gánh chịu một áp lực to lớn. Lúc này phụ tải trên cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, sinh cơ của hắn đang không ngừng bị cắt giảm. Vệ Tông hiểu rõ, lão tổ tông đổi lấy sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy bằng chính sinh cơ của mình. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, muốn có được cái gì thì phải mất đi cái đó. Tất nhiên, Vệ Tông với thiên phú nghịch thiên thì không tính. Đối với lão tổ tông, hắn không có được thiên phú nghịch thiên như Vệ Tông, mà chỉ có loại bí pháp đặc thù này, nhưng bí pháp này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Dù sao nó không giống thiên phú, hoàn toàn là trời sinh, là do thượng thiên ban tặng. Bí pháp này, dù có uy lực mạnh mẽ, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Muốn nâng cao thực lực vượt bậc, chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Đó chính là quy luật cân bằng của thế giới này. Muốn có được cái gì thì phải trả giá cái đó. Cho nên, tình trạng của lão tổ tông lúc này không được tốt lắm. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng sau khi hiệu quả của bí pháp này qua đi, sự phản vệ sẽ gần như lấy đi mạng sống của hắn. Phải biết, trước đây lão tổ tông vì sao không chịu sử dụng bí pháp đặc thù này? Vì sao không chịu dùng lá bài tẩy của mình? Không phải là vì cái giá phải trả cho lá bài tẩy này quá lớn sao? Vì thế, ngay từ đầu, dù phát hiện có gì đó không ổn, phát hiện mình có chút không đánh lại Vệ Tông, có chút không phải đối thủ của Vệ Tông, hắn cũng không chọn sử dụng lá bài tẩy này, vì cái giá phải trả cho nó quá lớn. Hắn biết, một khi sử dụng lá bài tẩy này, những vết thương trên người sẽ không thể hồi phục trong vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Quan trọng hơn, dù có tốn nhiều thời gian như vậy, những vết thương trên cơ thể có thể sẽ không bao giờ lành lại. Vì đây là tổn thương ở cấp độ căn cơ, không phải là thứ có thể tùy tiện chữa trị, không phải chỉ cần dùng đan dược hay ăn thiên tài địa bảo là có thể khôi phục. Điều đó là không thể, những tổn thương như vậy gần như không thể đảo ngược. Một khi cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng ở cấp độ căn cơ, người cần phải mất rất nhiều thời gian để bù đắp, thậm chí còn không thể bù đắp được. Vì vậy, cái giá phải trả quá lớn, ngay cả lão tổ tông cũng khó chấp nhận được sự mất mát to lớn này. Cho nên, đến lúc đó, hắn hoàn toàn không muốn sử dụng át chủ bài với cái giá quá đắt như vậy. Về sau, thật sự là hết cách, vì lão tổ tông phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Hơn nữa, những vết thương trên người ngày càng nghiêm trọng, thân thể đã đầy thương tích, nếu không dùng lá bài tẩy này, có thể hắn sẽ bị Vệ Tông đánh chết. Sau khi cân nhắc, hắn vẫn chọn sử dụng lá bài tẩy này, vì cuối cùng, lão tổ tông cũng rất có thể đã nhận ra rõ ràng tất cả. Nếu hắn không dùng lá bài tẩy, hắn sẽ bị Vệ Tông giết chết. Sử dụng át chủ bài tuy sẽ chịu thương nặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn sống. Những vết thương đó, dù tốn thời gian nhất định, cuối cùng vẫn có thể bù đắp được. Nếu chết thì tất cả sẽ không còn cơ hội, chết thì thực sự không còn gì nữa. Vì vậy, sau khi cân nhắc cả hai, lão tổ tông vẫn chọn cái phương án có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cho nên, bây giờ việc lão tổ tông sử dụng lá bài tẩy này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vệ Tông đương nhiên có thể nhận ra, sắc mặt của lão tổ tông cũng hết sức khó coi. Mặc dù nói, bây giờ hắn đã có được sức mạnh cường đại chưa từng có. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng cái giá phải trả để có được sức mạnh đó. Cái giá này thực sự quá lớn, thậm chí lớn đến mức ngay cả lão tổ tông cũng khó chấp nhận. Cho nên, sắc mặt của hắn lúc này mới khó coi đến vậy. Vệ Tông nhìn thấy sắc mặt của hắn, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Gia hỏa này, lá bài tẩy này quả thực có chút khó chịu. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm thấy Lão Tổ Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha mình. Quả nhiên, ngay sau đó Lão Tổ Tông nhìn Vệ Tông trước mặt, đối với Lão Tổ Tông lúc này, hắn đã rất vất vả mới dùng được lá bài tẩy này. Nên chắc chắn phải phát huy nó đến mức tối đa, nếu dùng át chủ bài mà không giết được Vệ Tông, thì sẽ rất khó chịu. Hắn biết, khi hiệu quả của lá bài tẩy qua đi, sức mạnh lôi đình trên người sẽ giảm xuống, và hắn sẽ phải chịu sự phản vệ cực lớn. Đến lúc đó, hắn thực sự sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Lúc đó, ngay cả việc tự vệ cũng khó khăn, huống chi là phải đối mặt với Vệ Tông đang rình rập. Vì vậy, bây giờ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hạ gục Vệ Tông, bằng không, khi hiệu quả của công pháp qua đi, hắn sẽ rất khó đối phó với Vệ Tông, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vệ Tông. Cho nên, đến tình trạng này, Lão Tổ Tông rất hiểu rõ điều đó. Vì vậy, ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên lôi đình màu xanh tím vô cùng kinh khủng. Bị ánh mắt của Lão Tổ Tông nhắm tới, Vệ Tông cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn cảm giác vô số lôi đình đang quấn quanh người, dù Vệ Tông đã có khả năng chống lại lôi đình nhất định, nhưng vẫn rất khó chống cự trước loại lôi đình lam tử sắc này. Loại lôi đình này quá kinh khủng, hoàn toàn khác với lôi đình trước đó. Vệ Tông hiểu rõ, lôi đình trước mặt mạnh hơn trước kia rất nhiều, dù Vệ Tông đã có mức độ kháng cự tương đối với lôi đình, nhưng vẫn khó chống lại sức mạnh của loại lôi đình này. Chương 3058, khôi lỗi. Vệ Tông kỳ thực rất rõ, đây chính là người Lão Tổ Tông này dùng công pháp của hắn. Bí pháp này quả thực hết sức cường đại. Nó khiến cho hiệu quả lôi đình trên người hắn tăng lên không chỉ một cấp độ. Lực lượng mang tính chất lôi đình dường như cũng xảy ra một lần tiến hóa. Vệ Tông tự nhiên có thể thấy được, lôi đình này đã hoàn toàn khác phía trước. Bây giờ, hiệu quả lôi đình cường đại hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được một chút phiền toái. Vệ Tông tự nhiên muốn nhanh chóng thoát khỏi sức mạnh lôi đình này. Nhưng đáng tiếc căn bản không thể. Lôi đình lam tử sắc này không ngừng vờn quanh trên thân Vệ Tông, khiến cho toàn thân hắn tê liệt, ngay cả động đậy một chút cũng hết sức khó khăn. Bắp thịt Vệ Tông bắt đầu co rút, dưới kích thích của lôi đình này, Vệ Tông cảm giác mình căn bản không thể động đậy, đây chính là sức mạnh của lôi đình. Lúc này, Lão Tổ Tông đang sử dụng bí pháp, chỉ thông qua một đôi mắt liền trực tiếp khiến Vệ Tông không thể động đậy. Có thể tưởng tượng được thực lực của người này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Cho nên bây giờ, người Lão Tổ Tông này cũng căn bản không có bất kỳ lời nói thừa nào. Hắn biết rõ trạng thái hiện tại không cho phép hắn nói nhảm. Mặc dù hắn rất muốn chào phúng Vệ Tông một phen, để Vệ Tông cảm thụ một chút lực lượng của mình. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đó, bởi vì hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mặc dù lực lượng của mình bây giờ hết sức kinh khủng. Nhưng hiệu quả của bí pháp này có hạn, trong thời gian rất ngắn, hiệu quả công pháp trên người hắn sẽ rút đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên hình, sau đó chịu phản phệ rất nghiêm trọng, cho nên, hắn nhất định phải thừa cơ hội này nhanh chóng bắt Vệ Tông. Nhanh chóng giết Vệ Tông, bằng không, một khi hiệu quả công pháp thối lui, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông, vì vậy, người Lão Tổ Tông này không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Trực tiếp ra tay với Vệ Tông, ngay sau đó, một khắc sau, hắn hung hăng tát mạnh vào thân thể Vệ Tông, trong ánh sáng lam tử sắc kinh khủng lấp lóe, cơ thể Vệ Tông trong nháy mắt trở nên đen kịt, sấm sét kinh khủng trực tiếp đánh xuyên cơ thể hắn, khiến cơ thể Vệ Tông trước sau xuất hiện vết tích cháy đen giống nhau. Đạo sấm sét kinh khủng này trực tiếp đánh xuyên cơ thể Vệ Tông, mặc dù bên ngoài không có lỗ rách lớn, không khoa trương như trước, khi thân thể mình trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, nhưng thương thế này cũng rất nghiêm trọng. Bởi vì lôi đình trực tiếp đánh xuyên cơ thể Vệ Tông, nội tạng của hắn đã hoàn toàn bị đánh nát, hơn nữa, sức mạnh lôi đình còn không ngừng khuếch tán trong cơ thể Vệ Tông, không ngừng cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, không ngừng ảnh hưởng đến các cơ quan khác trên cơ thể Vệ Tông. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đau đớn, cái gì gọi là sống không bằng chết. Sức mạnh lôi đình này chính xác mang đến cho Vệ Tông rất nhiều đau đớn, nhưng khi đối mặt với thống khổ như vậy, Vệ Tông vẫn mặt không đổi sắc, giống như hoàn toàn không chịu bất kỳ đau đớn nào. Đối mặt với vẻ mặt như thế của Vệ Tông, ngay cả người Lão Tổ Tông này cũng cảm thấy hết sức hoảng sợ. Hắn rất rõ, bị sấm sét của mình đánh xuyên sẽ phải chịu đựng dạng đau đớn gì. Nhưng Vệ Tông lại không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Điều này không khỏi quá kinh khủng. Lão Tổ Tông rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là một dạng người gì. Chẳng lẽ người này không có cảm giác đau hay sao? Hay là người này không có bất kỳ tình cảm nào? Thật sự, ngay từ đầu Lão Tổ Tông đã cảm thấy không đúng. Vệ Tông khi đối mặt với thực lực khủng bố của mình lại không hề kinh hoàng. Mặc kệ mình sử dụng thủ đoạn gì, trong mắt đối phương luôn bình tĩnh, giống như không có chuyện gì có thể làm cho hắn kinh ngạc. Thậm chí sau đó, Lão Tổ Tông còn cảm thấy Vệ Tông có phải không có cảm xúc, có phải không phải một người thật, mà là một con rối. Thật sự, ngay từ đầu Lão Tổ Tông đã có cảm giác như vậy. Bởi vì biểu hiện của Vệ Tông không giống một người bình thường có thể biểu hiện ra. Theo lý thuyết, Vệ Tông từ đầu đã không giống một người sống sờ sờ. Hắn giống một con rối hơn. Một con rối hoàn toàn không có tri giác, không có cảm giác đau, cũng không có bất kỳ tình cảm gì, mặc dù cảm giác như vậy rất kỳ lạ, bởi vì Vệ Tông, dù nhìn từ góc độ nào, cũng là một người sống sờ sờ có máu có thịt, nhưng hắn lại cho lão tổ tông cảm giác giống như một con rối. Ngay từ đầu lão tổ tông đã có cảm giác này, đến bây giờ, cảm giác này càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn cảm thấy đau đớn khi bị lôi điện của mình đánh xuyên. Không một người sống sờ sờ nào có thể chịu đựng được. Không nói đau đớn lăn lộn đầy đất, ít nhất cũng phải toàn thân nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, như đang chịu đựng nỗi đau khó tả. Đó mới là một tình huống bình thường, dù có thể chịu đựng đến đâu, trong mắt cũng sẽ thoáng hiện một tia thống khổ. Đối mặt với cảm giác đau đớn như vậy, Vệ Tông vẫn bình tĩnh, thậm chí trong mắt vẫn không gợn sóng như trước. Điều này quá mức khó tin, tình huống như vậy, lão tổ tông chưa từng gặp bao giờ. Hắn chưa từng dám tin có người có thể đối mặt với đau khổ như vậy mà không hề lên tiếng, không hề thay đổi sắc mặt. Người như vậy chắc chắn không phải con người, chắc chắn không phải người sống, có lẽ chính là một con rối. Đến bây giờ, lão tổ tông đã âm thầm quyết tâm, Vệ Tông chắc chắn không phải người bình thường, hắn rất có thể chính là một con rối, chỉ là tay nghề chế tác khôi lỗi quá cao siêu, khiến hắn trông giống hệt một người bình thường, nhưng trên thực tế, hắn tuyệt đối không phải một người bình thường, bởi vì, thử nghĩ xem, người bình thường nào có thể chịu đựng đau đớn lớn như vậy? Hơn nữa, quan trọng hơn, người bình thường nào có thể phục hồi nhanh như vậy? Chỉ có thể là một con rối, có phương pháp đặc biệt nào đó để tự tu bổ. Nghĩ đến đây, lão tổ tông cảm thấy mọi thứ đều sáng tỏ, thật sự, hắn cảm thấy trên người Vệ Tông từ đầu đã có nhiều điểm đáng ngờ, nhiều điểm mà hắn không hiểu. Nhưng nếu không coi Vệ Tông là người sống, mà coi hắn là một con rối, thì những điểm khó tin, những điểm trái với lẽ thường trên người Vệ Tông đều có thể được giải thích. Mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Chương 3059, khốn cảnh. Theo lý thuyết, đến bây giờ, người lão tổ tông này cho rằng Vệ Tông căn bản không phải người bình thường, mà là một con rối triệt để. Không sai, bây giờ hắn cảm thấy Vệ Tông chính xác là một con rối. Bởi vì một người bình thường, một người sống sờ sờ không thể nào giống Vệ Tông, vừa quỷ dị vừa có thực lực khủng bố. Do đó, nghĩ đến đây, lão tổ tông cảm thấy mọi thứ trở nên hết sức sáng tỏ. Hắn cảm thấy tất cả những chỗ không nghĩ ra đều có thể nghĩ thông. Vì vậy, đến bây giờ, trong mắt lão tổ tông cũng xuất hiện một tia sáng quỷ dị. Nếu Vệ Tông là một con rối, chắc chắn có thủ đoạn khống chế Vệ Tông, bởi vì thủ đoạn như vậy nhất định tồn tại. Một đạo lý rất đơn giản, nếu Vệ Tông là một con rối, thì hắn chắc chắn không có ý thức hành động của bản thân. Tất cả ý thức của hắn đều nằm trong những thủ đoạn khống chế của người khác. Nếu không, một con rối lại có ý thức hành động của bản thân thì còn gì là rối nữa. Nghĩ đến đây, lão tổ tông tự nhiên nghĩ đến việc, liệu lão già kia có thủ đoạn nào đó để khống chế hành động của Vệ Tông hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại thấy không thích hợp, bởi vì lúc trước, lão già này còn chưa có biểu hiện muốn tự sát. Theo lý thuyết, ông ta tình nguyện tự sát chứ không muốn dùng tính mạng của mình để uy hiếp Vệ Tông. Theo lý thuyết, việc lão già này chết hay không, thực ra cũng không có ý nghĩa lớn đối với Vệ Tông. Ít nhất là theo cách nhìn của lão già, Vệ Tông cũng sẽ không vì cái chết của ông ta mà mất đi năng lực phản kháng. Cho nên, nghĩ đến đây, lão tổ tông cũng có chút khó hiểu, không biết Vệ Tông vận hành theo phương thức nào. Ngược lại, bây giờ, ít nhất Vệ Tông không phải một người, hoặc có lẽ không phải một người sống, mà là một con rối, chỉ là con rối này có phương thức chế tạo tương đối cao cấp mà thôi. Nhìn từ bên ngoài không nhận ra hắn là một con rối. Vì vậy, nghĩ đến đây, lão tổ tông nghiêm túc nhìn từ trái sang phải, không ngừng vòng quanh Vệ Tông, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài, Vệ Tông thấy cảnh này thì cau mày. Thật sự, bây giờ, hắn cũng đoán không ra ý định của lão tổ tông, bởi vì ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ lão tổ tông lại coi mình là một con rối. Phải nói điều này rất khôi hài. Cho nên, đến bây giờ, Vệ Tông cũng không có gì để nói. Lúc này, toàn thân hắn vẫn tê liệt, vô số lôi đình vây khốn cơ thể Vệ Tông. Nếu Vệ Tông thực sự là khôi lỗi, thì cũng không thể bị lôi đình khốn trụ như vậy. Vì vậy, đến bây giờ, Vệ Tông chậm rãi bẻ cổ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên nhìn lão tổ tông ở phía trước, lão tổ tông lúc này vẫn đang không ngừng xoay quanh Vệ Tông, dường như đang quan sát cái gì. Lúc này, Vệ Tông không muốn tiếp tục bị lão tổ tông giày vò nữa. Vì vậy, Vệ Tông điên cuồng bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Và sau một khắc, vô số sấm sét khống chế Vệ Tông trực tiếp bị Vệ Tông thoát ra. Lúc này, Vệ Tông không hề có ý định nhàn rỗi, ngay lập tức xông thẳng đến lão già. Đối mặt với công kích kinh khủng của lão tổ tông, Vệ Tông lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp giơ nắm đấm lên, hung hăng đánh vào mặt lão tổ tông. Đối mặt với một quyền khủng bố như vậy của Vệ Tông, lão tổ tông chỉ nhíu mày. Thật sự, hắn không quá để ý. Lúc này, hắn đã đạt đến cảnh giới hợp nhất với lôi đình, sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Lúc này, hắn căn bản không quan tâm bất kỳ công kích nào của Vệ Tông. Quả nhiên, khi Vệ Tông đấm vào người lão tổ tông, chỉ đánh trúng một đoàn sấm sét, hoặc có lẽ là vô số lôi đình trực tiếp đánh trúng nắm đấm của Vệ Tông. Ngược lại, lão tổ tông không hề hấn gì, còn nắm đấm của Vệ Tông lại bị thương rất nghiêm trọng. Bị lôi đình đánh trúng, nắm đấm Vệ Tông trực tiếp bị đánh xuyên, thậm chí cả cánh tay của Vệ Tông cũng bị phế bỏ. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông lại rơi vào tình trạng tàn phế. Tuy nhiên, điều may mắn là khả năng tự phục hồi của Vệ Tông rất mạnh. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã chữa trị hoàn toàn cơ thể. Thấy cảnh này, ngay cả Lão Tổ Tông cũng khẽ nhíu mày, khả năng tự phục hồi của Vệ Tông quả thực quá biến thái. Khả năng tự phục hồi này thực sự kinh khủng đến mức nhất định. Cho nên, Lão Tổ Tông càng tin rằng Vệ Tông chắc chắn là một con rối. Vì vậy, sau một khắc, hắn tiếp tục giơ tay lên, một khắc sau, vô số lôi đình tụ tập trên tay hắn, sau đó hắn hung hăng vỗ về phía Vệ Tông, ngay sau đó, vô số sấm sét dày đặc từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, tạo thành vô số đạo liên kết điện, trói chặt cơ thể Vệ Tông. Lúc này, toàn thân Vệ Tông đều bị lôi đình bao phủ dày đặc. Lúc này, Vệ Tông muốn tiếp tục thoát khỏi tia chớp như vậy, gần như là một chuyện không thể. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn không thể thoát khỏi tất cả. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số sức mạnh lôi đình thâm nhập vào cơ thể mình. Rõ ràng, đến bây giờ, Lão Tổ Tông cũng cảm thấy không thể tiếp tục bỏ mặc Vệ Tông. Hắn cũng biết khả năng tự phục hồi của Vệ Tông hết sức kinh khủng. Vậy thì, mình tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội tự chữa lành thân thể. Nghĩ đến đây, Lão Tổ Tông dùng lòng bàn tay, vô số sấm sét quấn chặt lấy Vệ Tông. Sau đó, từng đợt sóng năng lượng kinh khủng hung hăng tiêm vào cơ thể Vệ Tông. Đến bây giờ, toàn thân Vệ Tông đã bị lôi đình bao phủ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mình muốn khôi phục nhục thân, nhưng sức mạnh lôi đình thật sự quá cường đại, vô số lôi đình không ngừng tẩy lễ cơ thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông hứng chịu hết đợt này đến đợt khác công kích kinh khủng. Lúc này, trên người Vệ Tông vô số lôi đình đang không ngừng nhấp nhô. Chúng không ngừng kích thích khắp cơ thể Vệ Tông, đến tình trạng này, cả người Vệ Tông trông như tàn phế, vô số lực lượng kinh khủng khiến hắn không thể nào cử động. Chương 3060, lôi đình hàng thế. Vô số lôi đình bao phủ toàn bộ cơ thể Vệ Tông, khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của lôi điện. Lôi điện không ngừng nhảy nhót trên thân Vệ Tông, từng đạo sấm sét hóa thành tia sáng lam tím chui ra chui vào trong cơ thể Vệ Tông, gây tổn hại nghiêm trọng cả trong lẫn ngoài, nội tạng, xương cốt và cơ thể Vệ Tông đều trở nên đen kịt. Đó là kết quả của tia sét tử sắc mang lại, dù Vệ Tông có khả năng chống chịu nhất định với lôi đình, nhưng vẫn khó lòng chống lại lôi điện lam tím kinh khủng này. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của lôi đình tổ tông này thật sự quá cường đại. Vì vậy, Vệ Tông chỉ chật vật ngẩng đầu nhìn những tia sét lam tím trước mặt. Sau một khắc, vô số đạo lôi đình tiếp tục giáng xuống, dường như muốn bao phủ hoàn toàn cơ thể Vệ Tông. Đến nước này, Vệ Tông cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của Lão Tổ Tông. Ý của Lão Tổ Tông rất đơn giản, căn bản không cho Vệ Tông bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Vì hắn biết khả năng chữa trị của Vệ Tông rất mạnh. Chỉ cần cho Vệ Tông một chút cơ hội nhỏ nhoi, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục thân thể. Theo lý thuyết, chỉ cần cho Vệ Tông một chút cơ hội, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục nhục thân. Nhưng ngược lại, chỉ cần không cho Vệ Tông cơ hội chữa trị bản thân chẳng phải là xong sao? Lão Tổ Tông hiển nhiên đã hiểu rõ điểm này, hắn biết mình nên làm gì, chỉ cần không cho Vệ Tông bất kỳ cơ hội nào là được. Vì vậy, hắn trực tiếp thả ra sức mạnh kinh khủng, bao phủ toàn thân Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã bị sấm sét lam tím quấn chặt, không có cơ hội thoát thân. Tình huống của Vệ Tông bây giờ rất nguy hiểm, vì vô số sấm sét đã kéo xé thân thể hắn, Vệ Tông muốn thoát thân cũng không thể. Hơn nữa từng đạo sấm sét kinh khủng còn không ngừng quất vào người hắn. Vô số sức mạnh sấm sét kinh khủng không ngừng tuôn ra trên thân Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng trên cơ thể mình. Nó lan tỏa khắp người, cả người Vệ Tông đã hoàn toàn bị đánh xuyên, hắn không thể cử động dù chỉ một chút. Lúc này, Vệ Tông cũng đang điên cuồng phát động khả năng chữa trị bản thân, muốn nhanh chóng khôi phục nhục thân, nhưng đáng tiếc, trạng thái của hắn hiện tại thật sự không ổn. Vệ Tông dù có thiên phú cường đại, khả năng chữa trị kinh khủng, nhưng khắp người hắn giờ đều bị năng lượng lam tím bao phủ. Vệ Tông không ngừng khôi phục nhục thân, nhưng mỗi lần vừa khôi phục, năng lượng lam tím lại phá hủy nó, biến thành một mảnh đen kịt. Vệ Tông muốn hồi phục hoàn toàn là điều không thể. Hắn khôi phục rồi lại bị phá hủy, rồi lại khôi phục, rồi lại bị phá hủy, cứ thế lặp đi lặp lại. Cơ thể Vệ Tông cứ ở trong trạng thái chữa trị rồi lại bị phá hủy, rồi lại chữa trị, rồi lại bị phá hủy, không có điểm dừng. Lúc này Vệ Tông thực sự rất khó chịu, hắn cũng hiểu rõ sự cường đại của Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông đang ở trạng thái mạnh nhất, nhưng hắn biết trạng thái này không thể kéo dài mãi, không biết khi nào nó sẽ kết thúc và hắn sẽ phải chịu phản vệ nghiêm trọng. Vì vậy, Lão Tổ Tông phải tốc chiến tốc thắng, đối mặt với Vệ Tông gần như không còn sức phản kháng. Lão Tổ Tông không những không dừng lại, mà còn gia tăng lực lượng. Lão Tổ Tông vận dụng gần như toàn bộ sức mạnh kinh khủng của mình, đánh vào cơ thể Vệ Tông. Dưới lực lượng kinh khủng đó, Vệ Tông đã gần như chết lặng, cả người hắn biến thành một đống than cốc, vô số sấm sét lam tím đã phá hủy cơ thể Vệ Tông gần như không còn gì. Khả năng chữa trị của Vệ Tông không theo kịp tốc độ phá hủy. Cả người Vệ Tông giờ chỉ còn là một đống than cốc đen như mực. Nhìn từ bên ngoài, không ai nhận ra đó là một người. Trước đó, hắn vẫn còn là người sống sờ sờ, giờ đã biến thành một đống than cốc, trông rất thê thảm. Sức mạnh của Lão Tổ Tông thật sự rất cường đại, cộng thêm quyết tâm muốn tiêu diệt Vệ Tông, không cho Vệ Tông bất kỳ cơ hội nào, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, lão tổ tông cũng không cho phép. Hắn biết sinh mệnh lực của vệ tông ngoan cường đến mức nào, khả năng chữa trị của vệ tông mạnh mẽ ra sao, hắn không thể mạo hiểm. Bây giờ có cơ hội, khó khăn lắm mới khống chế được vệ tông, thì nhất định phải bắt được hắn. Nếu không, một khi trạng thái mạnh nhất của hắn qua đi, hắn sẽ bị phản vệ. Lúc đó, muốn bắt vệ tông sẽ là điều không thể, thậm chí, có thể chính hắn sẽ bị vệ tông đánh giết. Vì vậy, hắn nhất định không để chuyện đó xảy ra. Hắn phải bắt vệ tông ngay bây giờ, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách khó ai ngờ tới. Nghĩ vậy, lão tổ tông không chút do dự, lộ ra ánh mắt tàn độc, hung hăng gia tăng sức mạnh trên tay. Lúc này, lão tổ tông đã gần như toàn lực, hắn dồn hết sức mạnh, điên cuồng tấn công vệ tông trước mặt, quyết tâm giết chết hắn. Toàn bộ thiên địa lúc này đã biến thành một màu lam tím. Vô số lôi đình không ngừng vờn quanh, từng đạo lôi đình rơi xuống, thỉnh thoảng đập vào người lão tổ tông. Chương 3061, thiên phú khó tin. Vô số lôi đình rơi xuống không gây tổn hại gì cho lão tổ tông, ngược lại chúng bổ sung thêm sức mạnh cho hắn, vì giờ sức mạnh của lão tổ tông tiêu hao quá nghiêm trọng, hắn gần như biến toàn bộ sức mạnh trong cơ thể thành sấm sét, oanh kích vệ tông trước mặt. Vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng trở nên trống rỗng. Dù sao, sức mạnh trong cơ thể con người không thể vô tận, vì vậy, lão tổ tông phải mượn sức mạnh từ thiên địa. Vô số lôi đình trong thiên địa đã tiến vào cơ thể lão tổ tông, hóa thành lực lượng của hắn, không ngừng bù đắp chỗ thiếu hụt. Đến nước này, lão tổ tông gần như hòa làm một với thiên địa, hắn cảm nhận được toàn bộ lôi đình trong thiên địa đều có thể được hắn sử dụng. Mỗi cử động của hắn đều giống như hóa thân của thiên địa. Hắn có thể cảm nhận được ở vô tận chân trời kia là một biển lôi đình vô cùng vô tận, nơi có năng lượng lôi đình vô tận. Lúc này, hắn đang mượn năng lượng từ biển lôi đình để tăng cường sức mạnh của mình. Nhờ sức mạnh này, lão tổ tông cảm thấy sức mạnh của mình như vô tận. Vì vậy, hắn không ngần ngại sử dụng công kích, không ngừng chèn ép vệ tông trước mặt, còn vệ tông lúc này đã không còn bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Trông như một đống than cốc, không thể cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào, vệ tông dường như đã chết, nhưng dù vệ tông trông như đã chết, lão tổ tông vẫn không buông tha. Hắn không tin vệ tông dễ dàng chết như vậy, vì hắn biết khả năng chữa trị và sinh mệnh lực của vệ tông kinh khủng như thế nào. Vệ tông không thể chết dễ dàng như vậy, ý nghĩ của lão tổ tông rất hợp lý, hắn đã bị vệ tông khiến cho có chút sợ hãi, vì vậy, hắn phải tận mắt xác nhận vệ tông đã chết mới dám dừng tay. Dù vệ tông trông như đã chết, lão tổ tông vẫn tiếp tục công kích, muốn giết chết hắn hoàn toàn. Đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp này, vệ tông hoàn toàn không có cách nào đối phó. Lúc này, vệ tông đã lâm vào trạng thái gần như tử vong, lão tổ tông vẫn tiếp tục công kích với sức mạnh tối đa. Vô số lôi đình từ tay hắn tỏa ra, không ngừng oanh kích vệ tông, gây thêm thương tích cho hắn. Vô số sức mạnh lôi đình liên tục giáng xuống, khiến vệ tông cảm thấy mất cảm giác. Vệ tông đã hoàn toàn suy yếu, tình hình rất không ổn. Nhưng dù vậy, vệ tông vẫn không định dùng công pháp càng bị thương càng mạnh của mình để tăng cường thực lực. Lúc này, vệ tông không muốn dùng công pháp đó, vì hắn biết dù dùng thì cũng không phải là đối thủ của lão tổ tông. Hơn nữa, một khi sử dụng công pháp đó, đồng nghĩa với việc phải duy trì trạng thái trọng thương, điều này rất bất lợi cho vệ tông. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ vệ tông đang bị thương nặng, đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, nếu tiếp tục duy trì trạng thái bị thương nặng, vệ tông có thể sẽ chết. Vì vậy, vệ tông quyết định tạm thời bỏ qua công pháp đó, toàn tâm vận chuyển thiên phú của mình. Dù cơ thể vệ tông vẫn ở trạng thái than cốc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không làm gì cả. Lúc này, vệ tông đang duy trì hiệu quả vận chuyển thiên phú ở mức cao nhất, khả năng chữa trị bản thân cũng được vận chuyển đến cực hạn. Dù từ bên ngoài, vệ tông vẫn chỉ là một đống than cốc, nhưng thiên phú của hắn vẫn đang hoạt động. Mục đích vệ tông vận chuyển thiên phú này là để bảo toàn hạch tâm, bảo toàn sinh cơ trong cơ thể. Bất kể bề ngoài vệ tông biến thành gì, dù là than cốc hay hình dạng nào khác, điều đó không quan trọng, chỉ cần sinh cơ của hắn vẫn được bảo toàn ở trạng thái hoàn hảo, vệ tông sẽ không chết. Vì vậy, vệ tông đang dùng toàn bộ thiên phú để bảo vệ sinh cơ, đảm bảo bản thân không tiêu tan. Lão tổ tông không biết điều này, thấy vệ tông gần như không còn sinh khí, lão vẫn tiếp tục công kích. Dù cảm thấy vệ tông đã chết đến 8 phần, hắn vẫn không dừng tay, tiếp tục dùng năng lượng công kích vệ tông. Lão tổ tông thật sự rất cẩn thận, hắn luôn xác nhận xem vệ tông đã chết hay chưa, thà lãng phí sức lực, hắn vẫn muốn công kích vệ tông, chỉ để đảm bảo vệ tông chết hẳn. Nếu không, một khi vệ tông không chết, ảnh hưởng đến hắn sẽ rất lớn. Vì vậy, lão tổ tông rất cẩn trọng trong chuyện này, nhưng vệ tông đôi khi lại không quá hợp lý, sức mạnh và thiên phú của hắn thật sự phi lý. Dù đến tình cảnh này, đối mặt với nguy hiểm như vậy, vệ tông vẫn không chết, thậm chí còn có thể bảo toàn sinh cơ không tiêu tan. Đây là một chuyện hết sức biến thái và khó tin, lão tổ tông không hề nghĩ tới điều này, hắn không ngờ thiên phú của vệ tông lại kinh khủng đến mức này. Đây là điều hoàn toàn không thể ngờ. Chương 3062, đại giới, cho đến bây giờ tình trạng này, trong mắt lão tổ tông, vệ tông dù có cường hãn đến đâu, e rằng cũng đã chết gần hết, vì nàng cảm thấy người thường, bất kể là người hay không, dù là một khôi lỗi, trải qua lôi đình tẩy lễ nghiêm khắc như vậy, cũng không thể sống sót. Đây là một chuyện rất bình thường, không có gì đáng bàn. Bởi vậy, lão tổ tông lúc này coi như thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Vệ Tông chết, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, nàng chậm rãi dừng lôi đình trong tay, không phải vì muốn dừng lại, mà thực tế là nàng không còn cách nào khác, nàng cảm nhận được trạng thái này của mình sắp kết thúc. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, lực lượng của nàng dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là nhờ công pháp thần kỳ tăng lên, không phải thực lực bản thân. Theo lẽ thường, tác dụng của công pháp cũng sắp hết. Vì vậy, đến tình trạng này, lão tổ tông biết mình không thể tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại. Vệ Tông cũng sắp chết, nàng nhất định phải thoát khỏi trạng thái công pháp này, nếu không, khi công pháp hết hiệu lực, bị cưỡng ép thoát ra, nàng sẽ gặp phải phản vệ nghiêm trọng hơn. Lúc này, lão tổ tông nghĩ rằng Vệ Tông đã chết, nàng nên nhanh chóng rút lui để giảm bớt phản vệ và ảnh hưởng về sau. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng dừng công kích Vệ Tông vì không còn cần thiết. Lúc này, lão tổ tông chậm rãi thu lại lôi đình công kích kinh khủng. Trên người Vệ Tông tất cả đã đen kịt, nhìn từ bên ngoài, Vệ Tông không còn hình dáng người, trông như một khối than cốc, đen như mực, mất hết sinh cơ. Thấy cảnh này, lão tổ tông cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Vệ Tông đã chết, không thể chết thêm được nữa, nguy cơ của gia tộc cuối cùng cũng được giải trừ. Thật ra, lúc đầu lão tổ tông không hề coi Vệ Tông ra gì. Nàng thấy thực lực của Vệ Tông chỉ có vậy, dù có thể đánh bại tộc trưởng gia tộc, nhưng gia tộc nàng có lục tinh cường giả như nàng thì Vệ Tông chẳng là gì cả. Cho nên, ngay từ đầu, lão tổ tông không để Vệ Tông vào mắt, dẫn đến nhiều chuyện về sau. Nếu nàng ngay từ đầu bộc phát toàn bộ sức mạnh, tấn công Vệ Tông bằng lôi đình mạnh mẽ, không cho hắn cơ hội tăng cường thực lực, có lẽ nàng đã sớm giải quyết được Vệ Tông rồi. Đáng tiếc, nàng không coi Vệ Tông ra gì, để đến nỗi hắn trở nên cường đại như vậy, khiến nàng lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đến tình trạng này, lão tổ tông coi như thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, cuối cùng nàng cũng đã giải quyết được Vệ Tông, nếu không mọi chuyện sẽ càng khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, trong lòng vẫn còn chút buông lỏng. Tiếp đó, nàng chậm rãi thu lại toàn bộ khí tức, lực lượng kinh khủng trong cơ thể bắt đầu co vào, trở về thực lực ban đầu. Lúc này, hiệu quả công pháp trên người nàng cuối cùng cũng biến mất. Lão tổ tông cảm thấy suy yếu, lực lượng trong cơ thể đang trôi đi, không chỉ lực lượng trong cơ thể, mà cả sức mạnh bên ngoài cũng đang biến mất. Lôi đình kinh khủng trên trời cũng dần tiêu tan, chỉ còn mây đen không ngừng xoay tròn, không còn lôi đình giáng xuống. Nàng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể không ngừng giảm bớt do không được lôi đình bên ngoài bổ sung, bản thân lão tổ tông không có sức mạnh kinh khủng như vậy. Thêm vào việc sử dụng lôi đình mạnh mẽ trước đó, sức mạnh trong cơ thể nàng gần như cạn kiệt. Lúc này, nàng cảm thấy toàn thân trống rỗng, cùng với việc hiệu quả công pháp dần biến mất, trên mặt nàng lộ ra vẻ mệt mỏi. Không chỉ mệt mỏi, nàng còn trông già hơn rất nhiều, nếp nhăn đầy mặt. Trước đây, dù tóc bạc, nhưng da mặt nàng hồng hào như trẻ con, tinh thần sung mãn. Giờ đây, gương mặt nàng mệt mỏi, toàn thân đầy nếp nhăn, trông như một bà lão sắp xuống mồ. Đến tình trạng này, trạng thái của lão tổ tông đã đến mức tồi tệ nhất. Theo lẽ thường, nàng rất khó duy trì trạng thái này, việc tiếp tục tấn công là điều không thể. Sau này, nàng muốn trực tiếp đánh giết Vệ Tông là chuyện không thể xảy ra. Vì thế, nàng đã cố gắng hết sức để đánh giết Vệ Tông trước khi mất trạng thái này. Ít nhất, nàng cảm thấy mình đã làm được, dù trạng thái bây giờ có tệ đến đâu, chỉ cần Vệ Tông chết, điều đó không còn quan trọng, chỉ cần có thời gian, nàng có thể từ từ hồi phục. Dù việc hồi phục lại trạng thái ban đầu có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Việc giết được một nhân vật cường đại như Vệ Tông đã là quá tốt. Cái giá phải trả cũng là xứng đáng. Chương 3063, dị biến. Lúc này, lão tổ tông coi như đã xua tan được ý nghĩ lo lắng. Ít nhất, nàng cảm thấy chỉ cần giết được Vệ Tông, những đại giới mình phải trả bây giờ đều xứng đáng. Dù bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu Vệ Tông chết, hơn nữa nếu nàng có thể nhận được công pháp càng bị thương càng mạnh từ Vệ Tông, vậy coi như không phải là tay không mà về, vẫn còn khá hời. Cho nên, lúc này, tất cả sức mạnh trên người lão tổ tông đều biến mất. Trạng thái ban đầu của nàng đã hoàn toàn biến mất, hiệu quả của công pháp kia đã tan hết. Lúc này, lão tổ tông run rẩy, ngay cả cử động cũng khó khăn, toàn thân nàng nhăn nheo, mặt mày mệt mỏi, đầu ngón tay run không ngừng. Nhìn Vệ Tông cách đó không xa, nàng từng bước một tiến về phía trước, bước chân nàng loạng choạng, mỗi động tác đều hết sức gian nan, mỗi bước đi, cơ thể nàng đều run lên, tả diêu hữu hoảng, trông như không thể đi nổi. Đến tình trạng này, lão tổ tông hoàn toàn không còn cách nào chống cự, toàn thân nàng lộ ra vẻ mệt mỏi và khí tức mục nát. Khi nàng từng bước đi về phía Vệ Tông, không biết từ đâu, lão tổ tông đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức không ổn. Tuy nhiên, nàng không mấy để tâm, chỉ nghĩ rằng mình đã chiến đấu lâu như vậy với Vệ Tông, sinh ra ảo giác cũng là chuyện đương nhiên, nên không để trong lòng. Tiếp đó, nàng tiếp tục từng bước tiến về phía Vệ Tông. Khi nàng đang đi, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nàng dừng lại, nhìn Vệ Tông với ánh mắt đờ đẫn. Lúc này, trên người Vệ Tông vẫn không phát ra khí tức gì, cả người vẫn giống như một khối than gỗ đen dừng lại tại chỗ. Không hề có bất kỳ động tĩnh nào, mặc dù trông là như vậy, nhưng lão tổ tông vẫn cảm nhận được một luồng khí tức không ổn. Nàng ngơ ngác nhìn Vệ Tông, trong mắt thoáng chút sợ hãi, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không cảm nhận được điều gì, chỉ có cảm giác Vệ Tông có gì đó rất lạ, như có thứ gì đó không đúng, nhưng nàng lại không phát hiện ra được. Cảm giác này thật kỳ lạ, lão tổ tông không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì sự an toàn, nàng không dám tiến lên, cũng không lùi lại, mà chỉ ngơ ngác đứng đó. Ngay khi lão tổ tông đang ngơ ngác đứng đó, Vệ Tông đột nhiên có động tĩnh, trên cơ thể Vệ Tông, lớp than gỗ đen bỗng phát ra một tiếng két ba, sau đó, một vết nứt nhỏ xuất hiện, trông như cơ thể Vệ Tông sắp vỡ vụn, nhưng lão tổ tông vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng, nàng biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu chỉ đơn giản là cơ thể Vệ Tông tan vỡ, nàng đã không tỏ ra khủng bố như vậy, hoặc sẽ không ngơ ngác đứng đó, hoàn toàn không dám động đậy. Quả nhiên, ngay sau đó, lão tổ tông ngơ ngác nhìn Vệ Tông, các vết nứt trên người hắn ngày càng nhiều, một đạo rồi lại một đạo vết nứt xuất hiện, sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong cơ thể lan ra. Từ các vết nứt dần dần tỏa ra, khiến cả thiên địa tràn ngập khí tức kinh khủng này, cảm nhận được khí tức kinh khủng đó, lão tổ tông không dám nhúc nhích, sau đó, một âm thanh sống động từ lồng ngực Vệ Tông phát ra. Một tiếng bịch rất lớn, giống như cả thiên địa đều rung chuyển, cùng với tiếng thùng thùng ngày càng lớn, cả thiên địa đều rung động theo. Nghe thấy âm thanh đó, lão tổ tông đã hoàn toàn ngây người, nàng biết đó là âm thanh gì, rõ ràng đó là tiếng tim Vệ Tông đang đập. Lúc này, nàng đã thực sự hiểu ra, vì sao Vệ Tông lại khiến nàng cảm thấy nguy hiểm như vậy. Vì sao rõ ràng đã biến thành than gỗ đen, mà vẫn khiến nàng cảm thấy nguy hiểm và không thích hợp như thế. Cuối cùng nàng đã hiểu, đó là vì Vệ Tông vẫn chưa chết. Vệ Tông, dù trông đã chết, nhưng thực tế vẫn còn sống, tim hắn vẫn đang đập, điều này chứng tỏ sinh mệnh lực của hắn vẫn rất ương ngạnh. Hắn vẫn chưa chết, sinh mệnh lực còn ngoan cường hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Cảm nhận được tất cả điều này, lão tổ tông hoàn toàn choáng váng, nàng không thể tưởng tượng một người sắp chết lại có thực lực cường đại như vậy. Lại có sinh mệnh lực ngoan cường đến thế, điều này khiến lão tổ tông lâm vào đờ đẫn, Vệ Tông rốt cuộc có phải là phàm nhân không? Hoặc có lẽ hắn có phải là người không? Rõ ràng đây là điều không thích hợp. Dù Vệ Tông là một khôi lỗi, nhưng khôi lỗi cũng không thể có sức sống mãnh liệt như vậy. Điện và lôi đình của nàng mạnh mẽ như thế, kể cả khôi lỗi cũng phải bị xóa sổ. Vì sao Vệ Tông lại trở nên khủng bố như vậy? Nghĩ đến đây, lão tổ tông hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nàng hoàn toàn không rõ Vệ Tông rốt cuộc là gì. Hắn là người hay khôi lỗi bây giờ không còn quan trọng. Vì dù là người hay khôi lỗi, đều không thể có sinh mệnh lực mãnh liệt đến vậy. Điều này hoàn toàn không hợp lý, là một chuyện không có bất kỳ đạo lý nào. Một kẻ như vậy khiến lão tổ tông không thể đoán ra. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này, nàng hoàn toàn ngốc trệ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Chương 3064, không thể nào hiểu được. Lúc này lão tổ tông hắn cũng biết, chính mình không có bất kỳ cơ hội nào, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi năng lực chống lại Vệ Tông. Hắn lúc này chỉ ngơ ngác đứng ở đó, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi bất kỳ át chủ bài nào có thể chống lại Vệ Tông. Nói thật, át chủ bài lớn nhất của hắn chính là thủ đoạn vừa rồi. Muốn thông qua lôi đình cùng mình hợp làm một, sau đó cưỡng ép nâng cao lực chiến đấu, để bản thân phát huy ra sức mạnh vượt xa trước đây. Hơn nữa có thể mượn sức mạnh của lôi đình, khiến năng lượng trong cơ thể mình gần như vô tận, đó đã là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, cũng là sức mạnh cường đại nhất hắn có thể phát huy. Nhưng ngay cả khi hắn phát huy ra sức mạnh cường đại như vậy, vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông, điều này đã nói rõ hắn căn bản không thể chiến thắng Vệ Tông. Huống chi đến tình trạng này, hắn đã hoàn toàn không có cách nào chống lại Vệ Tông. Lúc này, hắn hoàn toàn giống như một ông lão thực sự, toàn thân run rẩy, đi đứng khó khăn, đừng nói đến việc tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Hiện tại hắn còn không dám tiến lên, biết rõ Vệ Tông đã sống lại, nhưng hắn không dám tiến lên, mà chạy trốn cũng không xong, bởi vì hiện tại hắn di chuyển chậm chạp, làm sao có thể trốn thoát. Vậy nên giờ phút này, lão tổ tông đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, dù tiến hay lùi đều không có sức lực, vì vậy đến tình trạng này, lão tổ tông kia cả người đều ngây dại, mà trước mặt, Vệ Tông, vết rách trên người vẫn càng lúc càng nhiều, tim trong lồng ngực Vệ Tông cũng đập càng lúc càng mạnh. Mỗi nhịp đập lại tạo ra một tiếng ầm ầm cực lớn giữa thiên địa. Âm thanh tựa như từ nơi sâu thẳm của bầu trời truyền đến, giống như sấm sét, tiếng tim đập của Vệ Tông càng lúc càng lớn, lão tổ tông càng cảm thấy khủng hoảng, toàn thân choáng váng, cảm nhận được lực đạo kinh khủng, khó tin, giống như từng đạo lôi đình vang dội bên tai. Đến tình trạng này, lão tổ tông chỉ có thể ngơ ngác đứng đó. Nhìn Vệ Tông cách đó không xa, nhìn những sức mạnh kinh khủng bộc phát trên người hắn, tựa hồ muốn thanh tẩy mình. Lúc này, lão tổ tông ngoài ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không làm gì được. Ngay khi hắn đang ngơ ngác như vậy, Vệ Tông trước mặt từ trong cơ thể tản ra một đợt sóng xung kích kinh khủng, hướng ra bên ngoài, ngay sau đó, vô số than cốc đen như mực trên người Vệ Tông rơi xuống, lộ ra làn da mịn màng như da em bé sơ sinh. Làn da Vệ Tông hồng hào, không hề bị thương tổn, những thứ đen nhánh bên ngoài lại bảo vệ cơ thể Vệ Tông. Lúc này, trạng thái của Vệ Tông có thể nói là tốt không gì sánh bằng. Vẻ ngoài Vệ Tông hoàn mỹ, cùng với những vật chất đen như mực rơi xuống càng lúc càng nhiều, để lộ cơ thể Vệ Tông mịn màng, hồng hào, tràn đầy vẻ cường tráng, như thể nhục thân của Vệ Tông không thể phá vỡ. Lúc này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lão tổ tông đã có chút choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, cảm nhận được trạng thái của Vệ Tông thậm chí còn tốt hơn trước. Khí tức kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông còn mạnh hơn trước rất nhiều. Cảm nhận được điều này, lão tổ tông hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Phải biết, trước đây Vệ Tông chỉ là ngũ tinh trung kỳ, điều này lão tổ tông rất rõ, Vệ Tông chỉ nhờ công pháp thần kỳ, càng bị thương nặng thì lực chiến đấu càng mạnh, mới có thể khiến lực chiến đấu và cảnh giới của mình có bước nhảy vọt. Nhưng thực tế, cảnh giới của Vệ Tông chỉ là ngũ tinh trung kỳ, điều này lão tổ tông rất rõ, vậy mà bây giờ hắn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vì thực lực của Vệ Tông đã tăng vọt lên ngũ tinh đỉnh phong. Đúng là từ ngũ tinh trung kỳ nhảy vọt lên ngũ tinh đỉnh phong. Chuyện này là sao? Làm sao có thể? Lúc này, Vệ Tông chỉ còn kém một chút là đạt tới lục tinh. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông vượt qua ngưỡng cửa kia, hắn có thể lên thẳng lục tinh, trở thành một cường giả lục tinh chân chính. Bây giờ Vệ Tông đã giống tộc trưởng, cũng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Đây là chuyện không thể nào. Lão tổ tông hoàn toàn choáng váng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngũ tinh trung kỳ sao đột nhiên biến thành ngũ tinh đỉnh phong? Nếu như nói trước đó hắn còn chấp nhận được việc sinh mệnh lực của Vệ Tông rất ương ngạnh, thì bây giờ hắn hoàn toàn không thể lý giải nổi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao thực lực của Vệ Tông lại bùng nổ đến mức này? Hắn hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào với mọi chuyện đang diễn ra. Khi lão tổ tông nhìn thấy cảnh tượng này, cả người hắn đã choáng váng. Lúc này, hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Vệ Tông mà hắn lại có thể biến thành một cường giả ngũ tinh đỉnh phong như vậy. Cả người hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên lúc này, khi thấy thực lực của Vệ Tông đã trở thành ngũ tinh đỉnh phong, thậm chí còn kinh ngạc hơn cả khi Vệ Tông có sinh mệnh lực ngoan cường. Lúc trước, hắn vẫn có thể chấp nhận được, nhưng giờ thì hoàn toàn không thể. Vệ Tông này rốt cuộc có phải là người không? Hắn rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì vậy? Điều này khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chương 3065, tốc độ bất khả tư nghị. Vậy nên khi chứng kiến cảnh tượng này, lão tổ tông đã hoàn toàn không thể hiểu nổi, cũng không muốn tìm hiểu xem Vệ Tông là cái thứ gì. Gia hỏa Vệ Tông này căn bản không phải người, còn hắn rốt cuộc là thứ gì? Lão tổ tông cũng không nghĩ ra, hắn chắc chắn không phải khôi lỗi, vì không có khôi lỗi nào có khả năng đột phá thực lực nhanh như vậy. Hoặc có lẽ, Vệ Tông thực ra là một loại thần thú thượng cổ nào đó. Chỉ nhìn bề ngoài là người, nhưng thực tế không phải, mà là một loại thần thú thượng cổ có thiên phú đặc biệt cường hãn. Chẳng lẽ là như vậy sao? Thực ra điều này lại khá hợp lý, vì dù là người hay khôi lỗi đều khó có thể sở hữu sinh mệnh lực mạnh mẽ như Vệ Tông. Không có khả năng tự hồi phục nhanh như vậy, cũng không thể tăng cấp nhanh như vậy, tất cả đều cho thấy Vệ Tông hiện tại không giống người. Vậy nên bây giờ Vệ Tông đã bị lão tổ tông xem là không phải người. Nhưng lão tổ tông nghĩ thế nào cũng không quan trọng, vì Vệ Tông có phải người hay không thì có quan trọng gì đâu. Ít nhất bây giờ, Vệ Tông chỉ cần có thể phát huy thực lực của mình, hoàn thành mọi việc thì đã là đủ rồi. Vậy nên lúc này, lão tổ tông chỉ ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, mà sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông cũng có một bước đột phá cực lớn. Cảnh giới của Vệ Tông chính xác đạt đến ngũ tinh đỉnh phong. Còn tại sao lại như vậy? Tự nhiên phải cảm ơn lão tổ tông, hắn cũng hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng là vì lão tổ tông. Trước đó, lão tổ tông đã dồn hết sức mạnh lôi đình khủng khiếp vào cơ thể Vệ Tông. Nghĩa là Vệ Tông đã phải chịu một luồng năng lượng xung kích rất nghiêm trọng. Vô số năng lượng lôi đình khủng khiếp đã tràn vào cơ thể Vệ Tông, làm đầy toàn bộ bên trong. Thực ra, làm như vậy lại là một chuyện tốt đối với Vệ Tông. Vì sao lại như vậy? Rất đơn giản, trước đây Vệ Tông không có cách nào tăng cường thực lực là vì năng lượng mà hắn cần quá nhiều, mà những thiên tài địa bảo bên ngoài không đủ cung cấp cho Vệ Tông. Vậy nên Vệ Tông không thể hấp thu năng lượng, nên thực lực chỉ dừng lại ở ngũ tinh trung kỳ. Nếu có đủ năng lượng, Vệ Tông sẽ nhanh chóng thăng tiến cảnh giới. Đây là sự thật, và quan trọng nhất là đừng quên một điều. Công pháp thần kỳ của Vệ Tông, khi hắn bị thương càng nặng, không chỉ lực chiến đấu càng mạnh, mà tốc độ tăng thực lực cũng càng nhanh. Đó là đặc tính của công pháp. Theo lý thuyết, mỗi khi Vệ Tông bị thương càng nặng, đó chính là lúc hắn tu luyện nhanh nhất. Đừng quên trước đây Vệ Tông tu luyện như thế nào. Để duy trì tốc độ tu luyện nhanh chóng, hắn cố ý để cơ thể mình ở trạng thái trọng thương thảm thiết, để bản thân có thể duy trì tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Vậy nên bây giờ, trong quá trình trải qua sự thanh tẩy của lôi đình, Vệ Tông cũng ở vào ranh giới tử vong. Đúng vậy, ranh giới tử vong, đây là vết thương nghiêm trọng nhất mà hắn đã phải chịu. Trước đây, khi tu luyện, Vệ Tông không để mình rơi vào trạng thái thảm thương như vậy, vì làm như vậy rất dễ khiến bản thân thực sự lâm vào tử vong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi đó, Vệ Tông không liều lĩnh đến mức đó, không để mình vào trạng thái thảm thương như vậy, nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ, vì cuộc tấn công của Lão Tổ Tông, Vệ Tông buộc phải ở ranh giới tử vong, toàn bộ trạng thái cơ thể hắn đã xuống đến mức thấp nhất. Trông hắn như sắp không chịu nổi nữa, lúc đó, Vệ Tông không còn quan tâm đến bề ngoài nữa. Hắn chỉ liều mạng vận chuyển công pháp của mình để bảo vệ lõi cơ thể ở trạng thái tốt, miễn cưỡng duy trì sự sống, những chuyện khác Vệ Tông không còn quản được nữa. Vì vậy, Vệ Tông bất ngờ rơi vào ranh giới tử vong. Hơn nữa, Vệ Tông vừa vận chuyển hết công lực, khiến bây giờ chính là lúc hắn tu luyện nhanh nhất. Vốn dĩ Vệ Tông đang ở thời điểm tu luyện nhanh nhất, chỉ cần có đủ năng lượng, Vệ Tông có thể nhanh chóng tu luyện, và điểm mấu chốt nhất là năng lượng. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Vệ Tông sẽ không có nhiều năng lượng như vậy. Nhưng bây giờ Lão Tổ Tông lại dốc toàn lực truyền vô số lôi đình vào cơ thể Vệ Tông. Theo lý thuyết, toàn bộ cơ thể Vệ Tông lúc này đều chứa đầy sức mạnh lôi đình nồng đậm. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông có thể nói là cường đại chưa từng có. Vậy chẳng phải Vệ Tông có thể trực tiếp dùng những sức mạnh lôi đình này để tu luyện sao? Đây chính là điều Vệ Tông đã nghĩ tới. Quan trọng nhất là, nếu sức mạnh đó là của Lão Tổ Tông, thì Vệ Tông muốn luyện hóa nó sẽ rất khó khăn. Nếu ngươi trực tiếp luyện hóa những sức mạnh đó, thì sẽ rất khó, vì chúng thuộc về Lão Tổ Tông. Bên trong có dấu vết sức mạnh của hắn, theo lý thuyết, những sức mạnh đã bị Lão Tổ Tông đặt ấn ký vào. Nếu ngươi trực tiếp luyện hóa thì gần như là một chuyện rất khó, thậm chí không thể. Tại sao lại như vậy? Cũng rất dễ hiểu, vì rất nhiều sức mạnh đã bị người khác luyện hóa, ngươi muốn luyện hóa lần hai thì sẽ khó hơn, trừ khi ngươi xóa bỏ dấu vết sức mạnh bên trong trước rồi mới luyện hóa lại. Như vậy mới có thể, vậy nên luyện hóa sức mạnh của người khác rất khó. Nếu tất cả những sức mạnh khủng khiếp này đều thuộc về Lão Tổ Tông, thì Vệ Tông muốn luyện hóa không phải là không thể, chỉ là quá phiền phức, tốc độ hấp thu của hắn không theo kịp tốc độ tấn công của Lão Tổ Tông. Theo lý thuyết, tốc độ hấp thu đó có thể nói là không đáng kể, hoàn toàn vô dụng, tốc độ hấp thu của hắn quá chậm, cho nên, nếu đó là sức mạnh của Lão Tổ Tông, Vệ Tông muốn hấp thu để đột phá nhanh như vậy là không thể. Mặc dù có thể có chút tiến bộ, nhưng sự tiến bộ đó không đáng kể, cho nên nếu quả thật là như vậy, kỳ thực Vệ Tông cũng không thể đem cảnh giới của mình từ ngũ tinh trung kỳ tăng lên tới ngũ tinh đỉnh phong, nhưng điều quan trọng nhất là bởi vì Lão Tổ Tông sử dụng công pháp kia, cả người hắn gần như hợp nhất với lôi đình, hơn nữa có thể mượn sức mạnh lôi đình trong thiên địa để không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngừng bổ sung cho bản thân. Theo lý thuyết, sức mạnh lôi đình hắn vận dụng không thuộc về chính hắn, mà là mượn từ thiên địa, điểm này quan trọng hơn. Theo lý thuyết, sức mạnh Lão Tổ Tông dùng để oanh kích Vệ Tông không phải sức mạnh thần kỳ do chính hắn luyện hóa, mà hoàn toàn mượn từ sức mạnh lôi đình trong thiên địa. Đây là điểm quan trọng nhất, cũng là mấu chốt để Vệ Tông có thể luyện hóa lực lượng kinh khủng này. Đừng thấy sức mạnh lôi đình khủng bố như vậy, nhưng thực tế, những lực lượng này không thuộc về Lão Tổ Tông, hắn chỉ mượn từ thiên địa, vì Lão Tổ Tông mượn được và vận dụng lực lượng đó, Vệ Tông cũng có thể luyện hóa nó, đây là điều hiển nhiên. Vì hiểu rõ điểm này, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa sức mạnh lôi đình kinh khủng trong cơ thể. Khi Vệ Tông có ý nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện dường như thật sự có thể, thậm chí không thể dùng từ có thể để hình dung, mà phải nói tốc độ luyện hóa của Vệ Tông quá nhanh. Quá nhanh, tốc độ Vệ Tông cắn nuốt sức mạnh lôi đình có thể nói nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Càng thêm kinh khủng, đến tình trạng này, Vệ Tông nhận rõ tốc độ luyện hóa lôi đình của mình nhanh đến mức nào. Nhìn cảnh giới của mình tăng lên, bản thân đang trọng thương ngã gục, cả người đã đến bờ vực sinh tử, tốc độ tu luyện lại nhanh đến mức tối đa, điều này cho thấy tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh điểm thực sự. Tốc độ của hắn có lẽ sắp đạt đến mức khó tin. Đến lúc này, tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã nhanh đến mức khó tưởng tượng, có thể nói kinh khủng không thể tin nổi. Lúc này, hắn thực sự cảm nhận được ma lực thần kỳ trong cơ thể. Vệ Tông trơ mắt nhìn cảnh giới của mình nhanh chóng đột phá ngũ tinh trung kỳ, rồi đạt đến ngũ tinh hậu kỳ, mọi thứ nhanh đến mức không thể tin nổi, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, như ăn cơm uống nước, không có gì đáng ngạc nhiên. Cứ như vậy, thực lực của Vệ Tông trong nháy mắt đã trực tiếp đột phá ngũ tinh trung kỳ, rồi đạt đến ngũ tinh hậu kỳ. Chương 3066, lại đột phá tiếp. Gần như trong nháy mắt, thực lực của Vệ Tông đã đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện xảy ra là đương nhiên. Vì thực lực của Vệ Tông đã sớm đạt đến đỉnh phong ngũ tinh trung kỳ. Khi trước hấp thu một chút sức mạnh, thực lực của hắn đã đạt đến mức đó. Cho nên, sau khi hấp thụ nhiều sức mạnh lôi đình như vậy, Vệ Tông đột phá lên ngũ tinh hậu kỳ trong nháy mắt là điều dễ hiểu. Vì vậy, sau khi hơi kinh ngạc một chút, Vệ Tông liền giữ vững bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn tiếp tục liều mạng hấp thụ sức mạnh lôi đình tràn ngập trong cơ thể. Sức mạnh lôi đình lúc này quá dồi dào, vượt quá tưởng tượng của Vệ Tông, lực lượng này khiến cảnh giới của hắn đột phá nhanh như vậy. Bản thân sức mạnh lôi đình thuộc về giới thiên địa, là sức mạnh tinh thuần nhất, vốn dĩ lôi đình đã mang tính thuần túy, Vì vậy, Vệ Tông luyện hóa sức mạnh lôi đình rất nhanh, thêm vào việc bản thân đang ở trạng thái tu luyện nhanh nhất. Gần như trong nháy mắt, cảnh giới của Vệ Tông đã bắt đầu tiến về thực lực cao hơn. Khi lão tổ tông không ngừng sử dụng sức mạnh lôi đình đánh vào Vệ Tông, hắn cũng điên cuồng vận dụng sức mạnh trong cơ thể, sau đó luyện hóa và hấp thụ toàn bộ lôi điện. Khi Vệ Tông điên cuồng luyện hóa, cảnh giới của hắn cũng tăng lên như nước chiều. Chỉ một lát, Vệ Tông đã đột phá đến ngũ tinh đỉnh phong. Hơn nữa, việc đột phá ngũ tinh đỉnh phong vẫn chưa dừng lại, tốc độ luyện hóa lôi đình của Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng, vẫn không ngừng tiến về cảnh giới cao hơn. Đến lúc này, Vệ Tông chỉ trông có vẻ thê thảm, nhưng thực tế, trạng thái của hắn đã rất tốt. Đừng nhìn trên người Vệ Tông có đầy những vết nám đen, nhưng thực tế, trạng thái của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Vệ Tông bây giờ chỉ có một lớp than cho bên ngoài cơ thể, nhưng thực tế, bên trong cơ thể, vì hấp thụ quá nhiều sức mạnh lôi đình và luyện hóa quá nhiều lực lượng lôi đình, một mặt sức mạnh lôi đình giảm đáng kể về cường độ năng lượng, mặt khác, nó cũng không còn cách nào gây tổn thương quá lớn cho Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông vẫn không ngừng hấp thụ sức mạnh lôi đình, thêm vào đó, cảnh giới của hắn đã đạt đến ngũ tinh đỉnh phong. Hắn cũng biết rằng việc tiếp tục hấp thụ sức mạnh lôi đình không giúp hắn đột phá lên lục tinh. Đột phá lên lục tinh không hề đơn giản như vậy. Bây giờ, Vệ Tông đã hấp thụ gần hết sức mạnh lôi đình trong cơ thể. Theo lý thuyết, dù có hấp thụ hết số lôi đình còn lại, hắn cũng không thể đột phá lên lục tinh. Đây là điều rất hiển nhiên. Nếu dễ dàng đột phá lên lục tinh như vậy, tộc trưởng đã không bị kẹt ở cảnh giới này lâu đến thế. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, dù bây giờ có hấp thụ hết sức mạnh lôi đình, hắn cũng không thể đột phá lên lục tinh. Đến lúc này, Vệ Tông cũng lười suy nghĩ những chuyện vớ vẩn khác, mà bắt đầu vận dụng thiên phú của mình để khôi phục nhục thân. Trước đó, cơ thể Vệ Tông bị lôi đình đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng sau đó, vì hấp thụ nhiều sức mạnh lôi đình, hắn đã có kháng thể. Lôi đình không thể gây tổn thương quá lớn, nội tạng bị tổn thương của Vệ Tông cũng bắt đầu dần hồi phục. Đến lúc này, khi Vệ Tông bắt đầu vận dụng thiên phú của mình, hắn phát hiện tốc độ hồi phục nội tạng nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhục thân của Vệ Tông nhanh chóng hồi phục, cơ bắp mọc ra mầm thịt mới, không ngừng kết nối xương cốt đã tan vỡ, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng cũng bắt đầu mọc ra và nối liền lại với nhau. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông có thể nói là một cảnh tượng tươi đẹp. Đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu, điều duy nhất chưa hồi phục là bề ngoài đen như mực của Vệ Tông. Bề ngoài cơ thể hắn vẫn đen như mực, bị lôi đình đánh xuyên thấu, biến thành lớp da cháy như than cốc, nhưng điều đó không có nghĩa là bên trong cơ thể Vệ Tông cũng thê thảm như vậy. Vì vậy, lão tổ tông đã bị vẻ bề ngoài của Vệ Tông đánh lừa. Ông ta nhìn Vệ Tông vẫn như một đống than cốc, như thể cơ thể hắn đã mất hết sinh cơ. Lão tổ tông đúng là đã bị vẻ bề ngoài của Vệ Tông đánh lừa, nên mới cảm thấy Vệ Tông đã hoàn toàn chết rồi. Nhưng dù không bị Vệ Tông lừa, ông ta cũng không còn tác dụng gì nữa, vì tất cả thủ đoạn của ông ta đều đã dùng hết, nhưng vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Quan trọng hơn, càng dùng nhiều thủ đoạn, ông ta lại càng khiến thực lực của Vệ Tông tăng lên. Vì vậy, ông ta giờ không còn chút uy hiếp nào đối với Vệ Tông. Không thể làm tổn thương Vệ Tông, mọi việc ông ta làm chỉ là giúp Vệ Tông tiến bộ. Theo lý thuyết, lão tổ tông lúc này thật sự bất lực, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, ông ta cũng không thể giết hay làm tổn thương Vệ Tông. Ngược lại, những thủ đoạn đó lại giúp Vệ Tông tăng thực lực. Đến lúc này, lão tổ tông hoàn toàn không biết nói gì, cả người không biết nên khóc hay cười. Đối mặt với quái vật như Vệ Tông, ông ta hoàn toàn bất lực. Không sai, bây giờ trong mắt ông ta, Vệ Tông hoàn toàn là một quái vật, không phải người, cũng chẳng phải rối gỗ. Vệ Tông là một con quái vật ăn người không nhả xương, không theo bất kỳ quy luật nào. Người muốn giết hắn, hắn luôn có thể dùng đủ loại thủ đoạn cổ quái để đối phó, không thể nào giết chết được. Vì vậy, lúc này lão tổ tông hoàn toàn tuyệt vọng, ngoài tuyệt vọng, còn có chút thờ ơ, vì ông ta cảm thấy việc phải đối mặt với quái vật như Vệ Tông là do ông ta xui xẻo. Bây giờ ông ta không còn ý nghĩ nào khác, nếu như trước kia, khi phát hiện Vệ Tông có thực lực mạnh mẽ như vậy, ông ta vẫn còn chút hối hận vì sao ngay từ đầu không dùng hết tất cả thủ đoạn, vì sao ngay từ đầu không dùng lôi đình giết chết Vệ Tông. Ông ta hối hận vì mình quá tự đại, đánh giá sai thực lực của Vệ Tông, quá sơ suất. Nếu như ngay từ đầu ông ta xuất toàn lực, có lẽ Vệ Tông đã chết rồi. Đó là ý nghĩ trước đây của ông ta. Cho nên, lúc đó trong lòng ông ta vẫn còn chút hối tiếc, hối hận vì mình quá tự đại. Nhưng đến lúc này, khi phát hiện Vệ Tông là một con quái vật không theo bất kỳ quy luật nào, lão tổ tông lại không còn chút hối hận nào. Vì ông ta biết, bây giờ ông ta không cần hối hận, vì dù ngay từ đầu ông ta có xuất toàn lực, dù dùng những thủ đoạn mạnh nhất, ông ta cũng không thể thắng, cũng không thể giết chết Vệ Tông. Kết quả cuối cùng vẫn vậy, vì Vệ Tông là như vậy, không theo bất kỳ quy luật nào, thực lực của hắn hoàn toàn không thể dò xét, không thể biết được giây phút tiếp theo hắn sẽ tung ra thủ đoạn kỳ lạ nào. Đến lúc này, lão tổ tông hiểu rõ, việc ông ta gặp phải Vệ Tông là do ông ta xui xẻo. Dù dùng thủ đoạn gì, dù có át chủ bài nào, ông ta cũng không thể gây tổn thương cho Vệ Tông, vì vậy, ông ta chỉ có thể trách mình số mệnh không tốt. Ngoài việc trách số mệnh, lão tổ tông không còn ý nghĩ nào khác. vì ông ta biết mình có xuất hết thủ đoạn cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt khi gặp phải Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này Lão Tổ Tông trong lòng ngoài hối hận, chỉ còn sự lạnh nhạt, đạm nhiên, không còn ý nghĩ khác. Còn Vệ Tông lúc này, những vết đen trên người đã biến mất hoàn toàn, da thịt của hắn mịn màng như da em bé, hồng hào khỏe mạnh, trông tràn đầy sức sống. Tóc của Vệ Tông đã biến mất hoàn toàn, đầu chọc lóc, nhưng chỉ một khắc sau, Vệ Tông chậm rãi liếc nhìn bầu trời, rồi vô số sợi tóc đen nhánh từ đầu hắn điên cuồng mọc ra. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như trước, Vệ Tông một mái tóc dài xóa vai, trông vô cùng phóng khoáng, không bị trói buộc, trong gió lớn, tóc đen của hắn bay phấp phới, trông rất tự do. Còn lão giả trước đó cũng từng phóng túng, mái đầu bạc trắng, trông suy sụp, nếp nhăn đầy mặt, già nua, toàn thân tỏa ra mùi mục nát, hoàn toàn không còn vẻ phóng khoáng như ban đầu. Chương 3067, sợ. Đến tình trạng này, vị lão tổ tông vốn hăng hái giờ đây trông như một ông lão tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lộ rõ vẻ suy bại. Với tình trạng hiện tại, trông hắn vô cùng thảm hại, giờ muốn tiếp tục chống lại Vệ Tông là điều không thể. Với thực lực bây giờ, hắn không có khả năng chống đỡ Vệ Tông, đối mặt Vệ Tông chỉ có con đường chết. Thực lực của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong chân chính, ngũ tinh đỉnh phong, thực lực như vậy đã rất cường đại, chưa kể bản thân Vệ Tông vốn đã rất đáng sợ, thực lực của hắn kết hợp với môn công pháp khiến người bị thương càng thêm lợi hại, có thể đẩy thực lực Vệ Tông lên một tầm cao mới, càng thêm cường đại. Vì vậy, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn vị lão tổ tông đang suy bại trước mặt. Lúc này, lão tổ tông không còn gì để nói với Vệ Tông, hắn cảm thấy Vệ Tông không phải là người, mà là một con quái vật không rõ nguồn gốc. Cho nên, lão tổ tông đã nhận ra, không còn hối hận như lúc đầu nữa, Vệ Tông là quái vật, thua trước quái vật thì có gì để nói, rõ ràng không thể là đối thủ của một con quái vật như vậy. Đối mặt quái vật như vậy, chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây, lão tổ tông lại bình tĩnh trở lại, không còn hối hận như trước. Hồi đó, hắn hối hận vì sao không ra tay toàn lực giết Vệ Tông ngay từ đầu. Bây giờ, hắn đã hiểu, dù lúc đầu ra tay toàn lực, hắn cũng không thể là đối thủ của Vệ Tông thật sự quá khó tin. Thực lực của hắn hoàn toàn không có lý do, thực lực của Vệ Tông quả thực không có lý do, cường đại đến mức lão tổ tông không thể hiểu nổi, không biết từ khi nào, thực lực của Vệ Tông đã vượt xa tầm kiểm soát của hắn. Thật ra, ngay từ đầu Vệ Tông mới vào gia tộc, hắn đã bắt đầu chú ý đến Vệ Tông, bởi vì thực lực của Vệ Tông không tệ, nhưng khi đó, lão tổ tông cũng chỉ chú ý thôi chứ không xem trọng. Vì thực lực của Vệ Tông lúc đó vẫn bình thường, không biết từ khi nào, thực lực của Vệ Tông bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, có lẽ là tăng trưởng theo cấp số nhân. Hoàn toàn theo hướng không thể lý giải mà điên cuồng tăng lên. Đến mức hiện tại, lão tổ tông hoàn toàn không thể hiểu được, lão tổ tông không thể nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra, khiến Vệ Tông trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu là công lao của môn công pháp kia thì cũng không đúng, môn công pháp đó chỉ có thể tăng sức chiến đấu, không thể tăng thực lực hay cảnh giới của Vệ Tông, vì vậy, lão tổ tông hoàn toàn không hiểu, cuối cùng chỉ có thể quy kết rằng Vệ Tông không phải là người, mà là một con quái vật không thể giải thích. Nghĩ đến đây, lão tổ tông cũng coi như đã thông suốt. Vệ Tông là quái vật, đánh không lại thì thôi, dù sao đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, mọi chuyện đều phải xem Vệ Tông xử lý thế nào. Lão Tổ Tông bình thường trở lại, còn Vệ Tông thì nhìn Lão Tổ Tông ở phía xa, Vệ Tông cũng không có ý định gì lớn với Lão, giết Lão cũng không có ý nghĩa gì. Với Vệ Tông, đến thế giới này chỉ là để lịch luyện, là để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, không hề có thù hận gì với những người này. Thật ra, với những người này, Vệ Tông cũng không có ý định giết họ, vì giết họ cũng chẳng có tác dụng gì. Vì thế, lão tổ tông lúc này cũng chỉ lạnh nhạt nhìn Vệ Tông. Lão không biết phải đối mặt với Vệ Tông như thế nào. Vệ Tông chỉ liếc nhìn lão rồi quay người rời đi. Lão tổ tông hoàn toàn choáng váng. Hắn không ngờ Vệ Tông lại buông tha mình. Thật ra, ban đầu khi đối mặt Vệ Tông, hắn đã mang ý định giết chết Vệ Tông. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại buông tha hắn. Hắn mang ý định giết Vệ Tông. Nhưng khi Vệ Tông chiếm thế thượng phong, lại thả hắn đi. Đây là lòng dạ gì? Hắn rốt cuộc là người thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự định bỏ qua cho mình? Hay là Vệ Tông chỉ đơn giản thả mình đi vì chưa từng xem mình là đối thủ? Nghĩ đến đây, lão tổ tông lại càng thêm u ám, trái tim hắn lặng lẽ chìm xuống, hắn cảm thấy đây mới là điều có khả năng nhất, Vệ Tông không xem mình ra gì, nên cảm thấy mình sống chết không quan trọng, vì đối phương chưa từng xem mình ra gì, nên có thả mình đi cũng không gây sóng gió gì, chắc đây là ý nghĩ của Vệ Tông. Lúc này, lão tổ tông đã đoán đúng, Vệ Tông thả hắn đi cũng có ý này, một phần là vì Vệ Tông không có thù hận gì với lão tổ tông, phần còn lại là vì Vệ Tông không xem lão ra gì. Một nhân vật như vậy, Vệ Tông không xem trọng, một kẻ lục tinh cấp bậc mà thực lực đã suy giảm. Sinh cơ bị tổn hao, gần như tàn phế, trong mắt Vệ Tông chẳng khác nào con kiến, Vệ Tông muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, một nhân vật như vậy, sao Vệ Tông có thể coi trọng? Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, quay người rời đi, bỏ lại lão tổ tông với sắc mặt âm trầm. Thật ra, dù mình vừa thoát chết, dù Vệ Tông không giết mình, lão tổ tông cũng không vui vẻ gì, Mặt hắn vẫn hết sức âm trầm, cả khuôn mặt lâm vào tình trạng kinh khủng, u ám, hắn cảm thấy việc Vệ Tông không giết mình còn sỉ nhục hơn. Nếu như trước đây, lòng hắn đầy tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình sắp chết, không còn sức phản kháng, Vệ Tông sẽ không tha cho mình, nhưng giờ đây, lòng hắn tràn đầy sự sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục, hắn cảm thấy Vệ Tông quá xem thường mình, không hề xem mình ra gì. Phải biết, hắn đường đường là cường giả lục tinh, chưa từng bị khuất nhục như vậy, lão tổ tông cảm thấy bi phẫn, bây giờ, trong lòng lão đầy sự sỉ nhục và bi phẫn, nhưng dù có khuất nhục thế nào cũng vô ích, Vệ Tông đã quay đầu bỏ đi, không hề xem hắn ra gì, thả hắn đi rồi cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc Vệ Tông trực tiếp nhục mạ hắn. Nếu Vệ Tông mở miệng nhục mạ, có lẽ hắn còn chấp nhận được, nhưng Vệ Tông không hề xem hắn ra gì, quay người bỏ đi, điều này còn sỉ nhục hơn, vì đối phương hoàn toàn không coi hắn là gì. Chẳng thèm nói với hắn một lời, khinh thường cả việc nói chuyện với hắn, quay người bỏ đi, đây là sự sỉ nhục tuyệt đối, một cường giả đỉnh cao, đối với con kiến hoàn toàn không thèm để ý, không coi nó tồn tại, vì vậy, lão tổ tông tràn đầy bi phẫn, nhưng vô ích, Vệ Tông không hề phản ứng lại hắn. Sau khi Vệ Tông rời đi, lão cũng từng bước đi xuống, ở phía dưới, các cường giả ngũ tinh của gia tộc, bao gồm cả tộc trưởng, đều trơ mắt nhìn bầu trời, vì lúc trước, lão tổ tông đã kéo Vệ Tông đi, hai người lên rất cao. Các cường giả ngũ tinh phía dưới không nhìn thấy tình hình bên trên. Quan trọng hơn, bọn họ không dám đến quá gần để xem, vì họ cảm nhận được thực lực kinh khủng của hai người. Hai người vừa đối chọi một chiêu đã khiến bọn họ gần như mất mạng. Thực lực của Vệ Tông và lão tổ tông hoàn toàn vượt trội bọn họ. Dư ba chiến đấu của hai người khiến bọn họ không thể chịu nổi. Vì vậy, các cường giả ngũ tinh này không thể tiếp nhận dư ba chiến đấu của Vệ Tông và lão tổ tông. Họ chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám đến gần dù chỉ một chút, cho nên các cường giả ngũ tinh và tộc trưởng chỉ trơ mắt nhìn bầu trời, chờ đợi lão tổ tông xuất hiện. Thật ra, trong lòng họ vẫn tin rằng lão tổ tông sẽ thắng, dù sao lão tổ tông là cường giả lục tinh chân chính. Dù Vệ Tông có chút kỳ quái, có át chủ bài, thì cuối cùng vẫn chỉ là ngũ tinh. Theo lý, chỉ cần lão tổ tông phát huy bình thường, phát huy hết thực lực, dù Vệ Tông có thủ đoạn gì, dù có nhiều át chủ bài hơn, cũng không thể là đối thủ của lão tổ tông. Dù át chủ bài của Vệ Tông có nhiều và thần kỳ, thì cuối cùng vẫn có giới hạn, vẫn phải liên quan đến thực lực và cảnh giới. Dù át chủ bài của ngươi có thần kỳ đến đâu, dù hoa văn có đẹp mà thực lực không tăng thì vẫn khó gây tổn hại cho cường giả cấp cao hơn. Át chủ bài thường phát huy tác dụng trong cùng cảnh giới. Nếu ngươi và ta đều là cường giả ngũ tinh thì át chủ bài của ngươi mạnh hơn thì ngươi sẽ mạnh hơn ta. Đó là tác dụng của át chủ bài. Theo lý, át chủ bài chỉ phát huy tác dụng ở cùng cấp bậc. Nếu là khác cấp bậc, ta là lục tinh còn ngươi là ngũ tinh, thì dù ngươi dùng át chủ bài gì, tăng cường thực lực thế nào cũng không thể là đối thủ của ta. Đó là tác dụng của cảnh giới. Cảnh giới đã phân chia thực lực của mỗi người, không phải dùng át chủ bài là có thể vượt qua. Nếu chỉ dùng át chủ bài mà có thể vượt qua sự phân chia này, thì cảnh giới còn có ý nghĩa gì? Vì sao mọi người lại theo đuổi cảnh giới cao hơn mà không phải át chủ bài mạnh hơn? Cho nên, cảnh giới vẫn là quan trọng nhất. Vì thế, các cường giả ngũ tinh và tộc trưởng đều cho rằng, dù Vệ Tông có nhiều thủ đoạn, cũng không thể đánh bại lão tổ tông lục tinh. Lão tổ tông lục tinh có thể dễ dàng đánh bại Vệ Tông. Dù Vệ Tông có nhiều át chủ bài, lão tổ tông có thể phải tốn chút thời gian, chút công sức, nhưng đánh bại Vệ Tông là điều đương nhiên. Theo lý, họ đều tin rằng lão tổ tông sẽ thắng, Vệ Tông không thể qua nổi mấy chiêu của lão tổ tông. Đó là suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn phải đề phòng, lỡ đâu Vệ Tông có thủ đoạn đặc thù, có sát chiêu thật sự, có khả năng gây tổn thương cho cường giả lục tinh thì sao? Đây là bọn hắn có chút lo lắng, bởi vì chuyện như vậy tuy tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không phải tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Chương 3068, không đơn giản. Cho nên, nói đi nói lại vẫn là câu nói kia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai cũng không biết liệu Vệ Tông có thủ đoạn đặc thù gì không. Điểm này không ai nói rõ được, chỉ là, nếu quả thật loại thủ đoạn này xuất hiện, vậy Vệ Tông vạn nhất đánh bại lão tổ tông thì kết quả sẽ không ổn. Sự tình sẽ đi theo chiều hướng xấu nhất, cho nên, tất cả mọi người không thể chấp nhận kết quả như vậy. Bất quá, dù sao kết quả này vẫn có khả năng nhỏ xảy ra. Và dù khả năng này nhỏ đến đâu, chỉ cần có khả năng thì bọn họ đều sẽ nơm nớp lo sợ. Bao gồm cả tộc trưởng, hắn lúc này cũng có chút bận tâm. Vì vậy, lúc này tộc trưởng cũng giống như những ngũ tinh cường giả kia. Đều trơ mắt nhìn tình hình trên trời, bọn họ ngước nhìn bầu trời. Dù không thấy gì nhưng trong lòng vẫn đầy lo âu. Mà lúc này người khẩn trương hơn cả bọn họ chỉ có lão giả kia. Nếu những ngũ tinh cường giả và tộc trưởng kia chỉ lo lão tổ tông có thể sẽ thua, thì lão giả này còn khẩn trương hơn nhiều. Bởi vì hắn biết Vệ Tông 9 phần 10 không phải đối thủ của lão tổ tông. Vệ Tông gần như chắc chắn phải chết, cho nên trong lòng hắn vẫn rất lo lắng, cảm thấy Vệ Tông thật sự không còn đường sống, gần như chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà nói đi nói lại, chuyện này vẫn có chút chuyển biến, hắn vẫn cảm thấy Vệ Tông có rất nhiều bí mật, Vệ Tông đã mang đến cho hắn rất nhiều bất ngờ, Biết đâu lần này Vệ Tông lại mang đến bất ngờ khác. Biết đâu Vệ Tông còn có sát chiêu đặc biệt nào đó. Lão Tổ Tông biết đâu không phải đối thủ của Vệ Tông. Ý nghĩ của lão giả này thực ra cũng giống như các ngũ tinh cường giả và tộc trưởng. Đều cảm thấy mọi chuyện đều có một khả năng nhỏ xảy ra. Biết đâu có thể đánh bại Lão Tổ Tông. Chỉ khác là ý nghĩ của hai phe không giống nhau. Ý nghĩ của lão giả là chờ đợi Vệ Tông đánh bại Lão Tổ Tông. Còn ý nghĩ của các ngũ tinh cường giả và tộc trưởng là Vệ Tông tốt nhất không nên có khả năng đó. Ý nghĩ của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên đến bây giờ, dù là lão giả hay các ngũ tinh cường giả và tộc trưởng, trong lòng đều đầy lo lắng, từng người trơ mắt nhìn tình hình trên trời, họ hiện tại lo lắng đến cực độ, không hiểu vì sao càng nhiều người thì không khí lại càng căng thẳng. Lúc đầu có lẽ chỉ vài người lo lắng, sau đó, cảm xúc lo lắng bắt đầu lan sang những người khác, từng người một bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng, mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng, dù là phe nào thì trong lòng cũng vừa lo lắng vừa chờ đợi. Họ muốn biết kết quả cuối cùng là gì, muốn biết ai thắng ai thua. Tuy rằng Lão Tổ Tông gần như chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu có sai sót thì phải làm sao? Nên lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, và khi họ đang ngóng chờ kết quả, Vệ Tông từng bước đi xuống, Vệ Tông bước từng bước trên không trung, và ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thấy Vệ Tông đi ra, mọi người gần như kinh ngạc tột độ, không ai dám tin vào kết quả này, không ai tin Vệ Tông sẽ thắng, dù trong lòng họ có suy nghĩ biết đâu Vệ Tông có thủ đoạn gì. Nhưng khả năng đó rất nhỏ, nên mọi người đều cảm thấy Vệ Tông rất khó thắng. Cuối cùng người thắng vẫn là Lão Tổ Tông, nhưng không ai ngờ rằng, cái gọi là khả năng nhỏ mà họ lo lắng lại thực sự xảy ra. Vệ Tông thực sự đã đánh bại Lão Tổ Tông. Không, với tính cách của Vệ Tông, có thể hắn đã giết chết Lão Tổ Tông rồi, một kẻ như Vệ Tông lại giết được Lão Tổ Tông của họ. Lúc này các ngũ tinh cường giả và tộc trưởng trong gia tộc đã kinh hãi tột độ. Từng người gần như ngất đi, cả người họ tê dại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, không biết phải làm gì. Lão Tổ Tông mạnh nhất của họ, người mà họ đặt hết kỳ vọng lại không phải đối thủ của Vệ Tông. Vậy họ biết làm gì? Họ có thể chống lại Vệ Tông sao? Họ có thể đối phó được Vệ Tông không? Thực lực của Vệ Tông còn mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, đến lúc này, mọi người ở đây gần như đều đã hôn mê. Họ thấy Vệ Tông thì toàn thân co quắp, trong lòng không còn ý nghĩ gì khác. Toàn là tuyệt vọng, họ cảm thấy Vệ Tông lúc này giống như một sát thần giáng thế. Đến trước mặt họ để thu mạng, Vệ Tông bây giờ, theo họ nghĩ, đơn giản là tử thần hóa thân. Vệ Tông tùy ý có thể tước đoạt sinh mạng của tất cả mọi người ở đây. Dù tất cả mọi người ở đây, kể cả các ngũ tinh cường giả, cùng với tộc trưởng đồng loạt ra tay, cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông, đó là sự sợ hãi của họ đối với Vệ Tông lúc này. Họ cảm thấy Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết tất cả bọn họ. Nên khi nghĩ đến đây, các ngũ tinh cường giả và tộc trưởng đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cho nên đến bây giờ, các ngũ tinh cường giả chân tay run rẩy, họ muốn bỏ chạy, nhưng cũng biết mình không có khả năng trốn thoát trước mặt Vệ Tông. Hơn nữa, mọi người đều đang run rẩy, nếu lúc này đột nhiên có người bỏ chạy thì hành động đó sẽ quá nổi bật. Có thể Vệ Tông sẽ giết người đó đầu tiên, có thể Vệ Tông sẽ chỉ một cái tát đã giết chết. Đó là thực lực của Vệ Tông hiện tại, cũng là nỗi sợ hãi của mọi người đối với thực lực của Vệ Tông. Vì vậy, mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nhưng không ai dám chạy, duy chỉ có lão giả kia là vẫn giữ được bình tĩnh. Thậm chí là vui mừng, lúc này, lão giả toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn Vệ Tông từng bước đi xuống từ trên trời. Hoàn toàn không thể tin vào những gì đang xảy ra, thật sự, lúc này lão giả chỉ muốn dụi mắt, cảm thấy có phải mình nhìn nhầm không? Có lẽ người này không phải Vệ Tông, có lẽ do mình quá mong Vệ Tông thắng nên sinh ra ảo giác. Thực ra Lão Tổ Tông mới là người thắng, và vì ảo giác nên mình mới nhìn thành Vệ Tông. Nhưng khi nhìn sang những người khác, thấy ai nấy đều run rẩy, mặt mày ngây dại, mắt thì lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão mới xác định mình không nhìn nhầm, người mình thấy chính là Vệ Tông. Vệ Tông thật sự đã thắng Lão Tổ Tông, Vệ Tông đang từ từ đi xuống với tư cách người thắng. Nghĩ đến đây, lão giả hưng phấn đến toàn thân run lên, dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Không hiểu Vệ Tông đã thắng bằng cách nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự cao hứng của lão. Dù Vệ Tông thắng bằng cách nào, chỉ cần Vệ Tông thắng là lão đã rất vui rồi. Trong lúc bất chi bất giác, thái độ của lão giả đối với Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi. Thật lòng mà nói, ban đầu khi dạy Vệ Tông, lão chỉ coi Vệ Tông là một công cụ mà thôi. Vệ Tông chỉ là một công cụ, bởi Vệ Tông dù sao cũng chỉ là một nô lệ. Còn lão giả, dù bị trục xuất khỏi gia tộc, thì cũng là người của một đại gia tộc, thân phận và huyết thống cao quý. Lúc đầu lão xem thường Vệ Tông, dù Vệ Tông có thiên phú cao, thì cũng chỉ là một nô lệ, lão không mấy coi trọng Vệ Tông, chỉ coi Vệ Tông là công cụ để báo thù, là một con dao mà thôi, nhưng con người cũng có tình cảm, lão và Vệ Tông ở bên nhau lâu như vậy, lão không ngừng dạy dỗ Vệ Tông, giúp Vệ Tông trưởng thành, trong khoảng thời gian đó, giữa họ cuối cùng cũng có một mối quan hệ giống như thầy trò. Trong mắt lão giả, Vệ Tông như đồ đệ của mình, sau này, khi họ trở về gia tộc, Vệ Tông nhiều lần bảo vệ lão, giúp lão tránh khỏi tai ương. Đến mức này, thái độ của lão đối với Vệ Tông đã thay đổi, đã vượt quá tình thầy trò, thậm chí gần như tình cảm cha con. Lão xem Vệ Tông như con trai mình, như thế hệ sau của mình. Tất nhiên, đó là cách lão nhìn Vệ Tông, còn ý kiến của Vệ Tông thì chưa chắc, ít nhất Vệ Tông chắc chắn không muốn có một người cha không rõ nguồn gốc như vậy. Dù sao, đối với Vệ Tông, lần này chỉ là một lần trải nghiệm luân hồi, và hắn chọn kiểu hoàn toàn không có cha mẹ, hắn không muốn tự nhiên lại có thêm một người cha, đối với Vệ Tông cũng chẳng có gì quan trọng, cho nên, đến bây giờ, lão giả đã hoàn toàn coi Vệ Tông là con trai mình. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông có thể thắng và đi xuống với tư thái người thắng, trong lòng lão vô cùng cao hứng cho Vệ Tông. Còn việc vì sao Vệ Tông lại có thực lực như vậy? Vì sao một tên nô lệ lại có sức chiến đấu khủng bố như vậy? Điểm này trong lòng lão cũng có nghi ngờ, nhưng bây giờ lão không muốn quản nữa. Thực ra trong lòng lão rất rõ, Vệ Tông không hề đơn giản như vậy, dù sao lão cũng sống nhiều năm, không phải là người ngu, đã thấy rất nhiều chuyện. Sau thời gian dài tiếp xúc với Vệ Tông, lão biết rõ Vệ Tông không hề giống như những gì lão nghĩ ban đầu. Không chỉ là một nô lệ bình thường, nếu chỉ là một nô lệ bình thường thì chỉ có thể nói thiên phú của hắn tốt. Vì thiên phú là trời cho, không ai cho ai được, nhưng về sau, sức chiến đấu không thể giải thích của Vệ Tông thì hoàn toàn không có lý do nào. Vì Vệ Tông chưa từng trải qua trận chiến nào, cũng chưa từng được dạy võ kỹ, sức chiến đấu đó không thể nào là trời sinh, sức chiến đấu cần được rèn luyện, cần được trải nghiệm qua những trận chiến sinh tử. Nếu nói sức chiến đấu của Vệ Tông có thể miễn cưỡng giải thích bằng thiên phú quá cao của hắn thì việc Vệ Tông đánh bại lão tổ tông là hoàn toàn không có lý do. Lão tổ tông là ai? Một lục tinh cường giả thực thụ. Vệ Tông là ai? Một thiếu niên vừa mới vào ngũ tinh cảnh giới, vậy mà hắn lại đánh bại một lão tổ tông lục tinh. Chuyện này không thể nào giải thích bằng thiên phú cao hay bất cứ lý do nào khác. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Vệ Tông có rất nhiều bí mật, có rất nhiều át chủ bài mà không ai biết. Không ai biết Vệ Tông có thủ đoạn gì. Vệ Tông không hề đơn giản và ngây thơ như vẻ ngoài của hắn. Cho nên, đến bây giờ, lão giả cuối cùng cũng biết vì sao trước đây Vệ Tông không hề hoảng hốt khi thấy lão tổ tông. Lúc đầu lão còn tưởng Vệ Tông chưa từng trải sự đời, không hiểu rõ về sự phân chia thực lực, không biết lão tổ tông là một lục tinh đỉnh cấp cường giả. Nhưng đến bây giờ, khi Vệ Tông đã đánh bại lão tổ tông, lão giả mới biết, thì ra Vệ Tông không phải không biết, mà là Vệ Tông biết rõ mình có thể đánh bại lão tổ tông. Vệ Tông đã tính trước nên mới có thể giữ được vẻ mặt điềm nhiên. Mọi người đều nhìn lầm Vệ Tông, đều cho rằng Vệ Tông chỉ là một thiếu niên có chút thiên phú, thực lực không mạnh, tất cả đều đã nhìn lầm Vệ Tông, kể cả chính lão, ngay từ đầu, lão cũng không biết Vệ Tông có thủ đoạn lợi hại như vậy. Vì vậy, bí mật của Vệ Tông chắc chắn rất nhiều, hắn không thể chỉ là một nô lệ đơn giản như vậy. Chương 3069, lòng dạ độc ác của các trưởng lão. Nếu như lúc mới bắt đầu lão giả tiếp xúc được Vệ Tông mà là như vậy, hắn tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên Vệ Tông, cũng tuyệt đối không dám đem y thành một cái công cụ để sử dụng. Nhưng bây giờ không giống, bây giờ đối với lão giả mà nói, Vệ Tông đơn giản chỉ là một đứa con trai bình thường. Cho nên mặc kệ trên người Vệ Tông có bí mật gì, mặc kệ Vệ Tông có thủ đoạn gì, nhưng trong mắt lão giả, Vệ Tông chính là một nhân vật mà chính mình đã một mực bồi dưỡng nên. Một nhi tử của mình, cho nên đối với lão giả, hắn cũng căn bản không muốn truy cứu quá khứ của Vệ Tông. Cũng không để ý Vệ Tông rốt cuộc có ý tưởng gì. Chỉ cần bây giờ Vệ Tông còn chịu lưu lại bên cạnh mình, vậy là đã hoàn toàn đủ. Trong lúc bất chi bất giác, ý nghĩ của lão giả đối với Vệ Tông đã hoàn toàn khác. Cho nên bây giờ khi thấy Vệ Tông từng bước đi xuống, lão giả cũng nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ thật sự. Ý nghĩ này hoàn toàn không giống trước kia. Hiện tại hắn đã không quan tâm gia tộc này sẽ như thế nào. Thậm chí hắn không còn muốn về gia tộc báo thù những người còn lại. Bởi vì kẻ thù chính của mình đã chết, nên việc tiếp tục đi trả thù những người còn lại cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hiện tại hắn chỉ muốn mang Vệ Tông cùng rời đi. Đến nỗi đi đâu hoàn toàn không quan trọng, Vệ Tông đi đâu hắn liền đi đó. Hắn hiện tại chỉ muốn làm những việc này, còn những chuyện khác, hắn hoàn toàn không muốn quản. Những người trong gia tộc kia sẽ ra sao, hắn cũng hoàn toàn không muốn biết. Tâm tư hắn đã đặt hết lên người Vệ Tông. Đến tình trạng này, chỉ có lão giả là cười tươi như hoa và mừng rỡ từ tận đáy lòng. Còn những người khác, những cường giả ngũ tinh kia, còn có tộc trưởng, ai nấy đều hoảng sợ, mặt đầy kinh ngạc và không thể tin được, hoàn toàn là một bộ dạng chấn kinh và đầy khủng hoảng. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết phải làm gì, bọn người này tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông. Theo lý thuyết bọn họ căn bản không có khả năng đánh bại Vệ Tông. Chỉ có thể chờ chết ở đây, đó là thái độ của tất cả mọi người. Bất quá, ngay lúc những người khác đều đang nghĩ chờ chết, tộc trưởng tựa hồ nghĩ ra điều gì, bởi vì lúc này hắn đang ở bên cạnh lão giả, hắn cũng không quên ngay từ đầu tại sao mình muốn giữ lão giả lại. Tại sao không để những cường giả ngũ tinh khác giết chết lão giả này? Ngay từ đầu hắn đã có tính toán, theo lý thuyết là để lại cho mình một đường lui. Không thể không nói tộc trưởng này vẫn rất thông minh, hắn ngay từ đầu đã để lại đường lui cho mình, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy lão tổ tông gần như chắc thắng. Nhưng hắn cũng nghĩ đến nếu xảy ra sai sót, nếu lão tổ tông bị đánh bại, thì ít nhất phải có một đường lui đó chính là lão giả này, bởi vì hắn nhận thấy lão giả này có vẻ rất quan trọng đối với Vệ Tông. Theo lý thuyết, chỉ cần bắt được lão giả này, ít nhất có thể giúp mình toàn thân thoát ra, không nói cứu những người khác trong gia tộc, ít nhất mình có thể giữ được một đường lui rất tốt. Theo lý thuyết, chỉ cần mình có thể sống sót là đủ rồi, còn những người khác trong gia tộc sẽ ra sao? Tộc trưởng bây giờ cũng không quản được họ, sống chết của họ chỉ có thể dựa vào tạo hóa, hoặc có lẽ là tùy vào tâm tình của Vệ Tông, cho nên bây giờ tộc trưởng này trong nháy mắt phản ứng lại rằng mình còn có con át chủ bài là lão giả, đó là đường lui mà hắn đã để lại cho mình, cho nên, đến tình trạng này, tộc trưởng gần như lập tức khống chế lão giả đang tươi cười kia. Nói thật, lúc này lão giả căn bản không nghĩ tộc trưởng sẽ làm như vậy. Trước đây, tộc trưởng trong mắt lão giả là một nhân vật uy nghiêm đáng sợ. Khi đó, hình tượng tộc trưởng trong lòng lão giả rất cao lớn vĩ đại. Nhưng bây giờ, khi phát hiện tộc trưởng cũng chỉ giống như những cường giả ngũ tinh này, toàn là phế vật, hình tượng tộc trưởng trong lòng hắn liền sụp đổ ngay lập tức. Bây giờ lão giả cảm thấy tộc trưởng cũng chẳng khác gì đám người này. Có thể chỉ là do tộc trưởng có thiên phú tốt hơn một chút, thực lực mạnh hơn mà thôi, còn những phương diện khác, thực chất không khác gì các trưởng lão này. Cho nên, đến tình trạng này, lão giả đột nhiên phát hiện mình lại bị tộc trưởng này khống chế. Hắn cũng nhìn ra ý nghĩ của tộc trưởng, chỉ là muốn ép buộc hắn, sau đó dùng để uy hiếp Vệ Tông, để Vệ Tông không giết mình. Lão giả này thấy rất rõ ý đồ của tộc trưởng, hơn nữa hắn cũng khinh bỉ một kẻ như vậy, mà chỉ có thể dùng những thủ đoạn thấp hèn này, không dám đường đường chính chính giao đấu với Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ cũng đã là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, còn tộc trưởng cảnh giới giống Vệ Tông, mà lại từ bỏ cái ngạo khí của một người tu hành, lại nghĩ dùng thủ đoạn thấp hèn với Vệ Tông, chỉ có thể nói lúc này tộc trưởng thật sự đáng ghét. Nhưng mặc kệ lão giả nghĩ gì, ít nhất tộc trưởng cảm thấy ý nghĩ của mình không sai. Chỉ cần mình có thể sống sót, thái độ của những người khác hắn đều không xem là gì. Có gì quan trọng hơn mạng sống của mình đâu, mạng mình mới là quan trọng nhất, còn những chuyện khác hắn hoàn toàn không quan tâm, cho nên lúc này tộc trưởng trực tiếp bắt giữ lão giả. Mặc dù trước kia cũng có các trưởng lão muốn ép buộc lão giả, kết quả bị Vệ Tông phế bỏ, nhưng trong mắt tộc trưởng, dù sao mình cũng là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, Vệ Tông muốn phế mình là chuyện không thể. Đừng nhìn bây giờ Vệ Tông cũng là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, nhưng tộc trưởng chí ít vẫn có chút tự tin, Vệ Tông muốn lập tức phế mình là không thể. Đây là sức mạnh để hắn bắt giữ lão giả, nếu không có chút sức mạnh đó, làm sao hắn có thể ép buộc lão giả này. Nghĩ đến đây, tộc trưởng lộ ra nụ cười âm hiểm, ít nhất hắn thấy bây giờ đã có lão giả trong tay. Đi hay ở hoàn toàn tùy vào tâm tình của mình, những người khác hắn hoàn toàn không cứu được, vì hắn biết Vệ Tông không thể để cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mình chỉ có thể đi một mình, những người khác không thể đi được, còn những trưởng lão ngũ tinh kia khi thấy tộc trưởng bắt lão giả, mắt họ liền sáng lên, họ nhanh chóng hiểu được ý đồ của tộc trưởng, nhưng sau khi mắt sáng lên, họ lại nhanh chóng ảm đạm xuống, vì họ hiểu rõ tính cách của tộc trưởng, hắn chỉ có thể cân nhắc cho riêng mình, hắn chỉ có thể lo cho mình mà thôi, những người khác hắn coi như là tộc trưởng cũng không có khả năng đi quản. Cho nên những trưởng lão đáng chết này vẫn sẽ phải chết. Đối mặt với Vệ Tông, họ căn bản không có năng lực chống cự. Nghĩ đến đây, các trưởng lão đều ảm đạm cả mặt. Nhưng ngay sau đó, lại có vài trưởng lão nảy ra ý nghĩ khác. Thật ra bây giờ, vì mạng sống, những trưởng lão này gần như đều đã nghĩ đến tất cả tình huống. Họ gần như sẵn sàng làm mọi thứ. Cho nên lúc này, họ đột nhiên nghĩ đến việc tộc trưởng bắt lão giả. Theo lý thuyết tộc trưởng muốn ép buộc lão giả rời đi. Nhưng nếu lúc này những người này tấn công tộc trưởng, nếu có thể cứu được lão giả, thì chẳng phải nhờ công lao này mà được Vệ Tông tha thứ sao? Thật ra, giữa họ và Vệ Tông cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần họ biểu hiện tốt một chút, hoặc lập được chút công lao, thì Vệ Tông tha cho họ là chuyện rất đơn giản, Vệ Tông cũng không nhất thiết phải giết họ. Cho nên, khi nghĩ đến đây, các trưởng lão đều sáng mắt lên, họ quyết định sẽ tấn công tộc trưởng, coi như việc tấn công không thể cứu được lão giả, nhưng tộc trưởng chắc chắn sẽ vì sự tấn công của họ mà rối loạn, sẽ lộ ra sơ hở, lúc đó, Vệ Tông có thể trực tiếp ra tay cứu lão giả. Chỉ cần Vệ Tông cứu được lão giả, thì những người này đều có công, cho nên khi nghĩ đến đây, ánh mắt các trưởng lão đều trở nên sáng ngời, họ đột nhiên thấy được một đường sống, hơn nữa việc tấn công tộc trưởng, họ hoàn toàn không có chút gánh nặng nào, vì họ nghĩ tộc trưởng bất nhân bất nghĩa trước, thì cũng đừng trách họ ra tay tàn nhẫn, thật ra bây giờ để giữ mạng sống, những người này gần như có thể làm mọi thứ, dù sao chỉ cần có thể sống sót là đủ, còn tộc trưởng thì ai sẽ quan tâm chứ, những người này sống sót ít nhất cũng là trưởng lão, nếu tộc trưởng sống sót mà họ lại chết. Vậy thì coi như không còn gì, cho nên khi nghĩ đến đây, nhiều trưởng lão cùng nhau nhìn nhau, họ đều hiểu rõ ý nghĩ của nhau, lúc này, các trưởng lão lại có cùng ý nghĩ, thật đáng cười, bọn họ đều là những kẻ tâm địa độc ác, mà tộc trưởng thì dường như vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Lúc này hắn vẫn đang nghiêm nghị nhìn Vệ Tông trên trời, còn những trưởng lão bên dưới hắn đã hoàn toàn không để ý. Một phần là vì những trưởng lão này đều bị thương, không thể gây ra sóng gió gì, hai là tự nhiên trong mắt tộc trưởng, những trưởng lão này ít nhất vẫn là người nhà. Những người nhà này sẽ không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Hắn căn bản không nghĩ đến những người nhà này lại ra tay với mình. Việc các trưởng lão này ra tay với tộc trưởng là điều mà tộc trưởng hoàn toàn không nghĩ đến. Trước đó hắn cũng không hề nghĩ theo hướng này, nên sau khi hai yếu tố cộng lại, tộc trưởng đã hoàn toàn không để ý đến các trưởng lão. Nên đến tình trạng này, tộc trưởng đã không để ý đến tất cả, còn vệ tông trên trời thì hoàn toàn không quan tâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn tình huống bên dưới. Khi phát hiện tình huống như vậy, vệ tông cũng hơi nhếch mép, cảm thấy rất thú vị. Đối với vệ tông lúc này, tộc trưởng chẳng qua chỉ là một con sâu bọ, không sai chính là một con sâu bọ, căn bản không lật nổi sóng gió gì. Đối với vệ tông, tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn là có thể giết chết tộc trưởng này. Căn bản không gây ra ảnh hưởng gì, cho nên, việc tộc trưởng cảm thấy có thể ép buộc lão giả và bình yên thoát đi chỉ là suy nghĩ quá nhiều. Hắn thật sự quá ngây thơ, vệ tông còn có thể đánh bại và giết cả lão tổ tông lục tinh cấp. Đánh giết một tộc trưởng thì có gì khó, cho nên bây giờ vệ tông cũng không hề hoảng hốt, vì tộc trưởng có thể bị giết bất cứ lúc nào. Hắn bây giờ hứng thú hơn với chuyện sắp xảy ra. Vệ tông dù ở trên trời, nhưng tình huống bên dưới hắn thấy rõ mồn một. Vệ tông hiểu rất rõ những trưởng lão kia rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, vệ tông còn rõ hơn tộc trưởng về tình hình hiện tại. Vệ tông hiểu rõ ánh mắt của những trưởng lão kia, họ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt đó không thể nào là có ý tốt với tộc trưởng. Cho nên bây giờ vệ tông hoàn toàn ở trạng thái xem kịch. Còn tộc trưởng thì vẫn đang khẩn trương tột độ, hắn đang nghĩ làm sao để giải thích tình hình với vệ tông. Làm sao để vệ tông tha cho mình, ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần mình. Trong lòng hắn theo bản năng giật thót, hắn còn tưởng là vệ tông bất ngờ ra tay với mình. Nên lúc này hắn đầy vẻ hoảng sợ, theo bản năng muốn phòng thủ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phòng thủ, đột nhiên từ những hướng khác truyền đến những luồng khí tức kinh khủng. Cũng đầy vẻ uy hiếp, lúc này tộc trưởng có chút chấn kinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu vệ tông ra tay, thì không đúng, vệ tông chỉ có một người, sao lại có thể đồng thời ra tay từ bốn phương tám hướng với mình? Vì sao bốn phương tám hướng đều có khí tức uy hiếp mãnh liệt như vậy đối với chính mình? Hơn nữa bây giờ vệ tông trông như căn bản không hề động thủ. Vệ tông hoàn toàn chỉ đứng ở đó không nhúc nhích. Chương 3070, tự giết lẫn nhau. Vậy nên nói, tộc trưởng lúc này đã hoàn toàn kinh hãi, hắn hoàn toàn mộng mị, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt? Ngay khi hắn nghĩ như vậy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía những hướng nguy hiểm đang ép tới gần. Lúc này hắn mới thật sự kinh hãi, thì ra những kẻ ra tay với mình, khiến mình cảm nhận được khí tức kinh khủng, hoảng sợ, thế mà toàn bộ đều là trưởng lão của gia tộc. Không sai, chính là những trưởng lão này, từng người một toàn bộ đều ra tay với mình. Bởi vậy, đến tình trạng này, tộc trưởng đã khiếp sợ đến cực hạn. Hắn bây giờ căn bản không thể ngờ rằng chính những trưởng lão mà hắn tín nhiệm nhất, chính những người này lại ra tay với mình. Sao hắn có thể chấp nhận chuyện này? Thật sự, đến bây giờ hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Ban đầu trong lòng hắn chỉ nghĩ đến vệ tông, cảm thấy chỉ cần bắt được lão giả kia, chỉ cần thoát khỏi vệ tông thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vào thời điểm mấu chốt nhất này, chính những trưởng lão của mình lại đột nhiên ra tay với mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đều bị vệ tông đầu độc sao? Hay là vệ tông đã khống chế bọn họ, khiến bọn họ không thể không ra tay? Tộc trưởng này cũng là một người thông minh, nhìn vào ánh mắt của những trưởng lão kia, tộc trưởng này đã hiểu ra một vài điều. Dù sao tộc trưởng cũng đã sống nhiều năm như vậy, cũng là một người từng trải. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra những trưởng lão này đang nghĩ gì. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ý nghĩ của họ. Chỉ có thể nói rằng, ý nghĩ của mọi người kỳ thực cũng không khác nhau lắm. Đều vì chính mình, đều là người ích kỷ. Tất cả mọi người đều suy nghĩ cho mạng sống của mình. Còn những người khác có sống hay không, họ căn bản không quan tâm. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, ý nghĩ của tộc trưởng là để một mình có thể bảo toàn tính mạng. Vậy nên những trưởng lão này cũng trong nháy mắt hiểu ý nghĩ của hắn. Bởi vậy họ cũng ôm ý nghĩ, người bất nhân thì ta bất nghĩa. Thế là họ liền nghĩ đến việc thông qua tấn công tộc trưởng để lấy lòng vệ tông. Để vệ tông tha cho họ một lần, chỉ có thể nói đám người này nghĩ thật sự quá tốt đẹp. Bọn họ đã quá ảo tưởng về vệ tông, cảm thấy vệ tông lúc này nhất định sẽ bỏ qua cho họ. Trên thực tế, điều đó là hoàn toàn không chắc chắn, nhưng mà bất kể thế nào, đối với những trưởng lão này, đây đã là biện pháp duy nhất mà họ có thể nghĩ ra để cứu mình. Họ đương nhiên biết vệ tông không nhất định sẽ bỏ qua cho họ. Nhưng ngoài biện pháp này, họ cũng thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Nếu có biện pháp khác, họ cũng sẽ không dùng đến biện pháp này. Vậy nên, đến tình trạng này, mấy người này cũng đồng thời hiểu mình bây giờ nên làm như thế nào. Dù sao, chỉ cần có thể khiến vệ tông tha cho họ một lần. Vậy là đủ rồi, còn việc vệ tông có thể bỏ qua cho họ hay không? Vẫn phải thử nghiệm mới biết được. Vậy nên, đến tình trạng này, bọn gia hỏa này mỗi một người đều ra tay với tộc trưởng kia. Lúc này, những trưởng lão thực sự cũng đang ra tay với tộc trưởng. Cũng muốn giành lại lão giả kia từ tay tộc trưởng để lấy lòng vệ tông. Vậy nên, đến tình trạng này, tộc trưởng cũng hiểu rất rõ ý nghĩ của họ. Vì vậy, hắn biết bây giờ đây chính là một tử cục, cả hai bên đều lâm vào một khốn cảnh. Theo lý thuyết, nếu họ muốn sống, chỉ có thể tự giết lẫn nhau. Bởi vì chỉ có tự giết lẫn nhau thì mới có thể có một bên sống sót. Nghĩ đến đây, Trong mắt tộc trưởng lóe lên một tia tàn độc, thật sự, đối với tộc trưởng mà nói, hắn đương nhiên muốn sống sót, hắn cảm thấy mình là người mạnh nhất gia tộc, chỉ có mình mới có thể sống sót, dù cho những trưởng lão này liên thủ, cũng đừng hòng lay chuyển được vị trí của hắn. Thật sự, tộc trưởng vẫn là người tương đối lợi hại, dù sao hắn là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, hắn đã nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí này. Còn những trưởng lão kia, mặc dù cũng đều là cường giả ngũ tinh, nhưng rất nhiều người chỉ dựa vào bí pháp đặc thù trong gia tộc, thông qua thủ đoạn đặc biệt mới miễn cưỡng đạt đến ngũ tinh. Cảnh giới cũng là cảnh giới giả, căn bản không phải thực lực thật sự của bản thân, vậy nên thực lực của tộc trưởng hiện tại phải vượt xa những trưởng lão ngũ tinh này. Tộc trưởng một mình vốn có thể đánh bại tất cả trưởng lão. Hơn nữa, quan trọng nhất là, bây giờ mỗi một trưởng lão đều đang bị thương nặng, ngay cả việc hoạt động một chút cũng tương đối khó khăn. Việc họ có thể phát huy ra thực lực lúc này đã là kích phát tiềm lực cuối cùng. Đã vắt kiệt sinh mệnh lực của mình, mới có thể bộc phát ra thực lực hiện tại, căn bản không thể chiến đấu bền bỉ. Vậy nên, cục diện hiện tại đối với tộc trưởng mà nói vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ít nhất, đối với tộc trưởng mà nói, việc đánh giết đám người này không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy nên, đến tình trạng này, cũng đừng trách tộc trưởng này lòng dạ độc ác. Hắn bây giờ lười quan tâm đến những chuyện khác, hiện tại hắn đã giết đến đỏ mắt, hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể sống sót là đủ rồi. Còn việc những trưởng lão kia muốn ngăn mình sống sót, muốn cản trở con đường sống của mình, vậy thì họ phải chết. Nghĩ đến đây, tộc trưởng trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực của mình, tiện tay một cái tát trực tiếp đập chết một trưởng lão đang nhào tới mình. Hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp làm cho những trưởng lão còn lại toàn bộ đều sợ hãi. Thật sự, chính những trưởng lão này cũng không ngờ rằng, tộc trưởng lại tâm ngoan thủ lạt đến như vậy. Vốn họ nghĩ, dù tộc trưởng có muốn động thủ thì ít nhất cũng phải do dự một chút. Dù sao đây cũng là tộc trưởng của họ, trước đây họ cũng là người một nhà, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tộc trưởng lại tâm ngoan thủ lạt đến mức tùy tiện ra tay là trực tiếp đánh chết một trưởng lão. Hơn nữa không hề dây dưa, bây giờ, hai mắt của tộc trưởng đã đỏ rực, hắn đang thực sự nổi sát tâm, có thể tưởng tượng được, gia tộc trong mắt hắn thực ra còn kém rất xa so với tính mạng của chính hắn. Dù sao, nếu gia tộc không còn thì vẫn có thể xây dựng lại. Còn nếu sinh mệnh của mình không còn thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Bản thân mình chết thì coi như thật sự đã chết rồi. Dù sao hắn cũng không giống như Vệ Tông. Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh luân hồi. Dù chết cũng chỉ là đi luân hồi mà thôi. Còn đám người này, cái gọi là tộc trưởng này, bọn họ chết thì coi như là thật sự chết. Vậy nên, sau khi chứng kiến cảnh này, nhìn thấy một đồng bạn của mình bị tộc trưởng dễ như trở bàn tay đánh giết. Lúc này mỗi một người trong số họ đều khiếp sợ không nói nên lời. Họ thậm chí không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ. Toàn thân run rẩy, họ đương nhiên có thể thấy được lực lượng trong tay tộc trưởng mạnh mẽ đến mức nào. Lực lượng của ông ta kinh khủng ra sao? Việc tộc trưởng bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, nói trắng ra là không có ý định để họ sống yên ổn. Vậy nên, bây giờ những trưởng lão này cũng đang tiến vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tấn công tộc trưởng thì có thể mình sẽ chết. Nhìn cách tộc trưởng ra tay tàn nhẫn như thế, là biết ông ta thật sự sẽ giết chết họ, còn nếu không động thủ thì cũng vẫn sẽ chết, bởi vì Vệ Tông là một nhân vật còn mạnh hơn. Đáng sợ hơn tộc trưởng rất nhiều, nếu nhân vật như vậy cũng động thủ với họ thì họ vẫn sẽ chết không có chỗ chôn. Thực lực của Vệ Tông còn kinh khủng hơn tộc trưởng rất nhiều, vậy nên Vệ Tông có thể dễ dàng đánh giết toàn bộ bọn họ. Vậy nên, sau khi suy nghĩ một chút, những trưởng lão này cảm thấy Vệ Tông vẫn đáng sợ hơn. Dù sao tộc trưởng có đáng sợ đến đâu thì cũng vẫn có một giới hạn nhất định. Còn về Vệ Tông, không ai biết giới hạn sức mạnh của hắn ở đâu, không ai biết hắn còn có sức mạnh khủng bố nào chưa dùng đến. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá mức sâu không lường được. Ngay cả những trưởng lão lúc này cũng không thể tưởng tượng được. Đó rốt cuộc là sức mạnh vĩ đại đến mức nào. Vậy nên, trong thời gian rất ngắn, những trưởng lão này cũng đã thay đổi quyết định, cảm thấy vẫn nên tấn công tộc trưởng. Dù sao đi nữa, ít nhất khi đối mặt với tộc trưởng, họ vẫn còn một chút cơ hội, dù cơ hội đó rất nhỏ bé, nhưng khi đối mặt với Vệ Tông, họ thật sự không có cơ hội nào. Vậy nên, tổng hợp lại, tộc trưởng vẫn có vẻ dễ đối phó hơn. Nghĩ đến đây, họ cũng không còn chần chừ, hướng thẳng đến tộc trưởng, chuẩn bị tấn công. Còn lúc này, ngay cả tộc trưởng cũng không ngờ rằng các trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Vẫn muốn tiếp tục tấn công mình, chỉ có thể nói những trưởng lão này thật sự quá ngây thơ rồi. Cho rằng thực lực của mình chỉ có thế sao? Hay là họ cảm thấy mình là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắm bắt? Những trưởng lão này từng người một thật sự quá không biết sống chết. Họ thật không thức thời, việc mình giết một người trước đó chỉ là giết gà dọa khỉ cho họ thấy hậu quả của việc chọc giận mình. Chứ không có nghĩa mình chỉ có thể giết một người, vậy nên... Việc mình vừa giết một người có phải là khiến đám người này cho rằng mình dễ ức hiếp? Cho rằng mình không thể giết nhiều người như vậy? Cho rằng mình không dám giết nhiều người như vậy không? Nghĩ đến đây, ánh mắt tàn nhẫn của tộc trưởng trở nên càng thêm kinh khủng. Hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ đậm. Giống như muốn ăn thịt người. Vô cùng tàn nhẫn, chương 3071, làm thật. Nhìn thấy ánh mắt khủng bố của tộc trưởng lúc này, dù những trưởng lão kia từng người đều sợ hãi, Đúng vậy, dù họ đã rất quen thuộc với tộc trưởng, đã sống cùng tộc trưởng nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy tộc trưởng lúc này, họ vẫn từng người đều bị dọa sợ. Đây là lần đầu tiên họ thấy tộc trưởng như vậy. Bình thường, tộc trưởng rất có phong độ, hoàn toàn là một tông sư, khí độ bất phàm, trông vô cùng uy vũ bá khí, dù đối mặt với chuyện gì cũng đều hết sức bình tĩnh. Dường như giữa trời đất không có điều gì có thể khiến ông ta thay đổi sắc mặt. Còn bây giờ, sắc mặt tộc trưởng vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, cả người trông vặn vẹo, giống như một con quái vật. Đúng vậy, bây giờ tộc trưởng đã hoàn toàn không còn cái gọi là khí độ tông sư trước đây, mà chính là một con quái vật từ đầu đến cuối. Hắn muốn giết bất cứ ai mà hắn thấy, bất kể là ai đối mặt với tộc trưởng như vậy, trong lòng đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ thì tộc trưởng dù có là quái vật đến đâu cũng không thể kinh khủng hơn Vệ Tông. Vệ Tông mới thực sự là quái vật, nhân vật như vậy vẫn đáng sợ hơn tộc trưởng rất nhiều. Vậy nên, đến tình cảnh này, đám trưởng lão nhìn thấy tộc trưởng đáng sợ như vậy, dù trong lòng cũng sinh ra một chút sợ hãi. Nhưng cuối cùng nỗi sợ Vệ Tông vẫn khiến họ chiến thắng nỗi sợ tộc trưởng. Cuối cùng, họ vẫn không thể nhắm mắt hướng về tộc trưởng, chỉ có thể nói rằng Vệ Tông khiến họ cảm thấy sợ hãi hơn. Vậy nên, đến tình trạng này, tộc trưởng cảm thấy đám người này thật sự không biết sống chết. Bởi vậy, lúc này tộc trưởng không có ý định nương tay nữa, hắn trực tiếp ra tay toàn lực, tùy tiện một cái tát là có thể chụp chết một trưởng lão cấp bậc ngũ tinh. Sau đó để cơ thể hắn trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số huyết vũ tan biến giữa trời đất. Một trưởng lão cấp bậc ngũ tinh không phải là rau cải trắng. Đây là một trưởng lão năm sao sống sờ sờ, lại trực tiếp bị tộc trưởng này đánh chết bằng một cái tát. Đây là một cảnh tượng kinh khủng đến nhường nào. Còn những trưởng lão còn lại sau khi nhìn thấy cảnh này, dù trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Đến tình cảnh này, họ đã hoàn toàn không còn đường lui. Bây giờ họ chỉ có thể chiến đấu không ngừng. Đối mặt với tộc trưởng cường đại như vậy, họ chỉ có thể chiến đấu không ngừng. Biết đâu vận may đến có thể hạ gục được tộc trưởng thì sao? Hoặc biết đâu Vệ Tông sớm ra tay giải cứu họ thì sao? Đây đều là những chuyện không thể nói trước được. Bây giờ họ chỉ có thể đặt hy vọng vào việc có thể nhanh chóng giải quyết tộc trưởng. Nếu không giải quyết được thì đối với họ chỉ có một con đường chết. Vậy nên, đến tình trạng này, tất cả các trưởng lão cấp bậc ngũ tinh đều buông bỏ mọi chấp niệm. Bây giờ họ chỉ có một ý nghĩ, đó là chiến đấu, lâm vào cuộc chiến không chết không thôi với tộc trưởng. Vậy nên, tình huống hiện tại vẫn tương đối hài hước, vốn là người một nhà, tộc trưởng và các trưởng lão cấp bậc ngũ tinh. Bây giờ lại lâm vào cuộc chiến không chết không thôi, hai bên hận không thể giết chết đối phương. Ngược lại, Vệ Tông, kẻ vốn là kẻ thù của họ, bây giờ lại biến thành người xem trò vui. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông đang hoàn toàn theo dõi vở kịch này. Hắn biết hai đám người này đánh nhau là vì cái gì. Nhưng Vệ Tông bây giờ không có ý định nhúng tay vào. Hắn chỉ nằm đó lặng lẽ quan sát mọi chuyện, giống như mọi thứ không liên quan đến mình. Trên thực tế, hai đám người này sở dĩ đánh nhau hoàn toàn đều là vì Vệ Đô. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại trở thành một người đi đường hoàn toàn không liên quan. Căn bản không muốn cuốn vào cuộc chiến này, bây giờ Vệ Tông chỉ muốn lặng lẽ quan sát, còn kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ bại, Vệ Tông cũng hoàn toàn không muốn để ý, bởi vì căn bản không có bất kỳ sự cần thiết nào phải quản. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông thản nhiên nhìn tất cả, còn bên kia, mặc kệ là tộc trưởng hay những trưởng lão còn lại, cuộc chiến giữa họ đều lâm vào tình cảnh vô cùng tàn khốc. Một trưởng lão trực tiếp bị tộc trưởng đánh thành mưa máu. Hắn đã liên tiếp giết vài trưởng lão cấp ngũ tinh, nhưng dù đã giết vài trưởng lão cấp ngũ tinh, đối với tộc trưởng cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng mà, do liên tục bộc phát sức mạnh mạnh mẽ, ngay cả tộc trưởng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn không thể toàn tâm toàn ý dồn hết tinh lực vào trận chiến trước mắt. Bây giờ, phần lớn sự chú ý của hắn một mặt là đặt vào lão giả kia. Hắn sợ lão giả thừa cơ hội trốn thoát, mặt khác lại đặt vào Vệ Tông đang yên lặng quan chiến. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này, tộc trưởng vẫn không hiểu vì sao Vệ Tông vẫn đứng đó không chịu ra tay. Thật sự, đối với tộc trưởng mà nói, tình huống hiện tại đã rất bất lợi. Hắn biết, một khi Vệ Tông ra tay lúc này, hắn gần như không có khả năng chống đỡ. Theo lý, nếu Vệ Tông thực sự ra tay, vậy hắn chỉ có con đường chết. Vệ Tông chọn ra tay lúc này, hắn không thể nào vừa bị các trưởng lão vây công, vừa đối mặt với Vệ Tông, cho nên việc Vệ Tông không ra tay lúc này khiến hắn không hiểu lý do. Vì vậy, giờ hắn chỉ có thể dồn phần lớn tinh lực vào Vệ Tông. Một khi thấy Vệ Tông ra tay, hắn nhất định phải khống chế lão giả kia để uy hiếp Vệ Tông. Nếu không, hắn không có khả năng chống lại Vệ Tông. Chính vì tộc trưởng dồn quá nhiều sự chú ý và tinh lực vào Vệ Tông và lão giả, nên sự chú ý của hắn dành cho trận chiến này trở nên ít đi. Vì vậy, đừng thấy ban đầu hắn kiêu ngạo, trực tiếp động thủ giết chết vài trưởng lão cấp ngũ tinh. Trông như không ai bì nổi, nhưng ai cũng biết tộc trưởng có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy chỉ vì hắn đã dùng nhiều sinh mệnh lực của mình. Thông thường, nếu muốn giết một trưởng lão cấp ngũ tinh, hắn cũng không dễ dàng như vậy, huống chi hiện tại khi sự chú ý không tập trung, sức mạnh bị hao tổn mà vẫn bộc phát được sức mạnh kinh khủng như vậy. Điều này rõ ràng là không bình thường, rất rõ ràng, tộc trưởng đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó. Thực tế đúng là như vậy, sau khi liên tục giết vài trưởng lão cấp ngũ tinh, tộc trưởng cũng bắt đầu thở dốc, lồng ngực của hắn liên tục phập phồng, hắn không ngừng hít vào, thở ra, nhưng mỗi lần hít thở, hắn có thể cảm nhận được vị máu tanh trong cổ họng. Sức mạnh bộc phát vừa rồi đã khiến hắn bị nội thương. Dù bên ngoài không nhìn ra, dù tộc trưởng đang cố gắng bình ổn tâm tình, cố giữ mọi thứ ở trạng thái bình tĩnh, nhưng đáng tiếc, từng nhịp thở của hắn cùng với mùi máu tanh không ngừng lan tỏa trong không khí đã tố cáo sự suy yếu của hắn. Tộc trưởng không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nói vậy, thực lực của tộc trưởng không hề đáng sợ và bất khả chiến bại như các trưởng lão tưởng. Thật ra, tộc trưởng đã sai ngay từ đầu, hắn vốn cho rằng mình bộc phát thực lực khủng bố, nhanh chóng chém giết vài cường giả cấp ngũ tinh, có thể khiến các trưởng lão cấp ngũ tinh còn lại chùn bước, từ bỏ ý định cạnh tranh với hắn, nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng những trưởng lão này lại kiên quyết đến vậy. Dù đã thấy vài đồng bạn bị mình chém giết nhanh chóng, những trưởng lão này vẫn giữ thái độ đối đầu với hắn. Chỉ có thể nói ý chí của đám trưởng lão này quá kiên định. Hắn không nghĩ họ lại kiên định đến thế. Theo lý, chiêu, giết gà dọa khỉ, này hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có thể nói tộc trưởng này vẫn hơi ngu ngốc. Dù hắn có giết vài trưởng lão cấp ngũ tinh để dọa, thì có ích gì đâu. Vì với những trưởng lão cấp ngũ tinh này, họ đã hoàn toàn không còn đường lui. Nếu có đường lui, khi thấy cảnh này, họ chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng giờ, sau lưng họ đã hoàn toàn không còn đường lui. Vệ tông đã chặn hết đường lui của họ. Bây giờ, họ chỉ có thể tiến lên. Chỉ có thể đối mặt với tộc trưởng, nếu họ quay đầu lại, vệ tông sẽ lập tức chém giết họ, không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Vậy nên, những trưởng lão cấp ngũ tinh này thật sự không còn cách nào khác. Họ chỉ có thể đối mặt với tộc trưởng, ngoài tộc trưởng, họ có lẽ cũng chỉ có thể đối mặt với vệ tông. Vậy nên, tộc trưởng này hoàn toàn không ngờ rằng hành động giết vài trưởng lão cấp ngũ tinh của hắn, chẳng những không khiến các trưởng lão khác sợ hãi, mà ngược lại, từng người lộ vẻ giận dữ, như muốn liều mạng với hắn. Thật lòng mà nói, những trưởng lão này giờ không thể lùi. Cũng biết đường lui của mình là gì, thấy tộc trưởng cứ xông lên, dùng thái độ tàn bạo như vậy giết người của phe mình. Nên giờ mỗi trưởng lão đều tức giận, nếu ngươi đã là tộc trưởng mà ra tay tàn nhẫn vậy, thì đừng trách họ. Dù thực lực của các trưởng lão này chỉ ở mức bình thường, cảnh giới cũng khá phù phiếm, nhưng không có nghĩa là họ không có bất kỳ thủ đoạn nào để uy hiếp tộc trưởng. Chương 3072, lúc sinh tử. Thật ra, các trưởng lão này đều nhờ công pháp kia mới miễn cưỡng thăng lên cấp ngũ tinh. Cảnh giới của họ không còn cách nào tăng lên nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là lực chiến đấu của họ không thể tăng lên. Thực tế, rất nhiều trưởng lão này đều cố gắng tìm mọi cách để nâng cao lực chiến đấu của mình. Họ đều chuẩn bị cho mình những quân bài tẩy, để có thể chống lại các cường giả cấp cao hơn. Chỉ là, thường thì những thủ đoạn này phải trả giá rất đắt, có những thủ đoạn dùng một lần là cả đời phế bỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể dùng những thủ đoạn đó. Nếu là bình thường, họ tự nhiên không muốn dùng, vì dùng một lần là tự thân tàn phế, vậy thì dùng làm gì? Nhưng giờ tình hình thế này, họ không còn cách nào khác. Vì mạng sống, chỉ có thể dùng đến những thủ đoạn đó. Vì vậy, càng nhiều trưởng lão xông về phía tộc trưởng, thủ đoạn của họ cũng vô cùng tàn khốc. Thật lòng, đến tình trạng này, hai bên không còn gì để nói nữa. Đều biết tiếp theo sẽ là một kết cục sống chết. Đều biết hai phe không còn đường lui. Dù sao, áp lực từ vệ tông thật sự quá lớn. Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ vệ tông, họ chỉ có thể tự giết lẫn nhau. Ngoài ra, họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Vì vậy, đến lúc này, ánh mắt tộc trưởng cũng vô cùng tàn nhẫn. Nếu đám người này thật sự tự tìm cái chết, thì hắn sẽ thành toàn cho họ, dù những người này từng là trưởng lão trong gia tộc, thì có sao đâu, để bảo toàn mạng sống, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Đến lúc này, ánh mắt tộc trưởng cũng lộ ra tia sáng đáng sợ, ngay sau đó, hắn tiếp tục vung tay tát một trưởng lão, hắn vẫn muốn lặp lại chiêu cũ, tiếp tục giết một trưởng lão, muốn nhanh chóng giết hết các trưởng lão này, để dễ dàng trốn thoát, nhưng khi hắn định giết trưởng lão này, ánh mắt của trưởng lão đó cũng lộ ra một tia kinh khủng, cùng với sự tuyệt vọng vô tận. Khi ánh mắt này xuất hiện, cơ thể trưởng lão đó bắt đầu điên cuồng phình to. Thấy cảnh này, tộc trưởng biết có gì đó không ổn. Theo bản năng, hắn muốn quay người bỏ chạy, nhưng đáng tiếc, động tác của hắn vẫn chậm một chút. Cơ thể trưởng lão kia không ngừng phình to, rồi ngay sau đó, trong nháy mắt, thân thể hắn nổ tung. Không sai, chính là nổ tung, vô số máu tươi kinh khủng bắn ra tứ phía. Lúc này, khi tộc trưởng cảm nhận được uy lực kinh khủng của máu này, cả người hắn rùng mình, máu này dính vào người hắn, khiến trên cơ thể xuất hiện vô số vết hoại tử. Thậm chí lập tức có thể khiến sinh cơ của hắn trôi đi. Thấy thủ đoạn này, tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn kinh ngạc vì không biết các trưởng lão lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Ngay cả tộc trưởng như hắn cũng bị lừa, còn hắn giận vì trưởng lão này lại dùng thủ đoạn này đối với chính hắn. Đối với tộc trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứ không phải đối với người ngoài, thủ đoạn đáng sợ như vậy, lại dùng với người nhà, điều này khiến hắn không thể chấp nhận, nhưng lúc không thể chấp nhận, hắn lại không hề nghĩ xem mình đã đối xử với người nhà thế nào. hắn vốn không hề coi những người này là người nhà, hắn đã muốn giết họ như thế nào, vậy nên, dù trong lòng tộc trưởng có phẫn nộ đến đâu cũng vô ích. Vì chính hắn đã bất nhân bất nghĩa trước, thì đừng trách các trưởng lão không coi hắn ra gì. Hơn nữa, điều khiến tộc trưởng không thể chấp nhận hơn cả là, giờ đây, dù đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, hắn cũng không thể né tránh, vì nếu hắn vừa né tránh, những đòn tấn công kinh khủng này sẽ rơi trúng lão giả ở phía sau hắn. Theo lý, nếu lão giả kia bị tấn công như vậy, chắc chắn sẽ chết. Theo lý, giờ lão giả không thể đối mặt với sức mạnh tự bạo của trưởng lão cấp ngũ tinh. Tức là sức mạnh tự bạo này có thể giết chết lão giả bất cứ lúc nào. Một khi lão giả chết, chắc chắn sẽ chọc giận vệ tông. Theo lý, lão giả chết đồng nghĩa với việc vệ tông sẽ tàn sát tất cả mọi người ở đây. Theo lý, tộc trưởng này cũng sẽ phải chết. Vì muốn bảo toàn mạng sống, tộc trưởng biết tuyệt đối không thể để lão giả chết. Dù có phải cố gắng thế nào, hắn cũng không thể để lão giả chết trước. Vì vậy, lúc này, đối mặt với đòn tấn công tự bạo đáng sợ, tộc trưởng không còn cách nào. Hắn cắn răng, cuối cùng lại trực tiếp đứng chắn trước mặt lão giả, đỡ cho lão giả tất cả đòn tấn công. Vốn hắn có thể tránh né, nhưng giờ, đối mặt với đòn tấn công này, hắn không dám tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Lúc này, lão giả cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu ý định của tộc trưởng. Tiếp đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh trào phúng. Chỉ có thể nói, vận mệnh thật trêu ngươi. Không ai ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến tình trạng này. Vốn là hai kẻ thù hận, giờ tộc trưởng lại phải bảo vệ hắn. Vốn là người một nhà, giờ tộc trưởng và các trưởng lão lại bắt đầu một cuộc chiến sống còn. Vậy nên, cũng chỉ là vì tư lợi cá nhân, vì mạng sống mà họ làm ra những chuyện như vậy. Thực ra cũng không có gì lạ, dù có vẻ kỳ quái, nhưng thực tế, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của lão giả. Chỉ là, vệ tông có thật sự muốn như vậy hay không thì không rõ. Giờ lão giả cũng hơi ngẩng đầu nhìn vệ tông đang quan sát mọi chuyện. Thật lòng, lão giả mơ hồ có một ý nghĩ, có phải vệ tông đang giở trò quỷ không? Rốt cuộc, vệ tông vô tình hay cố ý nhìn họ tự giết lẫn nhau? Tựa như đang xem một bầy dã thú vật lộn, xem bên nào sẽ phân thắng bại. Nghĩ đến đây, trong lòng lão giả này cũng hơi có chút hoảng loạn, bởi vì vệ tông thật sự đang phát triển theo một hướng mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ ra vệ tông lại là một nhân vật như vậy. Bất quá, chỉ hơi suy tư một chút, lão giả liền lắc đầu, sau đó loại bỏ hết những ý tưởng lung tung trong đầu. Ai, đối với hắn hiện tại mà nói, thực ra nghĩ những chuyện rối rắm này cũng không có tác dụng gì lớn. Hiện tại hắn chỉ cần an tâm xem kịch là được, bởi vì có chính mình và vệ tông tồn tại, vệ tông tuyệt đối không thể nhìn mình chết. Theo lý thuyết, hắn bây giờ cũng không có nguy hiểm gì, cứ xem hết thảy trước mắt sẽ phát triển theo hướng nào. Trong lúc lão giả suy nghĩ như vậy, tộc trưởng kia cũng đã cứng rắn hứng chịu tất cả những đợt công kích kinh khủng. Hiện tại lưng hắn đã đầy những vết ăn mòn chằng chịt. Phía sau lưng tản ra một mùi mục nát, một mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này, hắn đã bị một chút thương thế, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng một tộc trưởng cấp bậc ngũ tinh đỉnh phong mà cũng có thể bị thương. Điều này làm những trưởng lão còn lại tinh thần phấn chấn. Ít nhất tộc trưởng không còn giống như lúc đầu là bất khả chiến bại. Bọn họ không thể gây tổn thương cho tộc trưởng, chỉ cần họ đủ cố gắng, tộc trưởng vẫn sẽ bị thương. Hơn nữa, bây giờ nhìn vết thương còn không nhẹ, cho nên sau khi thấy cảnh này, đám trưởng lão cấp ngũ tinh đều hăng hái, điên cuồng tấn công tộc trưởng, bản thân tộc trưởng lại không thể dồn toàn bộ sự chú ý vào trận chiến. Hắn còn phải bảo vệ lão giả, cho nên tình huống của hắn bây giờ rất không ổn. Nói thật, cục diện bây giờ thật quỷ dị, các trưởng lão thì muốn cứu lão giả, nhưng cách tấn công của họ lại quá hung bạo, không cẩn thận sẽ làm bị thương lão giả. Còn tộc trưởng muốn bắt giữ lão giả, nhưng lại phải đảm bảo tính mạng của lão, nên hắn luôn phải bảo vệ lão giả. Tình hình trở nên rất quỷ dị, nhưng cũng không thể nói là không đúng. Thực tế là không ai nói rõ được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, đến tình trạng này, hai bên giao chiến đã tiến vào trạng thái gay cấn. Từng trưởng lão cấp ngũ tinh ngã xuống, nhưng khi chết họ đều dùng hết chiêu cuối. Kẻ yếu nhất cũng khiến tộc trưởng cảm nhận được đau đớn. Kẻ mạnh nhất thậm chí xé rách gần nửa người tộc trưởng. Lúc này, trên người tộc trưởng đầy vết thương lớn nhỏ, khác hẳn với vẻ ngoài nguyên vẹn ban đầu. Hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của các trưởng lão. Đúng là kiến nhiều cắn chết voi, dù là cường giả ngũ tinh đỉnh phong như hắn, đối mặt với những đợt tấn công liều mạng của các trưởng lão này cũng phải hết sức cẩn thận. Chỉ sơ sẩy một chút sẽ phải nuốt hận, họ hiểu rõ các trưởng lão sẽ bộc phát sức mạnh khủng khiếp đến mức nào khi lâm vào đường cùng. Lúc này, tộc trưởng gần như đau đớn đến cực hạn, mặt mày đầy vẻ thống khổ, nhưng hắn không thể thoát khỏi trận chiến, bởi vì các trưởng lão còn lại càng lúc càng điên cuồng. Chương 3073, chuyển cơ. Đến tình trạng này, tộc trưởng cũng đau đớn đến cực hạn, hắn không ngờ những trưởng lão mà mình từng tin tưởng lại đồng loạt ra tay với mình. Điều này khiến hắn kinh ngạc và không dám tin, nhưng dù không tin thì sự thật vẫn đang xảy ra. Cho nên, đến tình trạng này, các trưởng lão đều bùng nổ toàn bộ sức mạnh, trước đó, họ giấu những chiêu cuối cùng, bây giờ vì mạng sống, họ tung hết những đòn mạnh nhất, ngay cả tộc trưởng cũng sẽ bị thương nặng khi đối diện với những đòn đánh kinh khủng đó. Mặc dù đã giết không ít trưởng lão, nhưng đến bây giờ, trên người tộc trưởng cũng đầy thương tích, trông vô cùng thê thảm. Đến mức này, dù là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, tộc trưởng cũng có chút không chịu nổi. Các trưởng lão thấy tộc trưởng mình đầy thương tích thì càng thêm hưng phấn. Họ cho rằng tộc trưởng không phải là bất khả chiến bại. Họ đã đến tình trạng này, nếu không đánh bại được tộc trưởng thì ít nhất cũng phải cứu được lão già. Vì vậy, những trưởng lão còn lại càng thêm hăng hái, lao vào tấn công tộc trưởng. Đừng nhìn hiện trường chỉ còn vài người, họ cảm thấy chiến thắng đã ở trước mắt, chỉ cần cứu được lão già, họ sẽ có hy vọng sống sót trước mặt vệ tông. Nghĩ đến đó, vài trưởng lão lại lao đến tộc trưởng. Đến tình trạng này, tộc trưởng nhìn thấy cảnh đó, trong mắt lộ ra vẻ cay đắng. Thật lòng, hắn đã chẳng còn gì để mất, vì mạng sống, hắn có thể làm mọi thứ, nguyện ý làm mọi thứ. Vì vậy, đối mặt với vài trưởng lão đang xông đến, tộc trưởng không còn ý nghĩ nào khác. Hiện tại, hắn biết muốn sống sót thì phải giết những người này, cho nên hắn dùng hết sức lực cuối cùng, tung ra đòn tấn công kinh khủng vào những người trước mặt. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ của tộc trưởng, vài trưởng lão không kịp dùng chiêu gì đã bị đánh tan thành từng mảnh vụn. Đúng vậy, bị đánh thành vô số mảnh vụn. Đến tình trạng này, tộc trưởng cũng không quản được gì nữa. Vì sống sót, hắn chỉ có thể hạ sách này. Khi hắn dùng đến chiêu cuối, vài trưởng lão đã tan thành vô số mảnh. Đến lúc này, các trưởng lão đều đã bị giết sạch. Tộc trưởng hơi cúi đầu xuống, thở hổn hển. Thật lòng, đến tình cảnh này, hắn cảm thấy vô cùng khổ cực, mệt mỏi. Lúc này, toàn thân hắn đầy vết thương, những vết rách sâu hoắm, có thể thấy cả xương trắng và thịt máu. Thương tích trên người hắn quá nghiêm trọng, nếu không cố gượng, hắn đã không trụ nổi. Phải biết, vốn dĩ hắn đã bị thương rất nặng, sau này nhờ lão tổ tông dùng thủ đoạn mới cưỡng ép hồi phục thương thế. Lúc đó, dù bề ngoài hồi phục, nhưng bên trong vẫn còn chút nội thương, không dễ gì lành lại. Cho nên, từ đầu tộc trưởng đã không ở trạng thái hoàn chỉnh, chưa đừng nói đến việc bị tấn công nhiều như vậy. Lại thêm việc sử dụng sức mạnh kinh khủng cuối cùng khiến vết thương cũ vỡ ra. Tình trạng của tộc trưởng bây giờ thực sự rất tồi tệ. Hắn vốn đã có vết thương từ trước, lại thêm những đợt tấn công khủng khiếp, và vết thương cũ vỡ ra khiến tình trạng của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này, tộc trưởng chỉ có thể một tay đỡ lão giả, một tay che vết thương trên người. Hắn muốn đứng dậy cũng khó khăn, hắn biết mình khó có thể đối mặt với cuộc tấn công của vệ tông. Trạng thái của hắn quá kém, cho nên, đến tình trạng này, tộc trưởng cảm thấy tình trạng của mình quá tệ. Chắc chắn khó sống sót dưới tay vệ tông, nhưng khi nghĩ như vậy, hắn lại nhìn về phía vệ tông, điều khiến hắn bất ngờ là vệ tông vẫn không có ý định động thủ. Vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thờ ơ, cứ nhìn hắn, vệ tông vẫn chưa nghĩ đến việc ra tay khiến tộc trưởng khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Vốn hắn nghĩ vệ tông sẽ lập tức ra tay khi thấy mình. Nhưng không ngờ vệ tông lại chưa có ý định động thủ. Ý gì đây? Chẳng lẽ hắn không muốn cứu lão giả sao? Hay hắn có toan tính khác? Nhưng dù sao, việc vệ tông chưa muốn cứu lão giả cũng là một chuyện tốt đối với tộc trưởng. Vệ tông không muốn động đến lão giả, nghĩa là sẽ không lập tức ra tay với hắn. Theo lý thuyết, tình hình bây giờ vẫn có thể xoay chuyển. Lúc này, trong lòng tộc trưởng cũng vô cùng lo lắng. Hắn không biết vệ tông có dự định gì, có ý đồ gì, hắn chỉ có thể vừa bắt giữ lão giả, vừa lặng lẽ lùi về sau, cố gắng cách xa vệ tông. Nhưng có điều kỳ lạ là dù tộc trưởng đang làm vậy, dù vẫn đang bắt giữ lão giả, vệ tông vẫn không có ý định động thủ. Như thể vệ tông không quan tâm đến sống chết của lão già. Thấy cảnh đó, trong lòng tộc trưởng cũng nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ mình đã đoán sai ngay từ đầu? Chẳng lẽ vệ tông không hề quan tâm đến sống chết của lão già? Giữa họ không hề có quan hệ gì? Những liên hệ trước đây chỉ là mình đơn phương mong muốn, chỉ là phỏng đoán của mình? Có vẻ như khả năng đó là thật, vì từ vẻ mặt của vệ tông, hắn dường như không hề quan tâm đến việc lão già sống hay chết. Hơn nữa, vẻ mặt của lão già cũng rất bình thản, như thể không sợ vì mình mà vệ tông sẽ bị uy hiếp. Đây quả là một chuyện kỳ lạ, như thể giữa hai người họ không có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên, đến tình trạng này, ngay cả lão giả cũng không có ý định muốn vệ tông cứu mình. Tộc trưởng càng thêm mê hoặc, nhưng dù mê hoặc, hắn cũng biết mình không có tư cách suy nghĩ những chuyện này. Ngược lại, mặc kệ kết cục thế nào, ít nhất lão giả đang ở trong tay hắn, và hắn chỉ có thể dùng con bài này để tranh giành mạng sống mà thôi. Cho nên lúc này, tộc trưởng vẫn bắt giữ lão giả, vừa lùi về sau, vừa cố gắng cách xa vệ tông. Tộc trưởng nghĩ, tốt nhất nên bắt giữ lão giả rồi mau chóng chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn có ý định đó, đột nhiên hắn cảm thấy trên trời truyền đến một luồng khí tức khác. Khi nhận ra khí tức này có chút quen thuộc, tộc trưởng giật mình ngẩng đầu. Tiếp theo, hắn thấy lão tổ tông nhà mình từng bước đi từ trên trời xuống. Chỉ có điều so với vệ tông nhẹ nhàng thoải mái, lão tổ tông lúc này lại có vẻ bước chân nặng nề. Vì từ phía tộc trưởng cũng có thể thấy trên người lão tổ tông đầy những vết thương. Không kém gì hắn, theo lý thuyết, lão tổ tông trong trận chiến với vệ tông, dù cuối cùng vẫn bại, nhưng không phải bị vệ tông giết chết ngay như nhiều người nghĩ. Thực tế, vệ tông vẫn tha cho lão tổ tông. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ, bởi vì dựa theo tính cách của vệ tông, hắn không thể làm như vậy. Hắn không thể tha cho lão tổ tông, vì lão tổ tông đã muốn giết vệ tông. Vậy mà vệ tông vẫn tha cho lão tổ tông. Đây là một chuyện không đúng. nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không ổn, cho nên, trong lúc suy nghĩ, tộc trưởng cũng không hiểu ra, nhưng sau đó, trong lòng hắn tràn đầy vui sướng, vốn hắn cảm thấy tương lai của mình thật sự không có hy vọng trốn thoát. Dù sao, trên người hắn đã chịu quá nhiều vết thương nghiêm trọng, cho dù có bắt giữ lão giả, hắn cũng khó chống lại được đòn tấn công của vệ tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng đó là trước đây, tình hình hiện tại có chút khác, lão tổ tông nhà mình vẫn chưa chết, lão tổ tông đã trở về, mặc dù lão tổ tông có lẽ không phải đối thủ của vệ tông. Nhưng dù thế nào đi nữa, lão tổ tông đây chính là cường giả cấp bậc lục tinh. Coi như đánh không lại vệ tông, nhưng ít nhất đi chống cự vệ tông một khoảng thời gian cũng không phải là vấn đề gì. Ít nhất có thể đủ cho mình tu được càng nhiều cơ hội chạy trốn. Đây chính là ý nghĩ của tộc trưởng này. Chương 3074, tìm đường chết. Nói đến cũng rất có ý tứ, hắn vì mình có thể sống liền lão tổ tông cũng muốn dùng để cản thương cho mình. Nhưng mà nói đi nói lại thì, ý nghĩ của hắn mặc dù rất tốt, ý nghĩ của hắn hết sức tuyệt vời, nhưng cuối cùng rất nhiều chuyện cũng không thể dựa theo ý nghĩ của hắn mà đi. Trên thực tế đối với tộc trưởng này mà nói, mạng của chính hắn kỳ thực cũng không quan trọng như vậy. Ít nhất trong mắt lão tổ tông, mạng của người này kỳ thực cũng không cao quý hơn bao nhiêu so với những trưởng lão khác. Mặc dù lão tổ tông trước đây tương đối coi trọng tộc trưởng, nhưng cũng chỉ cảm thấy hắn có thiên phú không tồi mà thôi. Chỉ thế thôi, vẻn vẹn chỉ là không tệ, cũng không tính là rất lợi hại, hoặc giả nói là giống vệ tông có thiên phú như vậy mới gọi là kinh khủng. Còn về thiên phú của tộc trưởng này thì chỉ có thể coi là bình thường. So với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng không thể so sánh với thiên tài chân chính, cùng những yêu nghiệt chân chính, những thiên tài chân chính, những yêu nghiệt chân chính, làm sao có thể lăn lộn lâu như vậy ở cảnh giới ngũ tinh đỉnh phong này. Vĩnh viễn không cách nào đột phá, những thiên tài kia chỉ sợ sớm đã đột phá, thậm chí ngay cả lão tổ tông cấp bậc lục tinh này. Hắn cũng cảm thấy mình căn bản không tính là thiên tài, thì càng không cần nói đến cái gọi là tộc trưởng này. Tộc trưởng này dù sao chỉ là có thiên phú hơn người bình thường một chút, cũng không mạnh đến đâu, cho nên bây giờ trong mắt lão tổ tông, tộc trưởng cũng chẳng qua chỉ là một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ thôi. Tộc trưởng này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn giống như những trưởng lão kia cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Mà đến tình trạng bây giờ, lão tổ tông tự nhiên biết tộc trưởng trước đó đã làm gì. Hắn vì mạng sống mà giết chết tất cả trưởng lão trong gia tộc. Một màn này khiến lão tổ tông có chút tức giận, thực ra nói đúng ra, cũng không thể dùng từ sinh khí để hình dung. Bây giờ lão tổ tông thực sự rất tức giận, vốn dĩ hắn khá xem trọng tộc trưởng, không phải vì thiên phú của hắn tốt bao nhiêu, mà vì ở mọi việc hắn đều nghĩ cho gia tộc. Đừng nhìn tộc trưởng này bình thường khá tuyệt tình, có một số việc làm không được công bằng cho lắm, nhưng ít nhất hắn đều xuất phát từ lợi ích của gia tộc. Cân nhắc từ lợi ích của gia tộc, một số việc tuy làm không được hoàn hảo nhưng ít nhất vẫn đứng về phía lợi ích gia tộc. Bây giờ đến tình trạng này, việc làm của tộc trưởng hoàn toàn không phải vì cái gọi là lợi ích gia tộc. Hắn đã giết một số trưởng lão cũng tuyệt đối không phải vì gia tộc mà làm. Hắn chẳng qua chỉ vì bản thân mà thôi, hắn chỉ muốn mình có thể sống sót, còn những thứ khác hắn căn bản không quản, cho nên bây giờ tộc trưởng đã hoàn toàn khác trước, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, hiện tại hắn chỉ muốn mình tốt, còn những chuyện khác hắn hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm đến gì cả, cho nên đến tình trạng này, lão tổ tông nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tộc trưởng, trong lòng cũng dấy lên lửa giận, dù sao đối với lão tổ tông mà nói, chuyện tộc trưởng làm bây giờ thực sự khiến hắn quá tức giận, cho nên nếu mình đã sinh ra phẫn nộ như vậy, thì tộc trưởng này cũng không cần thiết phải sống trên đời này nữa. Trước đó đã nói, tộc trưởng này trong mắt lão tổ tông thực ra cũng không cao quý hơn các trưởng lão là bao. Mặc dù tộc trưởng tự cho mình mạnh hơn đám trưởng lão phế vật kia, nhưng những chuyện này hắn nghĩ vậy không có tác dụng gì. Phải xem lão tổ tông nghĩ như thế nào, ít nhất trong mắt lão tổ tông, tộc trưởng này cũng chẳng qua chỉ là một gã cấp bậc ngũ tinh. Không khác gì những trưởng lão kia, dù sao cảnh giới ngũ tinh cũng chỉ có vậy, mặc kệ ngươi là ngũ tinh sơ kỳ hay ngũ tinh đỉnh phong. Cuối cùng cũng chỉ là cảnh giới ngũ tinh, chỉ cần là cảnh giới ngũ tinh, thì ngươi cũng chỉ là sâu kiến, cho nên nghĩ đến đây, tộc trưởng này đã xác định kết cục của mình, lúc này lão tổ tông đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi lên người tộc trưởng. Lúc này tộc trưởng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn còn đắc ý suy nghĩ, chỉ cần lão tổ tông có thể ngăn cản vệ tông, có thể tiếp tục dây dưa với vệ tông một khoảng thời gian. Mình sẽ có cơ hội thừa cơ trốn thoát, lúc này tộc trưởng vẫn còn nghĩ mình sẽ mau trốn. Mong đợi lão tổ tông có thể ngăn cản vệ tông, nhưng hắn không hề nghĩ tới mình đã sắp chết đến nơi. Lão tổ tông căn bản không muốn đi ngăn cản vệ tông để giúp hắn chạy trốn. Lão tổ tông bây giờ chỉ muốn sớm giải quyết tộc trưởng này. Đây chính là ý nghĩ của hắn bây giờ, vẫn muốn đến đây sau đó. Lão tổ tông không hề do dự, muốn trực tiếp một ngón tay hướng về phía tộc trưởng nhấn tới. Bây giờ cảm nhận được uy lực cường đại từ ngón tay này. Tộc trưởng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau một khắc hắn thấy một đạo quang mang trực tiếp lóe qua, rồi xuyên qua lồng ngực của hắn. Thấy cảnh này, tộc trưởng cả người đều choáng váng, hắn chỉ có thể nhìn thấy đạo ánh sáng rực rỡ, cũng cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn chứa trong vệt sáng này. nhưng hắn chưa kịp cảm nhận uy lực này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, thì đã cảm nhận được quang mang này trực tiếp xuyên thấu thân thể của mình. Sau đó ngay lập tức cảm thấy toàn thân nóng hừng hực. Tiếp đó từng đạo sức mạnh trong cơ thể bắt đầu sụp đổ. Huyết nhục của mình bắt đầu tan rã, thậm chí cả xương cốt kinh mạch của mình cũng bắt đầu vỡ vụn. Trên người tộc trưởng vốn đã có rất nhiều vết thương, tình huống vốn đã không tốt, bây giờ lại phải chịu một đòn công kích khủng bố như vậy. Hắn lúc này đã không còn khả năng chống đỡ, hắn hiện tại trông vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới đều đang nhanh chóng rách nát, cả người đơn giản nhìn qua hoàn toàn sắp nứt toác. Về phần tại sao lại rơi vào tình cảnh này, chuyện này chỉ có thể nói là do tộc trưởng tự gây ra. Tất cả đều do chính hắn làm, nói thật ngay từ đầu nếu như hắn không cưỡng ép lão giả. Ngay từ đầu hắn vốn không muốn dùng đến tà môn ma đạo. Nếu ngay từ đầu hắn thành thật chờ vệ tông thẩm phán, giống như những trưởng lão khác, biết đâu vệ tông còn thật sự sẽ tha cho bọn họ một mạng. Bởi vì đối với vệ tông mà nói, thực ra hắn không có ý định thanh toán với những người này. Đối với vệ tông mà nói, đám người này cũng không có thù hận gì quá lớn với hắn. Hắn cũng không cần phải đi giết hết bọn họ, điều đó hoàn toàn không có lý do gì. Có thể lão giả sẽ giáo huấn bọn họ một chút, nhưng cũng chỉ là giáo huấn mà thôi, không đáng đem những người này giết hết. Cho nên ngay từ đầu, bất kể là tộc trưởng hay những trưởng lão còn lại, bọn họ đều đã nghĩ sự tình quá nghiêm trọng, vốn dĩ đều cho rằng vệ tông một khi ra tay sẽ giết hết bọn họ. Nhưng thực tế không phải vậy, vệ tông không có sát tính nặng như vậy, cũng sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên bọn họ đã nghĩ quá nhiều, ai nấy đều sợ chết, chỉ sợ vệ tông sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng tình hình hiện tại rất rõ ràng không phát triển theo hướng họ tưởng tượng. Huống chi là tộc trưởng kia, nếu như hắn không cưỡng ép lão giả thì sự tình có thể sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nhưng chính vì hắn hết lần này đến lần khác lựa chọn cưỡng ép lão giả, sau đó mới dẫn đến việc những trưởng lão còn lại công kích hắn. Bây giờ lại phải đối mặt với vệ tông và lão tổ tông. Hắn thực sự cảm thấy hối hận, sớm biết đã không làm như vậy. Hơn nữa tộc trưởng lúc này trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn không biết vì sao lão tổ tông lại đột nhiên ra tay với mình. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ lão tổ tông cũng bị vệ tông mua chuộc sao? Bây giờ cũng muốn thay vệ tông làm việc, trước hết giết tộc trưởng này sao? Nói thật đến bây giờ tộc trưởng vẫn không hiểu gì cả, cho rằng lão tổ tông thậm chí hiện tại cũng cùng phe với vệ tông. Bây giờ lão tổ tông hết sức nghe lời vệ tông bảo làm gì hắn sẽ làm nấy, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Lão tổ tông sở dĩ giết tộc trưởng này, chỉ vì tâm của tộc trưởng đã thay đổi, hắn không còn vì gia tộc mà chỉ vì mình, một kẻ vì tư lợi, không có tư cách trở thành tộc trưởng. Huống chi, tộc trưởng này bây giờ vì tính mạng của mình, vì muốn sống sót, mà nhẫn tâm giết nhiều trưởng lão trong gia tộc như vậy. Đây đã là một tội danh rất lớn, cho dù hắn là tộc trưởng, cũng không thể thoát khỏi tội danh lớn như vậy. Theo lý, tộc trưởng này đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Lão Tổ Tông, người lãnh đạo cấp cao trong gia tộc, sẽ không bỏ mặc tộc trưởng cứ như vậy tiếp tục đào tẩu, tiếp tục tiêu dao giữa thiên địa, hắn nhất định phải đánh giết kẻ này. Cho nên nghĩ đến đây, Lão Tổ Tông không chút do dự, trực tiếp đánh chết tộc trưởng này. Lão Tổ Tông dù sao cũng là cường giả lục tinh, lực lượng của hắn kinh khủng bực nào, trực tiếp xuyên qua cơ thể tộc trưởng, bên trong có thể thấy rõ nội tạng đã bị tàn phá. Tình cảnh của tộc trưởng bây giờ đã quá tệ không thể diễn tả bằng lời. Hắn lúc này đã cận kề cái chết, toàn thân trên dưới đều đang nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành hư không. Bây giờ Lão Tổ Tông nhìn tộc trưởng với hình dáng thê thảm. Trên mặt hắn toàn là vẻ lạnh lùng, không hề có một chút cảm thông. Nói thật, tộc trưởng này hiện tại đi đến bước đường này, hoàn toàn là do chính hắn gây ra. Hoàn toàn do hắn tự tìm đường chết, nếu không tự tìm đường chết thì bây giờ hắn đã không chết. Không thể nào rơi vào tình cảnh này, chỉ có thể nói, chính hắn tự tìm đường chết chẳng những hại chết mình, mà còn liên lụy những trưởng lão khác, nếu không phải hắn tự tìm đường chết thì những trưởng lão kia vốn dĩ không cần phải chết. Chương 3075, ý nghĩ của vệ tông. Vốn dĩ những trưởng lão kia không cần phải chết, vì vệ tông cũng không có thù hận gì lớn. Hơn nữa, cho dù lão giả muốn báo thù thì cũng không thể báo thù hết tất cả các trưởng lão cấp ngũ tinh. Có thể cũng chỉ là báo thù một vài người trong số đó mà thôi, không đến mức giết chết hết bọn họ. Cho nên ngay từ đầu những cái gọi là trưởng lão này thực ra rất nhiều người có thể sống sót, nhưng hết lần này đến lần khác cũng là do tộc trưởng này quá thông minh mà bị thông minh hại. Vốn là muốn để lại cho mình một đường lui, không quan tâm đến người khác sống chết, mà đến sau mới phát hiện đường lui này cũng không dễ dùng như vậy. Khi hắn bắt lão giả, những tộc trưởng lão khác vì muốn bảo toàn tính mạng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng tộc trưởng đối đầu, dẫn đến cuộc so đấu ngươi chết ta sống. Cho nên đến tình trạng này, trong lòng tộc trưởng chắc chắn cũng vô cùng hối hận, cũng là vì hắn ôm ý nghĩ như vậy, nên mới khiến những trưởng lão phía sau từng người bị hắn đánh giết. Cho đến bây giờ, tộc trưởng này không biết nói gì hơn, hắn đã lờ mờ cảm nhận được, chính vì ý nghĩ sai lầm trước đây, mới dẫn đến kết quả thảm hại như bây giờ. Bây giờ kết cục đã là thảm nhất, trưởng lão trong nhà cơ bản đều chết sạch, mà bản thân hắn bây giờ cũng đoán chừng sắp chết. Người lãnh đạo chân chính của gia tộc, lão tổ tông kia, toàn thân trên dưới cũng bị thương, thương thế nghiêm trọng như vậy. Lão Tổ Tông cũng có thể nhìn ra được, Lão Tổ Tông bây giờ đừng nhìn bề ngoài có vẻ vẫn còn sức mạnh, vẫn rất kinh khủng, nhưng thực tế đã tổn thương đến bản nguyên. Lão Tổ Tông bây giờ chỉ là đang gắng gượng chống đỡ. Cho nên lão giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng hơi thở dài. Hắn biết rõ với thực lực của Lão Tổ Tông, không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đơn giản là ở thế vô địch, cho nên nghĩ đến đây, tộc trưởng cũng hơi thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, cả người hắn liền biến mất hoàn toàn. Lúc này toàn thân hắn đã vỡ vụn, hóa thành vô số cho bụi tan biến vào không gian, kể cả sắc tộc trưởng cũng biến mất không thấy. Cho đến tình cảnh này, Lão Tổ Tông nhìn tộc trưởng vừa nãy còn đang yên lành bỗng nhiên biến mất. Ông cũng hơi lắc đầu, rồi thở dài, nói thật, đối với Lão Tổ Tông bây giờ, bại hoại trong gia tộc đã bị thanh trừ sạch, nhưng sau khi làm xong tất cả, ông lại cảm thấy một sự trống rỗng khó hiểu, cũng vì trong lòng ông xuất hiện cảm giác phiền muộn. Ông tuy đã thanh trừ được bại hoại trong gia tộc, nhưng giờ gia tộc của ông hoàn toàn là một cái xác rỗng. Ngoài mình ra, người duy nhất có sức chiến đấu mạnh nhất cấp lục tinh. Những sức mạnh chủ chiến khác trong gia tộc, những trưởng lão kia, thậm chí cả tộc trưởng đều đã chết. Theo lý, những người là trụ cột vững chắc trong gia tộc đã chết hết. Chỉ còn lại một số người có sức mạnh không quá mạnh trong gia tộc. Cho nên đến tình cảnh này, gia tộc này chỉ còn lại trên danh nghĩa. Trong gia tộc, những người thật sự có sức mạnh đều đã chết hết. Điều này cho thấy gia tộc này đang nhanh chóng suy sụp. Bởi vậy, đến tình trạng này, Lão Tổ Tông trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn lắc đầu, nói thật, đối với gia tộc bây giờ, hắn thực sự không có nhiều cảm xúc hay ý tưởng lớn lao. Hắn dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, người trong gia tộc bây giờ đối với hắn vẫn còn rất xa lạ. Hơn nữa bản thân Lão Tổ Tông cũng rất xa lạ với đám người này. Ít nhất theo Lão Tổ Tông thấy, đám người này đã là hậu duệ không biết bao nhiêu đời. Dòng máu của hắn chảy trong người họ đã rất nhạt rồi. Cho nên, Lão Tổ Tông không có nhiều cảm xúc với bọn họ, cũng không muốn tiếp tục bảo vệ họ. Thậm chí, đối với Lão Tổ Tông lúc này, gia tộc này còn tồn tại hay không cũng không quan trọng. Ít nhất là đối với hắn, hắn căn bản không quan tâm những chuyện này. Dù sao gia tộc mình cũng cơ hồ không còn gì, nên gia tộc cuối cùng biến thành thế nào, Lão Tổ Tông cũng không muốn quản. Bây giờ, thấy Vệ Tông vẫn không nhìn về phía mình, Lão Tổ Tông lại thở dài một hơi. Ít nhất, từ vừa rồi có thể thấy, Vệ Tông dường như không muốn giết mình, hắn cố ý tha cho mình. Vì vậy, đến đây, dù không biết Vệ Tông có ý định gì, nhưng Lão Tổ Tông vẫn hơi cúi người trước Vệ Tông, tỏ ý kính trọng. Ít nhất, Vệ Tông bây giờ có sức mạnh khủng bố như vậy, đáng để hắn cung kính. Thực ra, ý nghĩ của Lão Tổ Tông cũng rất đơn giản. Nếu ngươi, Vệ Tông, mạnh hơn ta, vậy ta tự nhiên phải tỏ ra cung kính. Còn nếu ta mạnh hơn ngươi, người phải cung kính sẽ là ngươi. Bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không thấy Lão Tổ Tông đang khom người xin lỗi mình. Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy lão giả ở phía xa. Lúc này, lão giả cũng có chút ngơ ngác. Hắn không ngờ Lão Tổ Tông không chết, càng không ngờ Lão Tổ Tông lại ra tay. Vừa ra tay đã giết chết lão tộc trưởng đang khống chế mình. Thật lòng mà nói, lão giả trước tình cảnh này cũng có chút mù mờ. Một bên là Vệ Tông, một bên là Lão Tổ Tông trong gia tộc, cả hai đều rất đáng sợ. Nhìn vào trạng thái của hai người, có vẻ Vệ Tông chiếm thế thượng phong, thậm chí có thể nói Vệ Tông thắng. Nhưng không hiểu sao, sau khi thắng, Vệ Tông lại không giết Lão Tổ Tông. Chẳng lẽ thực lực của Lão Tổ Tông có gì đặc biệt khiến Vệ Tông không thể giết? Đến đây, lão giả có chút không hiểu. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không quan trọng. Trong mắt Vệ Tông, Lão Tổ Tông không phải là nhân vật quan trọng gì. Dù sao, một kẻ chỉ đạt cấp độ lục tinh, hắn tùy tiện cũng có thể vượt qua, căn bản không đáng để chú ý. Cho nên, lúc này Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Tiếp đó, hắn trực tiếp đi về phía lão giả. Lúc này, Lão Tổ Tông vẫn rất cung kính cúi người, dường như tuyệt đối tôn kính Vệ Tông. Hắn hiểu rõ sức mạnh của Vệ Tông khủng khiếp đến mức nào, nên giữ thái độ như vậy là để lấy lòng Vệ Tông, mong Vệ Tông cảm nhận được thành ý của mình. Vì vậy, đối với Lão Tổ Tông bây giờ, việc hạ mình thấp một chút cũng không hề gì. Dù sao, ông ta đã hoàn toàn bại dưới tay Vệ Tông, việc ông ta còn sống sót hoàn toàn là do Vệ Tông tha cho. Vì vậy, đến đây, Lão Tổ Tông vẫn chớp mắt, giữ thái độ cung kính. Về phía Vệ Tông, hắn nhàn nhạt đi về phía lão giả. Thật ra, trong lòng Vệ Tông lúc này vẫn có chút suy nghĩ. Trước đây, hắn muốn đi theo lão giả, nhưng bây giờ việc có đi theo lão giả này hay không đã không còn quan trọng. Bởi vì, sức mạnh của Vệ Tông hiện tại đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra lão giả đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình. Dù sao, một nô lệ mới tu luyện không bao lâu, tại sao có thể thể hiện sức chiến đấu và tâm tính khủng khiếp như vậy? Từ tình huống này, Vệ Tông căn bản không phải là một nô lệ đơn giản. Thực tế cũng đúng là như vậy, nếu một nô lệ mà cũng giỏi như Vệ Tông, vậy thì cũng không cần thiết, làm sao hắn có thể tiếp tục làm nô lệ? Cho nên, lão giả này bây giờ cũng đã kịp phản ứng, Vệ Tông không hề đơn giản, trên người Vệ Tông ẩn chứa vô số bí mật. Thậm chí việc mình phát hiện ra sự đặc biệt và khác thường của Vệ Tông ngay từ đầu dường như cũng đã được sắp đặt từ trước. Vì vậy, đến tình trạng này, lão giả trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Ông ta cũng biết Vệ Tông rất thần kỳ, sức mạnh của hắn quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Đến giờ, bí mật của Vệ Tông dường như ngày càng nhiều, khiến lão giả không kịp phản ứng, không rõ đâu mới là con người thật của Vệ Tông, rốt cuộc, những bí mật đó là chuyện gì. Tuy nhiên, dù Vệ Tông có biến thành thế nào, ít nhất hắn vẫn là Vệ Tông, ít nhất từ hiện tại xem ra vẫn là Vệ Tông đó. Không vì thực lực cường đại mà ra tay với lão giả, hay là bỏ mặc lão giả, đến bây giờ, hắn vẫn cứu lão giả, phải không? Cho nên, dù Vệ Tông có thay đổi thế nào, hắn vẫn có thiện ý nhất định với mình, đó là ý nghĩ của lão giả. Ít nhất, chỉ cần Vệ Tông giữ được thái độ đó, thì trong mắt lão giả, Vệ Tông là người đáng tin cậy. Vì vậy, đến tình trạng này, dù trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng lão giả không hề sinh ra chút cảnh giác nào với Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không để ý đến những điều này, vì hắn biết lão giả chắc chắn đã bắt đầu tò mò về thân phận của mình. Như vậy, mình không thể tiếp tục đi theo lão giả nữa, vì bí mật giữa hai người sẽ ngày càng nhiều, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn, tiếp tục ở lại là hoàn toàn không cần thiết, dù sao Vệ Tông đến luân hồi không phải để làm việc cho lão giả. Chương 3076, rời đi. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ, hắn không có ý định tiếp tục hành động cùng lão giả. Bởi vì, Vệ Tông cảm thấy mình đã giúp lão giả hoàn thành tâm nguyện. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã giúp lão giả trở về gia tộc, còn giúp ông ta giải quyết hết kẻ thù. Đến tình trạng này, lão giả đã đạt được tâm nguyện, Vệ Tông cũng không cần tiếp tục đi cùng ông ta. Đối với Vệ Tông, lão giả đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn, có nhiều tò mò về thân phận của Vệ Tông. Nếu tiếp tục để ông ta truy hỏi đến cùng, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, bây giờ Vệ Tông dự định trực tiếp rời đi lão giả, sau đó tự mình hành động. Đến tình trạng này, lão giả vẫn không biết Vệ Tông đang nghĩ gì. Ông ta vẫn nhàn nhạt nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng hướng về phía lão giả. Từng bước đi tới. Mỗi bước chân của Vệ Tông, trời đất đều rung chuyển nhẹ một chút. Đó là vì cảnh giới của Vệ Tông bây giờ đã đạt đến đỉnh phong ngũ tinh. Lực lượng của hắn hơi tràn ra bên ngoài. Không phải Vệ Tông không kiểm soát được lực lượng, mà là do tốc độ đột phá của hắn vừa rồi quá nhanh, dẫn đến sức mạnh từ từ tiêu tán ra ngoài. Cho nên, đến tình trạng này, kèm theo mỗi bước chân của Vệ Tông, sức mạnh tràn ra ngoài cơ thể hắn dần dần được kiểm soát. Không lâu sau, Vệ Tông đi đến trước mặt lão giả. Lúc này, Vệ Tông hơi cúi đầu xuống, dù không nói một lời, lão giả cũng đọc được ý muốn của Vệ Tông qua ánh mắt hắn. Thật ra, khi lão giả thấy Vệ Tông đi về phía mình, ban đầu ông ta vẫn rất phấn khích, cho rằng Vệ Tông muốn tiếp tục ở cùng, tiếp tục nương nhờ ông ta. Nhưng khi Vệ Tông đến bên cạnh ông ta và thể hiện rõ ý định của mình, lão giả mới kinh ngạc nhận ra, thì ra Vệ Tông định rời đi. Trong lòng ông ta có chút cô đơn và không muốn, nhưng ông ta biết mình không muốn cũng vô ích, Vệ Tông muốn đi thì ai cũng không giữ được. Cho nên, lúc này, dù trong lòng không muốn thế nào, lão giả cũng không thể tránh khỏi. Ông ta biết việc Vệ Tông tiếp tục ở lại bên cạnh mình là không thực tế. Thực lực của Vệ Tông quá khủng khiếp, vượt xa tưởng tượng của mọi người, hơn nữa lai lịch của hắn càng khó lường. Ngay cả lão giả lúc này cũng không dám truy cứu Vệ Tông rốt cuộc là ai, có lai lịch gì. Thử nghĩ xem, vì sao Vệ Tông có thiên phú nghịch thiên như vậy, có sức chiến đấu mạnh mẽ và nhiều át chủ bài như vậy. Vệ Tông chắc chắn không phải là một nô lệ bình thường, có thể là yêu nghiệt của thế lực lớn nào đó đang lịch luyện. Với thiên phú như vậy, hắn chắc chắn không chỉ là một nô lệ, trên người hắn chắc chắn có rất nhiều bí mật, mà những bí mật đó không phải là thứ mình có thể tham gia vào. Mình chỉ là một kẻ cấp tam tinh, thực lực chẳng khác gì sâu kiến. Lão giả này bây giờ rất rõ tình cảnh của mình, biết mình đang đóng vai trò gì, cũng rất rõ thực lực của mình, căn bản không đủ sức nhúng tay vào chuyện của Vệ Tông. Những bí mật trên người Vệ Tông quá nhiều, nếu mình bị cuốn vào, những bí mật đó sẽ nghiền nát mình thành tro bụi. Với thực lực của mình, ông ta không có tư cách tìm hiểu những bí mật kinh khủng đó. Vì vậy, đến đây, lão giả hơi im lặng, ông ta cũng biết mình không thể tiếp tục đi cùng Vệ Tông được. Vì điều đó không có lợi gì cho mình, có lẽ, việc Vệ Tông rời đi cũng là cân nhắc đến điều này. Hắn không muốn để lão giả bị cuốn vào chuyện của mình. Cho nên, lúc này, dù trong lòng có chút không muốn, lão giả vẫn hiểu vì sao Vệ Tông lại làm như vậy. Cuối cùng, ông ta không thể làm gì khác ngoài gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu ý của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng không nói gì thêm. Hắn lại quay đầu nhìn lão tổ tông trong gia tộc. Lúc này, lão tổ tông vẫn rất cung kính cúi người trước Vệ Tông, lộ vẻ mặt vâng phục. Thật sự, lúc này ông ta cảm nhận được sự sợ hãi vô song trước thực lực của Vệ Tông. Quá khó có thể tưởng tượng, khiến ông ta không thể chống lại. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông dù thế nào, lão tổ tông vẫn hết sức cung kính, Vệ Tông cũng không nói thêm gì. Dù hắn đi, lão tổ tông chắc chắn không dám làm gì lão giả, vì với sự áp chế của mình, ông ta tuyệt đối không dám làm gì. Giả sử ông ta có làm gì lão giả cũng vô ích, mình đã đi, ông ta có giết lão giả cũng không có lợi gì, ông ta chỉ chọc giận Vệ Tông, ngoài ra không có gì tốt. Cho nên, Vệ Tông hiểu rõ, lão giả ở đây là an toàn, lão tổ tông tuyệt đối không dám làm gì ông ta. Vì vậy, Vệ Tông chỉ liếc nhìn lão tổ tông, sau đó từng bước rời đi, không có ý nghĩ gì khác với gia tộc này. Sau khi Vệ Tông rời đi, gia tộc này giờ chỉ còn lại lão giả và lão tổ tông kia. Cả hai đều im lặng, nhìn gia tộc hoang tàn này, họ có chút bất lực. Thật sự, một gia tộc mạnh mẽ như vậy, giờ lực chiến cơ bản đã chết sạch, dù là tộc trưởng hay những trưởng lão còn lại, tất cả đều đã chết. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ và một số đệ tử bình thường trong gia tộc. Những đệ tử này cộng thêm hai người họ có thể duy trì gia tộc. Nhưng lực chiến chủ chốt, những trụ cột vững chắc đều đã chết hết, muốn khôi phục lại đỉnh cao của gia tộc, còn cần một thời gian rất dài, ít nhất phải chờ những đệ tử này trưởng thành, trở thành trưởng lão và tộc trưởng mới có thể gánh vác toàn bộ gia tộc. Cho nên, tình trạng hiện tại đã rất rõ ràng, những gia tộc này muốn khôi phục lại đỉnh cao, có lẽ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Lúc này, lão tổ tông tựa hồ cũng đã hiểu ra, hắn nhìn về phía lão giả kia rồi không nói gì, liền quay về gia tộc để dưỡng thương, sau đó chậm rãi bồi dưỡng các đệ tử còn lại. Lão giả liếc nhìn hướng hiện tại, hơi lắc đầu, không có ý định dừng lại, hắn đã hoàn thành tâm nguyện của mình, như thể đã làm xong mọi thứ, vậy thì không cần ở lại gia tộc nữa. Thực tình, sau nhiều năm rời khỏi gia tộc, hắn không còn chút hoài niệm nào, lúc trước hắn về gia tộc chỉ là để đạt mục đích, để lấy lại những gì đã mất, nay đã báo thù, hắn không cần ở lại gia tộc nữa. Thật lòng mà nói, sau nhiều năm rời xa gia tộc, nếu giờ phải quay về ở lì trong gia tộc, hắn sẽ cảm thấy không quen, bản tính hắn vốn là người phóng khoáng, đã quen với tự do. Nếu bị gò bó trong gia tộc, trở thành một trưởng lão, hắn càng thêm không thoải mái. Vậy nên, điều mà lão giả muốn làm bây giờ chỉ là đi khắp nơi, rồi bình yên qua hết quãng đời còn lại. Dù sao hắn chỉ là cường giả tam tinh, tuổi thọ không còn dài, thời gian không còn nhiều. Chính vì vậy, hắn không muốn ở lại gia tộc, mà muốn đi đó đây ngắm cảnh, rồi tùy tiện tìm một chỗ, chờ đợi đến cuối đời. Đó là kết cục tốt nhất cho hắn. Sau khi suy nghĩ, lão giả mỉm cười, rồi phiêu nhiên rời đi. Lúc này, chỉ còn lại gia tộc hoang tàn. Đối với gia tộc này, đây là một kết quả khó chấp nhận nhất, gia tộc lập tức trở nên rách nát, các cường giả hầu như đã chết hết, chỉ còn lại đệ tử bình thường, dù còn lão tổ tông bảo hộ, nhưng lão tổ tông bị thương không nhẹ, nên sức bảo vệ có hạn, muốn khôi phục gia tộc về đỉnh cao, phải dựa vào chính những người này, chỉ có họ mới có thể giúp gia tộc trưởng thành và khôi phục lại đỉnh phong. Dựa vào người khác là vô ích. Lúc này, các đệ tử bình thường trong gia tộc đều cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Họ lo lắng, biết thời gian không chờ đợi, họ chỉ có thể không ngừng tu luyện, trở nên mạnh mẽ để có thể gánh vác gia tộc, nếu không có lão tổ tông bảo vệ, gia tộc sẽ bị diệt vong, bị thôn tính, không còn khả năng sống sót. Chương 3077, mê mang. Cho đến bây giờ, tình trạng trong gia tộc trở nên bận rộn, mọi chuyện không liên quan đến vệ tông đã rời đi, cũng không liên quan đến lão giả kia, họ đã rời khỏi gia tộc để theo đuổi mục tiêu của mình. Về phần vệ tông, hắn vẫn chưa nghĩ ra mục tiêu tiếp theo, ngay từ đầu, hắn chỉ muốn trải nghiệm luân hồi, thậm chí không nghĩ đến việc tu luyện. Với vệ tông, tu luyện không phải là điều tốt, tu luyện ở thế giới này đồng nghĩa với việc kéo dài tuổi thọ. Như vậy, hắn sẽ phải trải qua nhiều thời gian hơn để đến với luân hồi tiếp theo. Đây không phải là điều vệ tông mong muốn, do đó, ban đầu vệ tông rất phản đối việc tu luyện, mà muốn là một phàm nhân, chết sớm để tiến vào luân hồi tiếp theo. Cứ như vậy, không ngừng luân hồi để hiểu sâu hơn về nó. Bởi vậy, vệ tông cảm thấy có chút mê mang, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong ngũ tinh. Bước tiếp theo nên làm gì? Có nên đột phá lục tinh, hay tiếp tục tu luyện lên cảnh giới cao hơn? Hay là tự sát để vào luân hồi? Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu tự sát chỉ vì luân hồi thì có vẻ quá gượng ép. Nếu cứ mỗi lần vào luân hồi liền tự sát, thì sẽ vi phạm ý nghĩa của luân hồi. Càng làm vậy, càng xa vào chướng ngại, không thể thấy được chân diện mục của luân hồi, mà chỉ lún sâu hơn vào con đường sai lầm, không thể lĩnh ngộ được sức mạnh của luân hồi. Do đó, tự sát là không khả thi. Nếu vệ tông tiếp tục tu luyện, cũng không phải là ý hay. Hắn càng tu luyện càng mạnh, tuổi thọ sẽ càng kéo dài. Đến lúc đó, vệ tông muốn vào luân hồi tiếp theo cũng không biết đến khi nào. Đây là điều vệ tông không muốn, vì vậy, từ đầu hắn đã khá phản đối tu luyện. Chỉ là lần này, dưới sự xui khiến của số phận, vệ tông bắt đầu tu hành, rồi từng bước trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Vệ tông đành phải thở dài một hơi, lắc đầu, thật nực cười, người khác không mong muốn có được con đường tu hành, trở nên mạnh mẽ, còn vệ tông lại không muốn bước vào con đường tu hành. Không muốn thấy mình trở nên mạnh mẽ, suy nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với người khác, nhưng cũng không có gì đáng cười. Vệ tông vốn khác người, điều hắn theo đuổi cũng hoàn toàn khác. Vệ tông muốn tìm hiểu sức mạnh của luân hồi, chứ không chỉ là sức mạnh. Nếu chỉ truy cầu sức mạnh, bản tôn của vệ tông đã ở cảnh giới vô địch rồi, không cần phải nâng cao cảnh giới nữa, vì với vệ tông, cảnh giới dù thế nào cũng chỉ có vậy. Thực lực của hắn đã vượt ra những cái gọi là tăng tiến sức mạnh. Bởi vậy, vệ tông lại thở dài một hơi, hắn thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ vệ tông chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ, tự hỏi về con đường phía trước mà chưa có kế hoạch cụ thể. Trong lúc vệ tông đang suy nghĩ, không biết bao lâu trôi qua, vệ tông đã đi được một quãng đường dài, dù sao hắn cũng là một cường giả ngũ tinh, tốc độ rất nhanh, vệ tông đã đến một nơi khác, một đất nước bình thường, thấy nhiều người hơn, khói lửa và những tòa thành trì, Ở đây, Vệ Tông ngầm nhận được những khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Mạnh hơn rất nhiều so với gia tộc trước đây, nơi mạnh nhất trong gia tộc kia cũng chỉ có lão tổ tông lục tinh. Còn ở đây, Vệ Tông thấy khí tức lục tinh ở khắp nơi, thậm chí còn cảm nhận được một khí tức thất tinh cường đại ở một thành thị. Phải biết thất tinh cường giả không phải là rau cải trắng. Đừng nhìn bản tôn của Vệ Tông giết thất tinh cường giả dễ như trở bàn tay, nhưng thất tinh cường giả đã có thể vượt qua các vũ trụ song song khác nhau, là những nhân vật đứng đầu ở bất cứ đâu, là những cường giả thực sự. Vậy mà ở đây lại thấy một thất tinh cường giả, khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Hắn cảm thấy mình chưa xâm nhập sâu vào thế giới này mà đã thấy thất tinh. Thế giới này có lẽ còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đây là một thế giới cường thịnh, Vệ Tông đã từng trải qua những thế giới mạnh mẽ khác, như chư thiên vạn giới nơi hắn sinh ra, thế giới đó đương nhiên rất mạnh. Ngoài ra, thế giới mà Vệ Tông tìm được sức mạnh vận mệnh cũng rất kinh khủng. Có những cường giả cửu tinh, hai thế giới đó là những nơi mạnh nhất mà Vệ Tông từng thấy. Thế giới này tuy không sánh bằng hai thế giới kia, nhưng cũng không thể coi thường. Ngay bây giờ đã có thất tinh cường giả, nếu đi sâu hơn, có lẽ còn có bát tinh, thậm chí cửu tinh, điều đó cho thấy thế giới này đã thuộc nhóm thế giới cấp cao nhất. Cho dù tình hình thế giới này thế nào, chỉ cần có cường giả cửu tinh, thì nó là một trong những thế giới đỉnh cấp. Tuy nhiên, trong thế giới đỉnh cấp cũng có sự khác biệt lớn về thực lực. Một thế giới chỉ có một cường giả cửu tinh chắc chắn không thể so sánh với chư thiên vạn giới, nơi có vô số cường giả cửu tinh. Vậy nên, Vệ Tông cũng có chút tò mò về thế giới này, xem ra vũ trụ song song vẫn mang đến cho hắn nhiều điều bất ngờ. Vệ Tông chưa từng tiếp xúc với thế giới này trước đây, nhưng sau một thời gian, hắn thấy nó rất mạnh, một thế giới vô danh mà đã có những nhân vật mạnh mẽ như vậy. Đủ thấy vũ trụ song song rộng lớn đến mức nào, có bao nhiêu cường giả đỉnh cao. Vì thế, dù bản tôn của Vệ Tông đã mạnh gần như vô địch, nhưng hắn vẫn không dám chắc mình có thể đánh bại tất cả mọi người trong vũ trụ song song. Hắn không dám đảm bảo điều đó, vì không biết có những lão quái vật ẩn mình, những yêu nghiệt nào khác tồn tại hay không. Giống như sinh tử đế quân ở chư thiên vạn giới, nếu Vệ Tông không lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh và luân hồi, có lẽ không thể chống lại hắn. Sinh tử đế quân tuy chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh luân hồi, nhưng đã đưa nó lên đỉnh cao, khi đó hắn cũng gần như vô địch. Vậy nên, dù Vệ Tông cảm thấy mình đã rất mạnh, bản tôn đã gần như vô địch, nhưng hắn vẫn không dám chắc mình có thể đánh bại mọi đối thủ trong vũ trụ song song. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ rằng cường giả trong thế giới này vẫn còn rất nhiều. Phải cẩn thận, với suy nghĩ đó, Vệ Tông chậm rãi hạ xuống một thành trì. Bản thân Vệ Tông bây giờ chỉ là ngũ tinh đỉnh cao. Ở những nơi trước đây thì rất đáng chú ý, đại diện cho sự mạnh mẽ, gần như không ai địch nổi. Nhưng ở đây, có cường giả lục tinh khắp nơi, nên một cường giả ngũ tinh như Vệ Tông không có gì hiếm gặp. Chỉ là một sự tồn tại bình thường. Vệ Tông đến đây không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, không ai để ý đến hắn. Vệ Tông đến, không ai hay biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.